Chương 941, bị đánh đến tự bế hình vũ. Phu thể, Diệp Thiên Trạch lau đi khóe miệng vết máu, chẳng những không có e ngại, trong mắt ngược lại là lộ ra vẻ hưng phấn. Nhớ tới Bất Chu Sơn này ngày, phảng phất không có năm vạn năm, chỉ là hôm qua ngày, hắn giống như quá nhiều vu tộc chiến đấu qua, cường đại đại vu, kinh khủng tổ vu, thậm chí còn có mạnh nhất vu hoàng. Nhận thua, từ ta đũng quần dưới đáy chui qua, ta có thể dùng tha cho ngươi khỏi chết. Hình vũ cười lạnh nói, vừa rồi một quyền kia, để hắn lần nữa tìm về lòng tin, thể nội phảng phất có liên tục không ngừng lực lượng tuôn ra lên. Không có nhân vật chính mệnh, tự không muốn trang bức, nếu không sẽ bị sét đánh. Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, đây là nhân tộc địa bàn, ta mới là nhân vật chính. Vừa dứt lời, hình vũ liền hướng hắn công đi qua, hắn vẫn là rất sợ Diệp Thiên Trạch hiện ra lên hồn thiên chiến thể, chỉ ít cho đến bây giờ, hắn cũng không có lòng tin quá lớn, đến chiến thắng hồn thiên chiến thể phía dưới Diệp Thiên Trạch. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch tựa hồ cũng biết nói hắn đang suy nghĩ gì, cơ hồ là ngay đầu tiên, tại thể nội hòa tan huyết sát đan, đồng thời cùng một thời gian, phục dụng thiên thần đan. Lục đại nội đan, tại lô đỉnh bên trong phát lên ánh sáng chói mắt, trong đó tứ linh lực tạo thành một cái ngắn ngủi tuần hoàn. Thân thể tăng vào tám trượng, hắc bạch song dực triển khai, như là thiên thần hạ phàm, màu đồng cổ da thịt, tắm rửa tại kim sắc linh lực phía dưới. Cặp mắt kia hỏa hồng, giống như là nhiên thiêu lấy hỏa diễm, huyết sát chi khí lượn lờ tại quanh thân, phảng phất nhất trọng chiến khải. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chiến thể phía dưới Diệp Thiên Trạch cùng vu thể hạ hình vũ, tiến hành một lần mạnh nhất đối bính, dùng song phương nắm đấm làm trung tâm, bộc phát lên nhất cỗ kinh khủng khí lãng, chung quanh hư không tại khí này lãng dưới, phảng phất bóp méo, tạo nên gợn sóng. Nhị người đều không có lui ra phía sau, thừa nhận sức mạnh khủng bố nhất, thân thể của bọn hắn cũng hơi rung động. Huyết sát chi khí cùng dung nham thiêu đốt cho tàn, đối đụng vào nhau, phảng phất đem chiến trường chia cắt vì hai mảnh, song phương không nhường chút nào. Không được, cầm đầu vu tộc, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Quả nhiên, ở đây mấy ngàn vạn nhân tộc, cơ hồ là trong cùng một lúc đứng lên, trợn to mắt nhìn một màn này. Không có bại, rất nhiều mắt người một nháy mắt ướt át. Ngang tay, đánh một cái ngang tay, hồn thiên chiến thể cùng vu thể, đánh cái ngang tay. Ha ha ha, nhân tộc ta cũng có thể giống như vu thể chống lại thể chất, ha ha ha. Có người khóc, có người đang cười, nhưng vô luận là khóc vẫn là cười, nhưng đều là phát ra từ nội tâm vui sướng, vu tộc áp lực, tựa như là một ngọn núi, từ đầu đến cuối nằm ngang ở trong lòng, vung đi không được bóng ma. Giờ khắc này, không có người lại nói hồn thiên chiến thể, là truyền thừa tại tội người thể chất, bọn hắn chỉ biết nói, nhân tộc cũng có thể dùng giống như vu tộc chống lại thể chất. Dù chỉ là một cái ngang tay, có thể cái này ngang tay, đối bọn hắn tới nói, đã là mong mỏi quá lớn, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời qua có thể dùng chiến thắng vu tộc. Ngang tay, Tô Hàn trên mặt mấy người lộ ra chấn kinh chi sắc. Cho dù là Chu Trùng, cũng không thể không thừa nhận, Diệp Thiên Trạch lực lượng, đã siêu việt tưởng tượng của hắn, cho dù là hắn toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc liền có thể đánh lên cái này ngang tay, bất bại quá thảm, chính là hắn trước đây tưởng niệm. Hình vu ánh mắt, có chút mê ly, không thể tin được nhìn xem một màn này, hôm qua ngày rõ ràng hắn yếu như vậy, có thể bây giờ lại trở nên mạnh như vậy. Hống hống hống, từng tiếng gầm thét, hình vũ rốt cục triển khai tấn công mạnh, nắm đấm rơi xuống, mang theo có thể dùng hòa tan nhất thiết nham tương, đây là so hỏa linh lực càng kinh khủng vu thể lực lượng. Sợ sao, Diệp Thiên Trạch thuyết nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không tránh né. Diệp Thiên Trạch đưa tay nghênh đón tiếp lấy, huyết sát chi khí bao vây lấy nắm đấm của hắn. Hắn thậm chí không có sử dụng linh lực, chỉ là dùng hồn thiên chiến thể thuần túy huyết sát chi lực giống như hình vũ đối kháng. Phanh phanh phanh, hư không giống như là tạo nên gợn sóng hồ nước, mỗi một lần nắm đấm rơi xuống, đều giống như mặt hồ rơi xuống cục đá, huyết sát chi lực cùng dung nham lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau. Hắn vậy mà không sợ nhận dung nham chi lực bị bỏng, đây chính là có thể so với thiên đạo cực hỏa vu tộc bản nguyên lực lượng. Không, không phải không sợ, mà là hắn hồn thiên chiến thể năng lực khôi phục vượt xa quá dung nham chi lực bị bỏng. Mạnh, thật mạnh, ở đây vô luận là Chu Trùng Tô Hàn các người, vẫn là nhìn trên đài người xem, đều là trợn mắt hốc mồm, Diệp Thiên Trạch chẳng những có thể dùng giống như bình thường hình thái hạ vu tộc đánh cái ngang tay, thậm chí có thể dùng tại đối phương hiện ra lên vu thể lúc, y nguyên không rơi vào thế hạ phong. Vì cái gì, không sử dụng linh lực, Cao Sầm Vân kỳ quái nói. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện điểm này, Diệp Thiên Trạch từ vừa mới bắt đầu vận dụng linh lực đến hiện ra lên chiến thể về sau, liền đem linh lực thu liễm. Hắn không phải là muốn tình không. Vũ Liêm bỗng nhiên nghĩ đến Diệp Thiên Trạch tại Thiên Đạo Viện khiêu chiến. Muốn cái gì? Chu Trùng vấn nói. Trước đây tại Thiên Đạo Viện, hắn mới khai tiết lôi đài, khiêu chiến Thiên Đạo Viện tiên cảnh phía dưới, các đệ tử, mà lại, hắn chiến thắng Phượng Vũ Phi lúc, chỉ dùng kiếm chém giết. Độc Cô Nặc Ngôn mở miệng nói, lúc ấy, hắn cho mượn kiếm của ta, chảm Phượng Vũ Phi, tại Phượng Vũ Phi mạnh nhất trong lĩnh vực, chém giết hắn. Ý của các ngươi nói là, hắn là nghĩ tại đối phương mạnh nhất trong lĩnh vực, chiến thắng đối phương. Chư Cát Khí vấn nói, tên điên, thật là thằng điên. Tô Hàn Thuyết nói, Thiên Đạo Viện mấy người, tất cả đều nhẹ gật đầu, mà lúc này nhìn trên đài cũng là nghị luận một mảnh, Thiên Đạo Viện đệ tử không phải số ít, bọn hắn rất nhiều đều nhìn qua trận chiến kia. Chẳng lẽ nói, một màn kia, lại đem tái diễn? Có người nói, vạn chúng chú mục, tất cả mọi người nhìn qua chiến đấu nhất người nhất vu, nếu thật là như thế, vu tộc sẽ kinh lịch bọn hắn tại nhân tộc lớn nhất thất bại. Ha ha, người si nói mộng, vẻn vẹn bằng vào hồn thiên chiến thể, liền muốn chiến thắng vu thể, không khỏi quá coi thường hình thiên bộ lạc. Cầm đầu vu tộc nghe được nghị luận về sau, tràn đầy khinh thường. Hình Vũ mặc dù tại toàn thân toàn ý chiến đấu, có thể hắn cũng nghe đến đây các nghị luận, trong lòng cảm giác được vô cùng khuất nhục. Hèn mọn nhân tộc, người tại xem thường ai đây, ngươi cho rằng ta hình thiên bộ, là tùy ý ngươi nắm quả hồng mềm. Hình Vũ nổi giận, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khi cự phủ. Chiếu vào Diệp Thiên Trạch, chính là một búa rơi xuống. Bang, hỗn nguyên tán thoáng hiện mà lên, hóa thành huyết thần đao, đón chiến phủ, tại huyết sát chi lực bọc vào, chính là nhất ký bổ ngang. Dung nham chi lực cùng huyết sát chi lực, lần nữa đối đụng nhau, vẫn là không ai nhường ai. Thương thương thương, chiến phủ cùng huyết thần đao đối bính, tiếng kim thiết chạm nhau không ngừng, thanh âm niếc tai nhức óc, khiến mọi người theo bản năng bưng kín lỗ tai, có thể thanh âm kia, lại rung động hư không, để bọn hắn cảm giác trong lòng phiền muộn. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi biết đùa lửa sao? Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng. Hình Vũ sừng sốt một chút, đột nhiên phát hiện, Diệp Thiên Trạch huyết thần đao bên trên, đột nhiên bốc cháy lên hỏa diễm, kinh khủng hỏa linh lực như cùng một đầu to lớn thương long, từ hắn bảo hao mà tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ Hình Vũ, theo bản năng né tránh một chút, liền bị Diệp Thiên Trạch nhất đao chạm tại trên bờ vai, kinh khủng vô thể, có thể so với tiên khí, chỉ là ở trên người hắn lưu lại nhất đạo cự đại vết tích, nham tương văng khắp nơi, này dung nham phảng phất là máu của hắn. Hỏa linh lực, ở đây người, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Ai cũng biết nói, Triệu Ác Lai chỉ thu hai đại linh lực, nhất thổ nhất kim, hình thành tương sinh chi thế, chỗ nào xuất hiện hỏa linh lực. Tam đại linh lực, hắn có tam đại linh lực, mà trước đây chưa hề bại lộ qua, gia hỏa này ẩn tàng quá sâu đi. Tam đại linh lực, có vẻ như đây hỏa linh lực, không chút nào kém cỏi hơn hắn thổ hệ linh lực cùng kim hệ linh lực a. Yêu nghiệt, gia hỏa này đơn giản chính là cái yêu nghiệt. Chúng người vì vậy mà chấn kinh lúc, Diệp Thiên Trạch trên người huyết sát chi khí, cùng hỏa linh lực dung hợp, vùng đao liền hướng Hình Vũ chém xuống. Một nháy mắt, chính là mấy trăm đao rơi xuống, thương thương thương. Đây mỗi nhất đao, đều lộ ra vạn quân lực, vừa mới giống như Diệp Thiên Trạch ở vào thế cân bằng bên trong Hình Vũ, một nháy mắt liền đã rơi vào hạ phong. Rơi vào hạ phong Hình Vũ, lộ ra sơ hở càng ngày càng nhiều, Diệp Thiên Trạch đao lần lượt né qua chiến phủ, rơi vào trên người hắn. Văng khắp nơi hỏa hoa, giống như là tại sân thi đấu bên trên, châm ngòi lên yên hoa, cách gần Tô Hàn các người, theo bản năng mau né tới. Những cái kia bị đánh là con mắt, rơi trên mặt đất, trực tiếp đốt thủng có trận văn phiến đá, có thể thấy nhiệt độ kia khủng bố cỡ nào. Chiếm thượng phong, khán đài người, không thể tin được. Nguyên bản bọn hắn hy vọng xa vời cũng vẻn vẹn chỉ là một cái ngang tay, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, dù sao bọn hắn đều biết nói vô thể lợi hại. Vu tộc cảnh giới cùng nhân tộc cảnh giới tương tự, đó là bởi vì nhân tộc cảnh giới bản thân liền là mô phỏng các tộc sáng tạo. Nhưng là, vương cảnh nhân tộc cùng vương thể vu tộc, thế nhưng là hai khái niệm, vương cảnh nhân tộc, nhưng không có vu tộc này các kinh khủng nhục thân. Vu thể đối ngọn thế nhưng là đạo khí, nói cách khác, tu luyện tới vương thể vu tộc, nhục thân có thể so với đạo khí, mà tu luyện tới tiên cảnh vu tộc, nhục thân có thể so với tiên khí. Hình Vũ là mới vừa tiến vào tiên thể. Nhục thể của hắn có thể so với tiên khí cứng rắn. Giống như một cái hình người tiên khí chiến đấu, đối phương còn có cường đại vô tộc bản nguyên chi lực, làm sao có thể thắng? Đây chính là vô tộc chỗ cường đại. Nhưng mà, trước mắt tựu có một cái người, tại không có hiện ra lên chiến thể lúc, áp chế vô tộc, tại đối phương hiện ra lên vô thể về sau, dùng chiến thể áp chế. Rất nhiều người đều coi là đây là tại nằm mơ. Nhân tộc đối đầu yêu tộc, không có như thế lớn sợ hãi. Dù sao yêu tộc không có vu tộc khủng bố như vậy nhục thân, có thể đối thượng vu tộc, lại chỉ có thể sợ hãi. Đây là 5 vạn năm qua, gần như không đổi pháp tắc. Thương thương thương, nhìn trước mắt một màn này, Thiên Đạo Viện đệ tử, đột nhiên nghĩ đến bọn hắn cùng Diệp Thiên Trạch lúc chiến đấu tràng cảnh. Một khi để hắn chiếm thượng phong, chiến đấu liền kết thúc. Đối với Thiên Đạo Viện đệ tử tới nói, loại kia bị chi phối ngạt thở cảm giác, đã từng làm bọn hắn tự bế. Diệp Thiên Trạch chính là mạnh như vậy, mạnh đến cùng hắn đánh một lần, một tháng đều khôi phục không được tâm tính. Không sẽ muốn thắng chứ? Ở đây nhân tộc hai mặt nhìn nhau, liền Tô Hàn bọn hắn đều có loại dự cảm này. Chính như bọn hắn sở liệu, giờ phút này Hình Vũ cảm nhận được chính là loại kia bị chi phối ngạt thở cảm giác, hắn cố gắng nghĩ muốn bắt đến Diệp Thiên Trạch sơ hở phản kích. Có thể Diệp Thiên Trạch công kích, lại không có chút nào sơ hở, tính toán kỹ hắn mỗi một lần phòng ngự, dùng lực lượng cũng khác nhau, lên hiệu quả lại là to lớn. Hắn không tưởng tượng nổi, trên đời này vậy mà lại có như thế kinh khủng nhân tộc, hoàn mỹ nắm chắc tiết tấu của chiến đấu, mà hắn tựa như là một bộ cao lớn để tuyến con rối, bị tuyến phía sau người chi phối. Thương thương thương, cho dù là tiên khí cấp nhục thân, Hình Vũ cũng gánh không được nhiều như vậy đao chém xuống, càng kinh khủng chính là, hắn phát hiện Diệp Thiên Trạch vậy mà mỗi nhất đạo rơi xuống, đều là tại thân thể của hắn bản nguyên trận văn yếu kém chút. Mà trước đó hắn căn bản không có phát hiện điểm này, chờ hắn phát hiện lúc đã xong, trên thân bản nguyên trận văn, đã khó khăn lắm chống đỡ hết nổi. Vì cái gì, vì sao lại dạng này? Hình Vũ trong mắt lần thứ nhất lộ ra sợ hãi, phảng phất trước mắt địch người, không là nhất cái nhân tộc. Mà là thế gian này hoàn mỹ nhất tộc quần, là thời đại này bá chủ, thần tộc. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Diệp Thiên Trạch nhất đao rơi xuống, Hình Vũ cũng nhịn không được nữa, bị Diệp Thiên Trạch một cước đạp trong ngực, ầm vang ngã xuống đất. Chỉ dựa vào mượn nhục thân, tại địch người mạnh nhất lĩnh vực, chiến thắng địch người, đây đối với Hình Vũ đả kích là chí mạng, ngã xuống đất một sát na kia, hắn thậm chí từ bỏ cầu sinh dục vọng. Chương 942, Thiên không sinh ác lai. Trầm mặc, Sơn Hải sân thi đấu, mấy ngàn vạn người, tại lúc này tất cả đều rơi vào trầm mặc, tựa như là yên tĩnh im ắng bóng đêm, thắng lợi che giấu nhất thiết. Làm Diệp Thiên Trạch một chân, giẫm tại Hình Vũ ngực, thanh đao gác ở Hình Vũ trên cổ lúc, tất cả người đây mới phản ứng được. Thắng, nhân tộc thắng, triệu ác lai, triệu ác lai, triệu ác lai, triệu ác lai, triệu ác lai. Theo sát lấy, mấy ngàn vạn người, phát ra đồng một thanh âm, Sơn Hải sân thi đấu, vang dội đồng một cái tên. Giờ khắc này tất cả ánh sáng huy, đều thuộc về triệu ác lai. Tô Hàn nắm chặt nắm đấm, lại thở ra một cái thật dài, trong lòng đối Diệp Thiên Trạch hận ý, giảm bớt không ít, chỉ ít tại vừa rồi một sát na kia, hắn cũng là níu lấy tâm. Thắng vậy mà thắng, Dư Sương cầm nắm đấm, thân thể đang run rẩy, trong mắt không tự chủ được trở nên ướt át. Ha ha ha, thắng, chúng ta vậy mà thắng, ha ha ha, triệu ác lai, ta thật sự là yêu ngươi chết mất. Tự liền luôn luôn tỉnh táo Tình Không Vũ Liêm, đều kích động hô lên. Đó cũng không phải một trận đơn giản thắng lợi, đây là 5 vạn năm qua, nhân tộc đối vu tộc, một đôi nhất duy nhất nhất phen thắng lợi. Mà trước đó, đối mặt vu tộc lúc, cho dù đối phương không có hiện ra lên vu thể, dù là yêu nghiệt như Chu Trùng cùng Tô Hàn các người, cũng đều lộ ra e ngại. Ta tự biết nói lão đại sẽ thắng A, đây quần vu tộc thái kê, làm sao có thể chiến thắng lão đại, ha ha ha, thắng quá đẹp. Thang Thiên Tuấn cao giọng thuyết nói, hắn duy nhất cảm giác được khó chịu chính là, tất cả mọi người đang kêu triệu ác lai cái tên này, đây có lẽ là duy nhất khuyết điểm đi. Triệu Hữu Thú hờ hững không nói, tâm tình của nàng vô cùng phức tạp, nhưng nàng không thể không thừa nhận, có khoảnh khắc như thế, nàng cũng rất muốn hô to lên triệu ác lai ba chữ, chỉ là bởi vì vấn đề mặt mũi, nàng cuối cùng vẫn là nhịn được. Thắng, thắng được xinh đẹp, Chu Trùng vỗ tay bảo hay, ngươi còn chuẩn bị cầm lại Hỗn Nguyên Tán sao? Chư Cát Khí vẫn nói, có lẽ hắn so ta càng thích hợp dùng cái này vũ khí, có tư cách hơn dùng cái này vũ khí. Chu Trùng nói nghiêm túc nói, ta phục. Chư Cát Khí biết nói, Chu Trùng luôn luôn không phục mặc cho gì người, chỉ ít tại thế hệ trẻ tuổi, hắn là không phục, có thể để cho hắn nói ra lời như vậy, quả thực là thiên đại kỳ tích. Hắn hiểu ý cười một tiếng, nhìn qua Diệp Thiên Trạch, ánh mắt có chút quái dị, ở đây ngoại trừ Thang Thiên Tuấn bên ngoài, có lẽ chỉ có hắn không ngoài ý muốn trận này thắng lợi. Thiên không sinh ác lai, ta nhân tộc vạn cổ như đêm dài. Thần Vũ cao giọng thuyết nói. Thiên không sinh ác lai, ta nhân tộc vạn cổ như đêm dài. Thiên không sinh ác lai, ta nhân tộc vạn cổ như đêm dài. Câu nói này, đột nhiên thay thế cái tên đó, tại toàn bộ Sơn Hải sân thi đấu truyền khắp, nên biết nói, nhân tộc duy nhất có thể xứng với câu nói này người, chỉ có Thái Huyền. Được vinh dự cứu vớt nhân tộc tại Thủy Hỏa trước Thánh Hoàng. Mà giờ khắc này, câu nói này đưa tặng cho Diệp Thiên Trạch, mọi người hào không keo kiệt, bởi vì hắn phá vỡ vu tộc, không thể chiến thắng thần thoại, đánh nát đặt ở bọn hắn trong lòng ngọn núi kia. Còn thừa bốn tên vu tộc, cảm xúc thấp lạc tới cực điểm, cầm đầu vu tộc, nắm chặt nắm đấm, hận không thể hiện tại tựu sông đi lên, giống như Diệp Thiên Trạch một trận chiến. Nhưng hắn chung quy là bình tĩnh lại, hắn không có quên ký sứ mạng của mình, hiện tại đi lên, cho dù là đánh thắng Triệu Ác Lai, nhân tộc cũng không lại bởi vậy mà e ngại vu tộc. Bọn hắn chỉ sẽ cho rằng vu tộc vô sỉ, lại vào lúc này xuất thủ, hắn muốn chiến thắng Triệu Ác Lai, nhất định phải tại hắn nhất đỉnh phong thời điểm, linh lực nhất sư thừa thời điểm. Thế nhưng là, này từng tiếng thiên không sinh Ác Lai, nhân tộc vạn cổ như đêm dài lại là như thế chói tai. Phảng phất để hắn nghĩ tới cái kia truyền thuyết, vu tộc đời đời kiếp kiếp, e ngại một cái người, câu nói này hẳn là thuộc về một cái khác người. Thiên không sinh thái nhất, nhân tộc vạn cổ như đêm dài. Năm đó hồn thiên chiến thể, đã biến thiên hạ vô địch, tứ tộc tại nhân tộc trước mặt, run lẩy bẩy, đã từng yếu đuối tộc quần, ngẩng đầu nhìn thiên. Bọn hắn từ huyết thực, biến thành mảnh này hồng hoang đại lục cái thứ năm chủ nhân, trở thành ngũ đại tộc quần một trong, trở thành hồng hoang bá chủ. Cứ việc tại tứ tộc trong mắt, nhân tộc y nguyên yếu đuối không chịu nổi, năm vạn năm qua, mấy đời nhân hoàng không có chút nào khai cương thác thổ công huân, thế nhưng là, tứ tộc vĩnh viễn cũng sẽ không quên ký, bất chu sơn dạ, sẽ không quên ký mục giã chiến trường huyết. Vu tộc càng sẽ không quên ký, nhân tộc hỏa thần quân đoàn phục thiên thị, từng đại bại vu tộc, cường đại nhất quân đoàn. Kia là một cái vĩ đại thời đại, nhưng đây vĩ đại thuộc về nhân tộc. Bây giờ, bọn hắn phảng phất lại thấy được bất chu sơn đêm hôm ấy, lại thấy được nhân tộc giác tỉnh, bọn hắn như sâu kiến, nhưng sâu kiến ngẩng đầu ngưỡng mộ thương khung lúc, liền là sinh sôi không ngừng hồng lưu. A phòng cung bên trong, thiên hậu nghe được đây tiếng hô. Nàng tự lẩm bẩm, nói thiên không sinh thái nhất, nhân tộc vạn cổ như đêm dài thiên không sinh thái nhất, nhân tộc vạn cổ như đêm dài. Đọc lấy, con mắt của nàng đột nhiên ẩm ướt. Ngũ đại thế lực cao tầng, vô cùng tỉnh táo, bọn hắn nghe đây tiếng hô, toàn cũng cau mày lên, nhất là thiên đạo viện người. Chỉ là, bọn hắn cũng không ngăn cản, bởi vì giờ khắc này nhân tộc cần muốn như vậy nhất phen thắng lợi, cần muốn như thế một cái tên, bọn hắn cường thế đến đâu, cũng không đảo ngược đại thế mà đi. Được thật tốt, ngồi tại thần tương phủ vị trí lão thần tương, hiểu ý nở nụ cười. Thật lâu núi thở, thời gian dần trôi qua bình ổn lại, mọi người trong mắt, y nguyên có sợ hãi, nhưng lần này trong mắt của bọn hắn, cũng có đối mặt vu tộc dũng khí. Dựa theo Diệp Thiên Trạch trước kia tính nết, hắn đã sớm nhất đao chặt hình vũ đầu lâu, nhưng lần này hắn không có ra tay độc ác. Còn nhớ rõ lời hứa của ngươi sao? Diệp Thiên Trạch vẫn nói. Hình vũ đến lúc này, mới mở hai mắt ra, nhìn lên trước mắt người, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi, loại kia bị chi phối cảm giác, làm hắn cảm giác được ngạt thở. Đến lúc này, hắn mới có cầu sinh dục vọng, nói ra, nhớ kỹ, thua ngươi nhất khối nguyên tinh. Đang khi nói chuyện, hình vũ liền từ càn khôn giới bên trong, lấy ra nhất khối nguyên tinh, đây là nhất khối đen nhánh tinh thể, nhưng mà bên trong lại lộ ra hùng hậu nguyên khí. Đây là vu tộc luyện thể chí bảo nguyên tinh, chỉ có đẳng cấp cao vu tộc mới xứng sử dụng, cũng là thế gian này tốt nhất luyện thể bảo vật một trong, tại nhân tộc có thể là có tiền mà không mua được. Nếu như thiên thần đan là nhân tộc cấm chỉ bán ra cấp dị tộc cấp chiến lược đan dược, vậy cái này nguyên tinh chính là vu tộc cấm chế bán ra cấp các tộc cấp chiến lược bảo vật. Diệp Thiên Trạch tiếp nhận nguyên tinh, đánh giá một phen, lập tức thu vào, nói, phẩm chất không sai, bất quá, còn có một việc. Nói, Diệp Thiên Trạch thu hồi đao, vươn ra chân đứng ở trước mặt hắn, nói, ngươi sẽ không giựt nợ chứ. Hình vũ toàn thân phát run, thân là vu tộc, nếu như từ nhất cái nhân tộc dưới hông chui qua, quả thực là vô cùng nhục nhã, chẳng những bôi nhọ mặt mũi của mình, cũng là cấp tộc quần hổ thẹn. Ta nguyện ý cho ngươi thêm nhất khối nguyên tinh, đền đây một hạng. Hình vũ thuyết nói, không được, Diệp Thiên Trạch lắc đầu, đại trượng phu, muốn dám làm dám chịu, thắng được lên, cũng phải thua được, nhanh chui đi. Chương 943, đánh cược. Nhìn trên đài lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người đều là hãi hùng khiếp vía, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch lá gan như thế đại, vậy mà thật muốn vu tộc chui hắn đũng quần. Hình vũ nắm chặt nắm đấm, lại rất bất đắc dĩ, đánh lại đánh không lại Diệp Thiên Trạch, nếu như không chui, nơi này nhân tộc mặc dù không dám đem hắn thế nào, thế nhưng là Diệp Thiên Trạch đao, lại gác ở trên cổ hắn, trong mắt còn đằng đằng sát khí. Triệu Ác Lai, ngươi nhân tộc không nên quá phận. Một thanh âm truyền đến, theo sát lấy một thân ảnh rơi vào trước mặt hắn. Này người chính là tới từ Vu tộc, cái kia tên là thủ khoa phụ bộ cường giả. Quá phận, Diệp Thiên Trạch cười nói, có chơi có chịu, người Vu tộc khó nói là thua không nổi. Vừa dứt lời, còn lại ba tên Vu tộc cũng đều rơi xuống, từng cái đằng đằng sát khí, trong đó một tên Vu tộc nói, buông ra Hình Vũ, nếu không, bảo ngươi nhân tộc máu chảy thành sông. Nghe nói, ở đây mấy ngàn vạn người, đều cảm giác được khuất nhục, dù là thắng Vu tộc, thế nhưng là tại Vu tộc nhất tộc áp lực dưới, bọn hắn y nguyên ở vào tuyệt đối yếu thế. Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao để nhân tộc ta máu chảy thành sông. Tham Thiên Tuấn trước tiên đi tới, ngươi Vu tộc nếu dám bước vào nhân tộc ta lãnh địa một bước, ta phục thiên thị tộc người, cái thứ nhất tiêu diệt các ngươi. Còn có ta, Cao Sầm Vân thân hình lóe lên. Sau đó, Độc Cô Nặc Ngôn, Chu Trùng, Chư Cát Khí, Tô Hàn, Tình Không Vũ Liêm, Thần Vũ các tám người, tất cả đều đi tới Diệp Thiên Trạch bên người. Nơi này là nhân tộc, Độc Cô Nặc Ngôn cười lạnh nói, muốn cho nhân tộc ta máu chảy thành sông, đến hỏi trước một chút kiếm trong tay của ta có đồng ý hay không. Mặc dù mấy ngàn vạn người đều duy trì trầm mặc, thế nhưng là, trước mắt đám thiếu niên này thiếu nữ, lại làm cho đây bốn tên Vu tộc cảm giác được khó chịu. Dĩ vãng, bọn hắn nhìn thấy nhân tộc, trong mắt đều có e ngại, trước mắt nhân tộc cũng có e ngại, nhưng trong mắt bọn họ ngoại trừ e ngại, còn có sát khí. Ngũ đại thế lực trưởng bối, tất cả cũng không có lên tiếng, không có ủng hộ, cũng không có ngăn cản, theo bọn hắn nghĩ, người tuổi trẻ sự tình, để tuổi trẻ người đến giải quyết chính là tốt nhất rồi. Nếu như bọn hắn xuất thủ, vậy liền thật là nhị cái tộc quần ở giữa sự tình. Cho ngươi 10 cái số, không chui, ta chặt đầu của ngươi, chui, liền có thể sống sót. Diệp Thiên Trạch cầm đao thuyết nói, hai phe rằng co, bầu không khí rằng co, Hình Vũ đương nhiên sẽ không chui, nếu là hắn chui, trở về hẳn phải chết không nghi ngờ, không chui còn có một chút hy vọng sống. Nhất hai tam tứ năm, Thang Thiên Tuấn lập tức bắt đầu đếm xem, chúng ta thế nhưng là Vu tộc sứ giả, người nhân tộc có câu nói tốt, hai tộc giao binh không chém sứ, nếu như người dám chém giết Hình Vũ, chính là hướng Vu tộc tuyên chiến. Cầm đầu Vu tộc thuyết nói, theo ta được biết, Vu tộc tại Bất Chu Sơn chiến trường, gặp thần tộc phục kích, tổn thất nặng nề, đang chuẩn bị từ Bắc Cảnh đối kháng nhân tộc địa phương, triệu tập quân đội, đi đối kháng thần tộc. Diệp Thiên Trạch thuyết nói, khai chiến tựu khai chiến, đối nhân tộc ta tới nói, cũng không có tổn thất quá lớn, nhiều lắm là chính là cùng ngươi Vu tộc, lại đánh mấy trận. Nghe nói, mấy tên Vu tộc lập tức trầm mặc, ngươi nhân tộc thế nhưng là giống như ta Vu tộc ký Bất Chu Sơn ước hẹn, ngươi nhân tộc dám đối ta Vu tộc vô lễ như thế. Một tên khác Vu tộc thuyết nói, các ngươi biết trả giá thật lớn, về sau nhất định gọi các ngươi trả giá đắt. Ngươi Vu tộc với ai ký Bất Chu Sơn ước hẹn, ngươi tìm ai đi. Diệp Thiên Trạch thuyết nói, đỡ là ta đánh thắng, đổ ước là chúng ta song phương quyết định, nếu là hắn không chui, ta hiện tại tự gọi các ngươi trả giá đắt. Mấy tên Vu tộc, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, đụng phải chính là Diệp Thiên Trạch như thế cái cọng rơm cứng, mà ở đây nhân tộc, đều là hãi hùng khiếp vía. Tự liền Tô Hàn mấy người, đều có chút lo lắng, bọn hắn mặc dù đứng đi qua, thế nhưng là, bọn hắn thật sợ đếm tới 10 cái số, lâm vào một loại tình cảnh lúng túng. Bởi vì không chặt Hình Vũ, bọn hắn mất hết thể diện, chứng minh nhân tộc e ngại Vu tộc, nhưng nếu là chặt, hai tộc khẳng định biết bộc phát huyết tinh đại chiến. Vu tộc cũng không phải dễ trêu, này thật biết máu chảy thành sông. Thang Thiên Tuấn, ngươi làm sao không đếm? Diệp Thiên Trạch vấn nói. Thang Thiên Tuấn lập tức kịp phản ứng, tiếp lấy số thất 89. Hắn mỗi số một vài, bầu không khí liền khẩn trương một phần, song phương đều đang khẩn trương, tựa như là kéo căng lấy một cái dây cung, bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy giống như. Ngũ đại thế lực cao tầng, cũng đều khẩn trương lên, nhưng bọn hắn liệu định Diệp Thiên Trạch, sẽ không sát Hình Vũ, thật sát, đó chính là sông đại họa, 10 cái thiên hậu cũng không giữ được hắn. Đây các tâm lý đánh cược, ai trước nhịn không được, ai liền sẽ thua, mà đếm tới 9 thời điểm, cái kia dây cung giống như là muốn đoạn mất. 10, Thang Thiên Tuấn đếm xong về sau, trước tiên lấy ra hắn khảm xài đao, chuẩn bị chiến đấu. Mà Diệp Thiên Trạch đao, cũng không chút do dự chém xuống, thẳng tắp đánh rớt, chém về phía Hình Vũ cái cổ. Dừng tay, cầm đầu Vu tộc rốt cục không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thiên Trạch, chúng ta có thể dùng lại thương lượng. Hắn tại Diệp Thiên Trạch trong mắt, cảm thấy sát khí, đây nhất đao lại vững vàng đứng tại Hình Vũ trên cổ, ở phía trên lưu lại nhất đạo vết tích. Tô Hàn mấy người cũng đều thở dài một hơi, Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch thật đúng là dám chặt, cũng may cuối cùng thu hồi lại, bằng không chính là hai tộc chân chính đại chiến bắt đầu. Bọn hắn đáy lòng mắng to Diệp Thiên Trạch người điên đồng thời, nhưng cũng có chút bội phục, bởi vì Diệp Thiên Trạch đây nhất đao kích thước nắm chắc rất tốt, có thể dùng chặt xuống Hình Vũ đầu, cũng có thể dùng không chặt. Ở đây nhân tộc cũng là như thế, bọn hắn đều biết nói, phu tộc trước hết nhất nhận thua, đã nhận thua, này liền đợi đến chịu làm thịt. Diệp Thiên Trạch không có thu hồi đao, nói ra, làm sao thương lượng. Ta cho ngươi 10 khối nguyên tinh, đổi hắn một cái mạng. Cầm đầu vu tộc thuyết nói, mặc dù ta rất yêu tiền, nhưng quân tử ái tài lấy chi có nói, ta vẫn cảm thấy, để hắn chui ta đúng quần thoải mái hơn. Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi, mấy cái vu tộc trợn mắt nhìn, ta ninh có thể vừa chết. Hình Vũ thuyết nói, bây giờ không phải là ngươi có chết hay không vấn đề, là ngươi chết, hai tộc tự muốn giao binh. Người vu tộc so nhân tộc ta càng không hy vọng thấy cảnh này. Diệp Thiên Trạch một bộ ăn chắc đối phương biểu lộ, ta nói có đúng không? Mấy tên vu tộc sắc mặt khó coi, lá bài tẩy của bọn hắn hoàn toàn bại lộ, bây giờ căn bản bất lực phản kháng, Hình Vũ giờ mới hiểu được tới, mạng của mình, giờ phút này vậy mà nặng như vậy muốn. Cho ngươi 100 khối nguyên tinh, cầm đầu vu tộc thuyết nói. Quân tử ái tài, lấy chi Diệp Thiên Trạch thuyết nói. 1000 khối. Cầm đầu vu tộc trực tiếp đánh gãy nói. Thành giao, Diệp Thiên Trạch sảng khoái thanh đao thu vào, đưa tay nói, lấy ra đi. Chúng người, cầm đầu vu tộc, giống như còn lại vu tộc tiếp cận một chút, cuối cùng đạp Hình Vũ một cước, lúc này mới đụng ra 1000 khối nguyên tinh. Đây chính là bọn hắn toàn bộ tích xúc, cho dù là tại vu tộc, đây cũng là một món tài sản khổng lồ. Thế nhưng là, cầm đầu vu tộc đưa qua càn khôn giới lúc, lại đột nhiên ngừng lại, nói ta còn có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Diệp Thiên Trạch nhíu mày. Chúng ta lại đánh một trận, ta cùng ngươi. Cầm đầu vu tộc thuyết nói, vô luận ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận, này 1000 khối nguyên tinh đều sẽ cho ngươi, ngươi có dám đánh với ta một trận? Đang khi nói chuyện, càn khôn giới rơi xuống Diệp Thiên Trạch trong tay, hắn giống tiếng điếc tai nhức óc. Chương 944, Đại Vu cạm bẫy. Nguyên tinh loại vật này, cho dù là thiên đạo viện loại này cự đầu, đều sẽ tâm động, đây chính là luyện thể chí bảo. Lại bị vu tộc một mực nắm giữ lấy. Cho dù là ngũ đại thế lực cũng không có mấy khối, chớ nói chi là 1000 khối, đổi lại bất kỳ một cái nào bình thường người, đều sẽ cầm 1000 khối nguyên tinh, cự tuyệt tiếp nhận khiêu chiến. Dù sao Diệp Thiên Trạch bản thân đánh một trận, chiến lực hao tổn cực lớn, lại đối mặt một cái so Hình Vũ còn mạnh hơn khoa phụ tộc vu tộc, không phải mình tìm tai vạ. Không tiếp thụ khiêu chiến, cũng không có người sẽ nói hắn cái gì, dù sao hắn thắng được 5 vạn năm qua. Trận đầu nhân tộc đối vu tộc một đối một thắng lợi. Nhưng mà, chính khi tất cả người coi là Diệp Thiên Trạch biết cự tuyệt lúc, hắn tiếp nhận nguyên tinh, ngay trước vu tộc trước mặt, bắt đầu đếm lên nguyên tinh. Cái này khiến mấy tên vu tộc sắc mặt vô cùng khó coi, vừa trốn qua một kiếp Hình Vũ mặt lạnh lấy nói, ta đường đường vu tộc, ngũ đại tộc quần một trong, chẳng lẽ còn biết hố ngươi mấy khối nguyên tinh sao? Vậy cũng không nhất định, Diệp Thiên Trạch thuyết nói, các ngươi đây các chó nhà giàu. Làm sao có thể lý giải chúng ta đây các nghèo tâm tình của người ta đó tự nhiên là muốn đếm một chút. Đừng nói là vu tộc, ở đây nhân tộc đều có chút không nói, tuy nói nhân tộc là ngũ đại tộc trong đám, yếu nhất tộc quần, thế nhưng là... Dù sao cũng là ngũ đại tộc quần, so với những cái kia bị đuổi tới bí cảnh bên trong kéo dài hơi tàn tộc quần tới nói, thế nhưng là mạnh mấy cái cấp độ, làm sao có thể như thế không phóng khoáng đâu. Thế nhưng là, không ai có thể ngăn cản Diệp Thiên Trạch. Hắn chính là ở trước mặt tất cả mọi người, từng khối số, nhìn xem giống như là đang khoe khoang. Mà ở đây rất nhiều cường giả, xác thực rất hâm mộ, bởi vì nguyên tinh thứ này, đối với cự phách cũng là chí bảo a. Không đúng rồi, người này 1000 khối nguyên tinh, làm sao phẩm cấp đều là thấp như vậy? Diệp Thiên Trạch đột nhiên thuyết nói, dựa theo nguyên tinh thượng trung hạ tam phẩm, người nơi này nhất khối thượng phẩm nguyên tinh đều không có. Năm tên vu tộc tất cả đều sắc mặt không tốt. Nhất là cầm đầu vu tộc, nghĩ thầm ngươi không trả lời vấn đề của ta còn chưa tính, còn đề lên đây các loại vấn đề, có hay không đem ta để vào mắt. Nhưng hắn vẫn là nhịn được tính tình, nói ta vu tộc nguyên tinh khoáng mạch, sản xuất nguyên tinh bản thân tựu không nhiều, thượng phẩm nguyên tinh, cho dù là tại 12 bộ trong vương tộc, cũng là chân quý đồ vật, ngươi tham lam cũng phải có cái hạn độ. U cầm Diệp Thiên Trạch lại có chút không vừa ý, nguyên lai vu tộc cũng nghèo như vậy a. Ngươi... Mấy cái vu tộc có thể nói nghiến răng nghiến lợi. Ở đây nhân tộc, cũng là cười khổ liên liên, bọn hắn tự nhiên cũng biết trên đường phẩm nguyên tinh đáng ngưỡng mộ, nhưng cho dù là hạ phẩm nguyên tinh, tại nhân tộc kia là 100 vạn điểm cống hiến nhất khối, mà lại là có tiền mà không mua được. Rốt cục, Diệp Thiên Trạch xem như đem nguyên tinh đếm xong, 1.000 khối không nhiều không ít, hắn đem nguyên tinh thu vào, nói, được, ta cùng ngươi một trận chiến, nhưng đánh với ta một khung, không thể không có tiền đặt cược a. Ngươi mới vừa nói cái gì? Mấy tên vu tộc đều cho là mình nghe lầm. Tự liền tại trận nhân tộc cũng là như thế. Ta thuyết, ta cùng ngươi một trận chiến, nhưng là, ngươi nhất định phải lấy chút tiền đặt cược ra, mà lại phải là ta hài lòng tiền đặt cược. Diệp Thiên Trạch thuyết nói. Ừm, mấy cái vu tộc cổ quái nhìn xem hắn. Ở đây nhân tộc, lại xôi trào, nghĩ thầm Diệp Thiên Trạch không có phải tham tiền điên rồi, lại còn nghĩ cùng người ta một trận chiến, thật coi vu tộc là bù nặn hay sao? Tựa hồ là sợ ở đây nhân tộc ngăn cản, lại hoặc là sợ Diệp Thiên Trạch trở về, cầm đầu vu tộc lập tức nói ra, nhất khối huyết tinh. Vu tộc thuần huyết tinh thạch, vô luận thắng thua, ta đều cho ngươi nhất khối huyết tinh. Ừm, Diệp Thiên Trạch nhưng không có đáp ứng, mà là do dự nói, cái gì bộ lạc thuần huyết tinh thạch? Cái gì, huyết tinh, thuần huyết tinh thạch, huyết tinh, đây chính là các tộc vật truyền thừa, thế hệ trước cường giả tự nhiên vẫn lạc lúc, có thể ngưng tụ xuất huyết tinh, cung cấp hậu bối truyền thừa. Đạt được truyền thừa người, có thể dùng kế thừa một nửa thiên phú. Đây vẫn là vu tộc huyết tinh, ta nhân tộc cường giả mặc dù cũng cô đọng huyết tinh, có thể bởi vì tự thân thiên phú bản thân không cao, chỗ dùng mặc dù có huyết tinh truyền thừa, nhưng cũng không đạt được tộc khác quần loại trình độ kia. Toàn bộ nhìn trên đài, chỗ có nhân tộc cường giả, nhất là ngũ đại thế lực cường giả, tất cả đều bắt đầu nghị luận, mặc dù thuyết nguyên tinh loại vật này, đối bọn hắn là có chỗ tốt, có thể cũng không phải là loại kia vật cần có. Nhưng nếu như có thể đạt được nhất khối huyết tinh, vậy liền hoàn toàn khác nhau, cho dù là cự phách, cũng có khả năng mượn đột phá này, tiến giai đến tầng thứ cao hơn. Hắn còn đang do dự, vậy mà không có đáp ứng, người ta thế nhưng là thuyết, vô luận thắng thua động cho hắn a, vu tộc lần này có thể là thật phóng đại máu. Chúng người xem xét, phát hiện Diệp Thiên Trạch xác thực còn đang do dự, hơn nữa còn vấn đối phương là cái gì huyết tinh. Cầm đầu vu tộc, trên mặt có chút nhịn không được rồi. Hồ Nghi nói, ngươi không phải không biết nói vật này giá trị a. Vu tộc huyết tinh, vật truyền thừa, thuần huyết tinh thạch xác thực dụ người, nhưng là vậy cũng phải nhìn là vu tộc cái nào nhất tộc huyết tinh không phải. Diệp Thiên Trạch huyết nói, đây nếu là cái nào đó gần gà tiểu bộ lạc thuần huyết tinh thạch, cầm cũng không có gì tác dụng, trừ phi là ngươi 12 bộ lạc cái chủng loại kia huyết tinh, mà lại cho dù là 12 bộ lạc, cũng không ít gần gà huyết tinh tồn tại đi. Đối với vu tộc huyết tinh, Diệp Thiên Trạch tự nhiên có hiểu rõ. Kiếp trước hắn cũng không quan tâm cái gì huyết tinh, chém giết vu tộc, kia là trực tiếp luyện hóa cả một cái vu tộc tinh huyết, hóa thành huyết tinh. So với tự nhiên vẫn là cái chủng loại kia huyết tinh, có thể muốn thuần túy nhiều, hắn hồn thiên chiến thể, chính là bởi vậy cấu thành, lấy các tộc chi trưởng, tránh các tộc ngắn. Mấy cái vu tộc hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới, đây cái nhân tộc thiếu niên, vậy mà đối vu tộc hiểu rõ như vậy, trong lúc nhất thời có chút không cách nào ứng đối. Nhưng tại trận nhân tộc, lại đều mặt mũi tràn đầy sốt ruột, cho dù là gân gà vu tộc huyết tinh, đối với nhân tộc tới nói, đó cũng là vượt qua nguyên tinh chí bảo a. Ngươi một cái vương cảnh tu sĩ, lại còn coi thường. Đây là tại trong mỏ quặng móc ra huyết tinh, bắt nguồn từ một vị đại vu mộ táng, chính là tự nhiên vẫn lạc về sau, kinh lịch thời gian ngưng tụ, kinh lịch vài vạn năm, còn chưa sử dụng qua, không có người biết nói, hắn đến cùng là cái nào bộ lạc đại vu. Nói, cầm đầu vu tộc lấy ra khối kia huyết tinh. Nói, đây chính là ta cầm 1.000 khối trung phẩm nguyên tinh đổi lấy, ngươi thì muốn, cấp thống khoái nói. Muốn, đương nhiên muốn a. Diệp Thiên Trạch đánh giá khối này đen nhánh huyết tinh, trên đó còn lưu lại mộ táng bên trong âm sát chi khí. Một khi tự đoạt lấy, nhìn cũng chưa từng nhìn, tự thu vào, cũng liền tại mất đi đây nguyên tinh một sát na, tên này vu tộc đột nhiên có chút hối hận. Luôn cảm thấy, mình bỏ qua một cái đại cơ duyên. Nhưng là, so với toàn bộ vu tộc mặt mũi, so với lần này hội minh, hắn rất nhanh liền bình thường trở lại, dù sao đây là một trận đánh bạc. Ai cũng không biết nói vị này đại vu đến cùng thuộc về cái nào bộ lạc, mà lại vu tộc cao người từng dám định qua, trong này còn sót lại vị kia đại vu một sợi ý chí. Trải qua hơn vạn năm âm sát chi khí tẩm bổ, đã có linh tính, nếu như không có đại vu cấp ý chí chân áp, hơi không cẩn thận, liền có khả năng biết bị đoạt xá. Cùng nói là cơ duyên, nhưng cũng là một cái bẫy. Chương 945, chớp mắt phản kích, ứng chiến về sau, nhân tộc cùng vu tộc, lần lượt lui ra phía sau. Ta không khi dễ ngươi, có thể dùng nhường ngươi nghỉ ngơi nửa canh giờ, khôi phục linh lực. Cầm đầu vu tộc thuyết nói, hắn đến không quan tâm cái gì có công bình hay không, đây nếu là trên chiến trường, hắn đã sớm nghiền ép đi lên, nhưng bây giờ đây là nhân tộc. Mà lại, hắn tới đây mục đích là vì hội minh, tại trong minh ước, cầm tới nhất điều kiện tốt, cấp nhân tộc dùng trấn nhiếp, để chỗ có nhân tộc biết nói, nhân tộc chỉ có giống như vu tộc kết minh, mới có thể phòng ngừa phương Bắc lọt vào xâm lấn, máu chảy thành sông. Mà Diệp Thiên Trạch kinh lịch một trận chiến, sức mạnh tự nhiên yếu bớt, cho dù là thắng, nhân tộc cũng biết kiếm cớ thuyết, là bởi vì luân chiến mới thua. Chỗ dùng, hắn cần muốn một cái đỉnh phong thời kỳ nhân tộc, đến vì chính mình một trận chiến này đặt vững cơ sở. Diệp Thiên Trạch làm sao không biết nói đáy lòng của hắn ý nghĩ, nhưng hắn lại lắc đầu, nói, không cần, đối phó lực lượng của ngươi bây giờ đầy đủ. Cầm đầu vu tộc biến sắc, lãnh nói, đây chính là chính ngươi chọn, chẳng trách ta, ta chính là khoa phụ bộ khoa thần, báo lên tên của ngươi đến. Triệu Ác Lai, Diệp Thiên Trạch huyết nói, vừa dứt lời, khoa thần lập tức triển khai vô thể, có trước đó kinh nghiệm, hắn chuẩn bị ngay đầu tiên, cho Diệp Thiên Trạch áp lực, đồng thời tại 100 cái hiệp trong vòng, kết thúc trận chiến đấu này. Khoa phụ tộc vô thể cùng hình thiên tộc vô thể có chút không giống, mặc dù đều là màu vàng xanh nhạt da thịt, có thể khoa phụ tộc danh xưng là phong chi bộ lạc. Bọn hắn thêm gần tại hình người, nhưng này thân thể cao lớn, lại vượt qua 10 trượng, so với hình vũ vô thể, cao hơn mấy trượng. Bàng bạc uy áp, quất vào mặt mà đến, lệnh ở đây nhân tộc, lần nữa cảm nhận được vô tộc áp lực, trên người hắn thanh sắc đường vân, chiếu chiếu bật bật, như là trận liệt, chỉnh tề sắp hàng, sáng lên thanh sắc quang mang, kia là phong lực lượng. Vô tộc tu nhục thân, mà không tu linh lực, nhưng bản thân lại có bản nguyên lực lượng, đây là siêu việt linh lực bản nguyên chi lực, để vô tộc có thể dùng như cá gặp nước. Hình thiên bộ là hỏa diễm nham tương chi lực, mà khoa phụ bộ thì là phong lực, mặc dù thân hình khổng lồ, có thể tốc độ của bọn hắn, lại là toàn bộ vu tộc bên trong nhanh nhất. Còn không chờ ở trận người, kịp phản ứng, triển khai vu thể khoa thần, lập tức đối Diệp Thiên Trạch triển khai hung mãnh công kích. Thân hình hắn lóe lên, biến mất tại chỗ cũ, mạn thiên quyền ảnh, liền đem Diệp Thiên Trạch toàn bộ người bao trùm, khổng lồ áp lực, lệnh chu trùng mấy người, sắc mặt đại biến. Phanh phanh phanh, mỗi một quyền rơi xuống, đều có vạn quân lực, chính là một ngọn núi, đều sẽ bị oanh lún xuống, chớ nói chi là một cái người. Diệp Thiên Trạch hồn thiên chiến thể, tại khoa thần vu thể dưới, lộ ra phi thường thấp bé, nhìn tựa như là một cái tiểu ải nhân, tại giống như một cái cự hán chiến đấu. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Thiên Trạch liền bị áp chế tại khoa thần quyền thế phía dưới, mà ở đây nhân tộc, toàn đều ngây dại. Vừa mới dâng lên lòng tin, tại một sát na sụp đổ, trở nên so trước đó càng thêm tuyệt vọng. Như thế tốc độ nhanh, so với chủ tu phong linh lực tu sĩ, còn kinh khủng hơn, vu tộc làm sao lại khủng bố như vậy. Thân thể khổng lồ, cũng không có trở thành vướng víu, ngược lại là có được lực lượng kinh khủng, tại khoa thần vận dụng dưới, phát vung tới cực hạn. Tiết tấu của chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu, liền đã rơi vào khoa thần trưởng khống phía dưới. Không hổ là khoa phụ bộ thế hệ trẻ tuổi bên trong, người mạnh nhất một trong, này tốc độ đều độ, tại khoa phụ bộ bên trong, cũng không có mấy người có thể đụng đi. Hình vũ đáy lòng nghĩ nói, bằng không, khoa phụ bộ cũng sẽ không đề cử hắn trước đến nhân tộc, hắn là chúng ta thuốc an thần A, hồn thiên chiến thể mặc dù cường đại, thế nhưng là tuyệt đối không có khả năng thắng được khoa thần. Mấy cái vô tộc lòng tin 10 phần, hình vũ cũng là như thế, lúc trước hắn giống như khoa thần đánh qua, nhị người đều là tiên thể sơ kỳ, thế nhưng là, lực lượng cùng tốc độ chênh lệch, nhưng gần như là nghiền ép cấp. Mà lại hắn biết rõ, đây còn không phải khoa thần lực lượng mạnh nhất. Xong, nhất định phải thua, cái này Triệu Ác Lai, làm sao lại như thế tham tài, tống táng trước đó tốt đẹp tình thế, hiện tại tất cả đều thua trở về. Triệu Ác Lai có tam đại linh lực, mà lại hắn tại vận dụng linh lực. Kinh nghiệm chiến đấu đều không kém, chưa hẳn liền sẽ bại đi. So đấu lực lượng, hắn đã thua, so đấu linh lực, ha ha, người có biết nói khoa phụ bộ mạnh nhất thiên phú là cái gì? Là sức chịu đựng, bọn hắn người sở hữu có thể dùng giống như mặc cho gì tộc quần một trận chiến sức chịu đựng, có thể chiến thượng 10 ngày 10 đêm cũng sẽ không mỏi mệt. Đây chẳng phải là hoàn mỹ, này còn thế nào thắng, khó trách Bắc Cảnh Thanh Long quân đoàn, sẽ có áp lực lớn như vậy, những này vu tộc, tất cả đều là biến thái A. Nhân tộc bên này, gần như là nghiêng về một bên bi quán cảm xúc, có người trách cứ Diệp Thiên Trạch không nên tiếp chiến, hẳn là thấy tốt thì lấy. Còn có người, thì là kỳ vọng Diệp Thiên Trạch sáng tạo lên một cái khác kỳ tích, nhưng khi biết khoa thần đáng sợ sức chịu đựng về sau, liền triệt để tuyệt vọng. Tô Hàn mấy người, tất cả đều sắc mặt khó coi, thân là ngũ đại thế lực thế hệ trẻ tuổi thiên tài, từng tràn đầy tự tin. Nhưng nhìn đến vu tộc về sau, nhất là nhìn thấy khoa thần về sau, này tự tin toàn đều biến mất. tại hung hăng như vậy tính công kích hạ. Diệp Thiên Trạch một nháy mắt, liền muốn đón lấy Khoa Thần mấy trăm quyền công kích, mà lại, ai cũng biết nói Khoa Thần lực lượng, vượt qua bất kỳ một cái nào nhân tộc. Phu tộc không cần gì võ học, bọn hắn lực lượng cùng tốc độ, tự đủ dùng thành là mạnh nhất võ học, không giống cửu trọng lâu kiếm pháp, còn cần muốn chồng lên. Người ta một quyền lực lượng, liền đính ngươi 100 kiếm lực lượng. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch lấy ra Hỗn Nguyên Tán, đỉnh lấy Hỗn Nguyên Tán, nhận lấy Khoa Thần nắm đấm công kích, như là tiên khí kiên cố nắm đấm, đánh vào Hỗn Nguyên Tán bên trên, phát lên kinh khủng tiếng nổ. Đây là một trận ác chiến a, Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói. Ta nhìn ngươi đây phá tán, có thể dùng đứng vững ta mấy quyền. Khoa Thần tự tin lẫm liệt, nắm đấm rơi vào Hỗn Nguyên Tán bên trên. Hắn cũng không phải là hoàn toàn đập nện tại Hỗn Nguyên Tán từng cái địa phương khác nhau, mà là chiếu vào tán trong đó một điểm, toàn lực oanh kích. 100 quyền không được, vậy liền 1000 quyền, 1000 quyền không được, vậy liền 1000 quyền. Thủy tích thạch xuyên, luôn có phá vỡ Hỗn Nguyên Tán nhất sát. Tiếp tục như vậy, hắn không hoàn thiện Hỗn Nguyên Tán tán cơ, biết bị phá ra. Cụ tông mấy vị thái thượng trưởng lão khẩn trương nói, đây Hỗn Nguyên Tán thế nhưng là bọn hắn luyện chế. Hôm qua ngày kinh lịch thương tích, mặc dù có tử nguyên kim, lợi dụng trận văn có thể dùng từ ta chữa trị. Nhưng là, tại như thế bạo kích phía dưới, còn chưa hoàn thiện Hỗn Nguyên Tán, rất khó tiếp tục chống đỡ. Nhưng bọn hắn cũng không biết nói, đây Hỗn Nguyên Tán là dung hợp Diệp Thiên Trạch này một khi về sau Hỗn Nguyên Tán, bên trong còn có 4 kiện vũ khí, trong đó 2 kiện thế nhưng là thần khí. Mặc dù vẫn chưa hết đẹp, đi cũng không được một cái Khoa Thần có thể đánh tan. Diệp Thiên Trạch chỗ dùng cầm lên Hỗn Nguyên Tán, cũng không phải là chuẩn bị một mực co đầu rút cổ, mà là bởi vì hắn biết rõ Khoa Phụ bộ lạc nhược điểm. Kiếp trước hắn có thể không phải là không có giống như Khoa Phụ tộc đánh qua, có được không kém hơn cái khác phu tộc lực lượng, lại có được siêu việt cái khác phu tộc tốc độ, tăng thêm mạnh nhất sức chịu đựng. Khoa Phụ tộc có thể nói là vô tộc bên trong, hoàn mỹ nhất tộc quần, có thể Khoa Phụ tộc cũng có nhược điểm. Đây nhược điểm tồn tại ở Khoa Phụ tộc trong huyết mạch. Nhục thể của bọn hắn lực lượng tuy mạnh, nhưng lại so với bình thường vu tộc, muốn giòn yếu rất nhiều. Bất quá, đây cũng là giống như vu tộc so sánh, giống như nhân tộc so ra, Khoa Phụ tộc nhục thân, vẫn là siêu việt nhân tộc cao cấp nhất thể chất. Nhưng mà, hắn đối mặt chính là Diệp Thiên Trạch, thế nào, người muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Đánh lâu không xong, Khoa Thần cũng cảm giác được đây Hỗn Nguyên Tán chỗ kỳ lạ. Vô luận hắn làm sao đập nện. Đây Hỗn Nguyên Tán luôn có thể tại hắn quyền kế tiếp rơi xuống lúc, trở về hình dáng ban đầu. Ta cũng không có loại này yêu thích, Diệp Thiên Trạch đáp lại nói. À, vậy liền cùng ta chính diện một trận chiến, chớ núp tại đây tán đằng sau. Khoa Thần thuyết nói. Thời cơ chưa tới, Diệp Thiên Trạch thuyết nói. Khoa Thần không hiểu, nhưng thế công của hắn nhưng không có yếu bớt, mà Diệp Thiên Trạch toàn lực vận chuyển Hỗn Nguyên Tán, tránh né lấy Khoa Thần nắm đấm. Nhìn xem đầy trời quyền ảnh. Muốn đem Diệp Thiên Trạch oanh nằm xuống, có thể Diệp Thiên Trạch lại ổn định cục diện, nhưng ở trận nhân tộc, vẫn là một mảnh bi quán cảm xúc. Đây giống như trước đó bị đánh đống cắt Diệp Thiên Trạch không có sai biệt, tất cả mọi người biết nói, không có Hỗn Nguyên Tán, hắn thua không nghi ngờ. Nhưng bọn hắn cũng không biết nói, Diệp Thiên Trạch hiểu rất rõ Khoa Phụ tộc phong cách chiến đấu, chỉ có nhị chủng phương pháp có thể phá. Loại thứ nhất tương đối đơn giản thô bạo, đó chính là nhanh hơn hắn, mạnh hơn hắn. Đây là Diệp Thiên Trạch kiếp trước mới có năng lực. Loại thứ hai liền cần muốn tìm tới Khoa Phụ tộc tiết tấu chiến đấu bên trong điểm tạm dừng, lợi dụng một nháy mắt thỉnh thoảng kỳ, khởi xướng phản kích. Diệp Thiên Trạch không có kiếp trước lực lượng, tự nhiên không có khả năng giống như Khoa Thần đánh một trận hoàn toàn cứng đối cứng chiến đấu, như thế ngược lại chính giữa Khoa Thần ý muốn. Khoa Phụ tộc sức chịu đựng, cho dù Diệp Thiên Trạch có hồn thiên chiến thể, vậy cũng mặc cảm, một khi bị mang xuống, hắn thua không nghi ngờ. Tại tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng nghiền ép dưới, tất cả mọi người sẽ cho rằng đối thủ là không có yếu điểm, nhưng Diệp Thiên Trạch biết nói, một sát na này khoảng cách, chính là nhược điểm. Cao thủ chân chính, thường thường biết bắt lấy trong chớp nhoáng này khoảng cách, cho mình sáng tạo lên một cái chém giết địch người cơ hội. Nhưng này chỉ là trong nháy mắt, bình thường người tuyệt đối không có khả năng phát hiện khoảng cách. Hắn đang chờ đợi, nghe Hỗn Nguyên Tán phản hồi quyền thế lực lượng cùng tiết tấu. Đây có thể dùng phán định lên Khoa Thần chiến đấu khoảng cách, mà hắn chỉ muốn trốn ở Hỗn Nguyên Tán phía dưới, không tiến hành phản kích. Nóng nảy người tuyệt sẽ không là hắn, mà là Khoa Thần, bởi vì Khoa Thần mục đích không đạt được, tự sẽ nóng nảy, Diệp Thiên Trạch nắm chắc, chính là hắn không phá được Hỗn Nguyên Tán. Khoa Thần càng là sốt ruột, tiết tấu của chiến đấu liền có khả năng biết xảy ra vấn đề. Phanh phanh phanh, này các áp chế, ở đây nhân tộc đã triệt để tuyệt vọng, duy chỉ có cụ tông các trưởng lão, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo phán định của bọn hắn, đây hỗn nguyên tán cho dù không có bị phá, chỉ ít trận văn cũng biết hư hao mới đúng, nhưng trước mắt hỗn nguyên tán, chẳng những phòng ngự lại khoa thần mấy vạn quyền, lại không có chút nào bị phá ra. Chuyện gì xảy ra, mấy cái thái thượng trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Đây là bọn hắn luyện chế bảo vật, thế nhưng là hiệu quả lại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bất quá, cho dù dạng này phòng ngự xuống dưới, cũng nhiều lắm là chính là trèo chống thời gian dài một điểm mà thôi, khoa phụ tộc sức chịu đựng, mới là cường hạng, cao cường như vậy độ công kích, không nói bảo trì cái 10 ngày 10 đêm, chỉ ít cũng có thể kiên trì một ngày một đêm đi. Một cụ tông thái thượng trưởng lão cười khổ nói, chúng ta hỗn nguyên tán, cũng chỉ là tiên khí cấp bậc A, chỗ nào thừa nhận được một ngày một đêm, không ngừng nghỉ công kích A. Ở đây người, đều là tê cả da đầu, cho dù là dư xương đây các thâm nguyên chi thể, cũng cảm giác mình nếu như bị như thế áp chế, sẽ chỉ tuyệt vọng. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Diệp Thiên Trạch thất bại lúc, biến cố đột nhiên xuất hiện. Mà cái này biến cố, không có ai thấy ra, đây là khoa thần đang công kích gần một canh giờ sau, xuất hiện lần thứ nhất khoảng cách, bình thường người căn bản không thấy được, trong chớp nhoáng này khoảng cách xuất hiện, bởi vì quá ngắn. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch lại bắt lấy cơ hội, tại vòng tiếp theo thế công còn không có triển khai trước đó, trong tay hỗn nguyên tán, trực tiếp hóa thành huyết thần đao, nhất đao liền hướng khoa thần chém tới. Cái này khiến khoa thần có chút khó tin, thậm chí lộ ra mấy phần vui mừng, người rốt cục nhịn không được. Đúng vậy a, bởi vì đến phiên ta ma, Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy. Khoa thần trong nháy mắt, liền phản ứng lại, còn là quá muộn, đây không phải nhất đao, bởi vì hắn đỡ được Diệp Thiên Trạch đây nhất đao sau. Diệp Thiên Trạch đao, như là nắm đấm của hắn, chiếu chiếu bật bật công đi qua, nguyên bản ở vào thế công hắn, trong nháy mắt lâm vào phòng thủ chi thế. Thương thương thương, đao rơi vào hắn cánh tay bên trên, hỏa hoa văng khắp nơi, tiên khí cùng tiên khí cấp đến nhục thân đối kháng, giống là trước kia cùng hình vũ trận chiến kia, phát sinh sự tình, xuất hiện lần nữa. Chương 946, lục linh lực nghiền ép. Diệp Thiên Trạch phản kích bây giờ tới là quá nhanh, đừng nói là ở đây người xem, chính là khoa thần mình, đều bất ngờ. Bởi vì hắn phát hiện, Diệp Thiên Trạch từ phản kích sau khi bắt đầu, mình vậy mà không cách nào lại tiến hành trước đó áp chế, nhị người đã tiến vào thế lực ngang nhau trạng thái. Ở đây nhân tộc, tất cả đều là một mặt mộng bức trạng thái. Vừa mới còn bị áp chế có đầu rút cổ tại hỗn nguyên tán hạ Diệp Thiên Trạch, đột nhiên tự triển khai phản kích, không có có bất kỳ dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra, vừa mới không phải còn bị áp chế nha, làm sao lại phản kích? Ta cũng nhìn không rõ, này làm sao tự phản kích, hắn làm sao phản kích? Chiếu chiếu bật bật quyền thế phía dưới, làm sao có thể phản kích? Thế nhưng là, hắn chính là phản kích, mà lại nhị người đã tiến vào thế lực ngang nhau trạng thái. Tuyệt vọng nhân tộc, nhìn trước mắt một màn này, biểu lộ phi thường quái dị. Đây phản kích tới thậm chí có chút không hiểu thấu. Tự liền Tô Hàn mấy người, đều không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Thật mạnh hồn thiên chiến thể, vậy mà có thể dùng tại khoa thần công kích đến tiến hành phản kích. Đây sợ là phải may mắn mà có này hỗn nguyên tán, thế nhưng là hắn không thể luôn luôn đánh như vậy đi, mà giống như khoa thần so sức chịu đựng, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Ha ha, ta đến là cảm thấy, đây là hắn cuối cùng một nhóm phản kích, ngoan cố chống cự thôi. Mấy cái vô tộc nghị luận, mà nhân tộc bên này, cứ việc Diệp Thiên Trạch tiến vào phản kích, nhưng bọn hắn y nguyên ở vào cực độ bi quán cảm xúc hạ. Giống như khoa phụ thi đấu trong tộc sức chịu đựng, Diệp Thiên Trạch sợ không phải điên rồi đi. Quả nhiên, nhị người tiến vào thế lực ngang nhau chiến đấu về sau, người này cũng không thể làm gì được người kia, đao cùng nhục thân quyết đấu, tại Sơn Hải sân thi đấu bên trên, phát lên đinh tai nhức óc bang bang âm thanh. Ngu xuẩn, đây bất quá chỉ là gia tốc ngươi thất bại mà thôi. Khoa thần cuối cùng là thở dài một hơi, hắn liền sợ Diệp Thiên Trạch trốn ở này tán phía sau, vĩnh viễn co đầu rút cổ, thật muốn đánh cái một ngày một đêm, đây tất nhiên sẽ để hắn ban đầu sách lược không cách nào áp dụng, cũng vô pháp lại trấn nhiếp đến nhân tộc. Diệp Thiên Trạch hiện tại xuất hiện phản kích, với hắn mà nói, thế nhưng là tin tức vô cùng tốt. Thật sao, Diệp Thiên Trạch một mặt giễu cợt, so tốc độ, người tạm thời có thể dùng giống như ta tương đương, so lực lượng ngươi cũng có thể dùng giống như ta tạm thời tương đương. Thế nhưng là, so sức chịu đựng ngươi sợ là thật không hiểu rõ ta khoa phụ tộc đi. Khoa thần cười lạnh nói, tốc độ thế nhưng là ta cường hạng. Diệp Thiên Trạch nói xong, đột nhiên thúc giục thể nội phong hệ nội đan. Tốc độ của hắn, làm phong linh lực rót vào thân thể về sau, nguyên bản giống như khoa thần thế lực ngang nhau Diệp Thiên Trạch, đột nhiên nhanh vẫn chậm một nhịp. Vẹn vẹn chỉ là vỗ, liền trong nháy mắt để khoa thần trở tay không kịp. Phong linh lực, khoa thần không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, ngươi tu tứ linh lực, thổ kim hỏa còn tu phong linh lực. Đây đột nhiên xuất hiện phong linh lực, khiến cho khoa thần một nháy mắt, luống cuống tay chân, liên tục bị Diệp Thiên Trạch chặt mấy đao, tại thân thể yếu kém địa phương, lưu lại mấy vết thương. Bất quá, khoa phụ tộc năng lực khôi phục cũng không yếu, những vết thương này rất nhanh liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Phong linh lực, lại là phong linh lực, hắn lại còn tu phong linh lực, làm sao có thể, hắn mới tu mấy tháng. Đây phong linh lực giống như so với hắn thổ kim linh lực, còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, giống như trước đó xuất hiện hỏa linh lực, gần như giống nhau như đúc, đều là vương cảnh đỉnh phong. Triệu gia đến cùng ở trên người hắn làm cái gì, gia hỏa này làm sao sẽ tại trong vòng mấy tháng, tu tứ linh lực. Ở đây nhân tộc, tất cả đều một mặt rung động, so với mấy cái vu tộc, rung động trong lòng bọn họ cũng lớn hơn nhiều, bởi vì bọn hắn đều là một đường, nhìn xem Diệp Thiên Trạch trưởng thành. Đây bao nhiêu nguyệt, nửa năm cũng chưa tới, liền tu tứ linh lực, tiến vào vương cảnh. Ta hiện tại biết nói, hắn vì cái gì không theo chúng ta chiến đấu, không chỉ là muốn giữ lại thực lực, sợ cũng là bởi vì, hắn căn bản là không có đem chúng ta xem như đối thủ của hắn. Thần Vũ cười khổ nói, hắn nói đã rất mịt mờ, nhưng ai đều biết nói, hắn ý tứ nhưng thật ra là bọn hắn căn bản không xứng trở thành Triệu Ác Lai đối thủ. Triển khai phong linh lực Diệp Thiên Trạch, trong nháy mắt chiếm cứ một bộ phận ưu thế, khoa thần tốc độ, đã không chiếm cứ ưu thế, chỉ có thể nương tựa theo nhục thân, đến đón đỡ Diệp Thiên Trạch tiến công. Mà vô tộc thân thể, tăng thêm khoa phụ bộ cường đại sức chịu đựng, như thế chiến đấu tiếp, đối với Diệp Thiên Trạch tới nói, y nguyên không phải chuyện tốt lành gì. Chỉ muốn khoa thần ổn định, liền có thể lần nữa cầm lại quyền chủ động. Mấy cái vô tộc lúc này cũng là hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn thế nhưng là cho rằng, một trận chiến này là ưu thế tuyệt đối, là tất thắng chi cục, cho dù không cách nào tại 100 cái hiệp trong vòng chiến thắng Diệp Thiên Trạch, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng thất bại. Có thể Diệp Thiên Trạch hiện ra lên phong linh lực một sát na kia, bọn hắn lại sinh ra một loại dự cảm không ổn. Cũng may, khoa thần không phụ sự mong đợi của mọi người, rất nhanh liền ổn định lại thế cục, để Diệp Thiên Trạch không cách nào chiếm cứ ưu thế lớn hơn, từ đó mở rộng chiến quả. Nhân tộc cũng ở trong nháy mắt này, lại bình tĩnh lại, mọi người đáy lòng kéo căng, mặc dù không có trước đó như vậy tuyệt vọng, vừa ý đầu vẫn là giống đè ép một ngọn núi. Bọn hắn đều biết nói, Diệp Thiên Trạch có thể đánh đến bây giờ, đã là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, đối nhân tộc sĩ khí, đã là to lớn cổ vũ. Thế nhưng là, đáy lòng của người ta, luôn luôn có một loại may mắn tâm lý, nếu như Diệp Thiên Trạch có thể thắng, đây chẳng phải là tốt hơn. Bọn hắn chờ mong Diệp Thiên Trạch sáng tạo kỳ tích, mà không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không nguyện ý từ bỏ trong lòng đây một tia nho nhỏ hy vọng xa vời. Đúng, cứ như vậy đánh xuống, kéo tử hắn. Hình Vũ cầm nắm đấm hô nói. Giờ phút này, bọn hắn cũng không tiếp tục gửi hy vọng, khoa thần có thể trong thời gian ngắn, dùng nghiền ép chi thế, chiến thắng Diệp Thiên Trạch, chỉ cần có thể thắng, đối bọn hắn tới nói, chính là thắng lợi. Cục diện chính như Hình Vũ sở liệu, ổn định hạ thế cục về sau, khoa thần lập tức lợi dụng mình tại thân thể cùng trên lực lượng ưu thế, từng bước một bắt đầu phản kích. Nhất lực phá vạn pháp, dù là ngươi có phong linh lực, về mặt sức mạnh, ngươi y nguyên yếu tại ta, mà ngươi chiến thể, chỉ tục thời gian, không có khả năng so ra mà vượt ta khoa phụ tộc sức chịu đựng. Khoa thần thuyết nói, tâm lý thế công đối ta vô dụng. Diệp Thiên Trạch thuyết nói, huống hồ, ngươi thật cảm thấy, lực lượng của ngươi, có thể cùng ta so vai sao. Khoa thần nghe xong, có chút luống cuống, bởi vì Diệp Thiên Trạch trước đây thuyết loại lời này lúc, lập tức liền để hắn giật nảy cả mình. Tâm lý thế công đối ta đồng dạng vô dụng, khoa thần rất nhanh bình phục tâm cảnh. Ta cũng không phải miệng pháo, Diệp Thiên Trạch thuyết nói. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch lập tức thúc giục mộc, hỏa, kim, thổ, tứ linh lực, phối hợp với phong linh lực, triển khai mạnh nhất thế công. Nhưng mà, đó cũng không phải kết thúc, làm cuồn cuộn lôi đình, từ trong thân thể bào hao mà lên lúc, Diệp Thiên Trạch thân thể, tất cả đều đắm chìm trong lôi quang phía dưới. Bừng tỉnh như lôi thần hạ phàm, đao bổ xuống, hóa thành lôi đình chi tiên, một roi roi quất vào khoa thần trên thân. Kim linh lực không gì không phá, lôi linh lực hủy diệt nhất thiết, huyết thần đao tại huyết sát chi khí phối hợp xuống, càng là có hút huyết khí năng lực. Ầm ầm, đột nhiên bạo phát ra lục đại linh lực, như là đột nhiên xuất hiện lũ ống, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, một đường dễ như bỡn. Hoa thần thậm chí không kịp kinh ngạc, liền lâm vào lôi đình ở giữa hải dương, này từng đao chạm ở trên người, toàn tâm đau. Càng đáng sợ chính là, lần này hắn năng lực khôi phục, cũng không thể lại một lần nữa phát huy, bởi vì huyết thần đao hấp thu huyết khí, dơ bẩn vết thương. Phong ấn giải khai, nhìn ở đây Triệu Minh Thông, lập tức đứng lên, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nhìn thấy phong linh lực xuất hiện thời điểm, hắn còn ngồi được vững, nhưng nhìn đến lôi linh lực xuất hiện, hắn liền biết nói, đại sự không ổn. Ở đây các thế lực lớn, cũng bị một màn này làm chấn kinh, bọn hắn cảm nhận được không phải một loại linh lực, mà là sáu loại linh lực. Trong thiên hạ, có thể đồng tu lục đại linh lực người, cơ hồ không có. Không, có một cái người, tu tứ linh lực, thiên đạo viện nhất tên trưởng lão thuyết nói. Đúng, phong lôi mộc hỏa, tứ linh lực, mà lại trong tay hắn còn có hỗn nguyên tán. Cụ tông nhất tên trưởng lão thuyết nói. Giống như hắn cũng có một loại kỳ quái thể chất, chẳng lẽ nói Triệu Ác Lai chính là hắn. Thiên hậu thuyết trấn áp hắn, thế nhưng là hắn bị trấn áp về sau, lập tức tự xuất hiện một cái Triệu Ác Lai, vấn đề này đã rất rõ ràng. Mấy thế lực lớn người, gần như là ngay đầu tiên, nhìn về phía Triệu Minh Thông, mà Triệu Minh Thông thì là ánh mắt trốn tránh, hắn nhìn ra được. Mấy thế lực lớn người, hận không thể đem hắn xé sống. Phong lôi mộc hỏa lại thêm thổ kim, lại thêm đây chiến thể. Lại thêm này hỗn nguyên tán, ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Độc Cô Nặc Ngôn bỗng nhiên hiểu rõ ra, Cao Sầm Vân không dám vững tin, hỏi, người xác định là hắn. Thế gian này có thể có mấy người, có thể giống cái kia nghịch thiên. Độc Cô Nặc Ngôn thuyết nói, ta trước đó còn thật sự cho rằng, là Triệu Ác Lai đó là hắn, ta đến là nhẹ nhõm không ít. Ngươi đã sớm biết đúng không? Chu Trùng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Chư Cát Khí. Mà Chư Cát Khí tuyệt không chấn kinh, gật đầu nói, đoán được, nhưng cũng không dám vững tin, bất quá, hiện tại vững tin. Các ngươi nói tới ai? Triệu Hữu Thú vấn nói, Diệp Thiên Trạch, bị thiên hậu trấn áp Diệp Thiên Trạch, Triệu Ác Lai chính là Diệp Thiên Trạch, cái kia tại Nam Cảnh, lừa giết trăm vạn yêu tộc, buộc yêu tộc ký bất bình các thông thương khí ước người. Tình Không Vũ Liêm thuyết nói, cái kia đắc tội cụ tông, thiên đạo viện hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh người, giấu giếm thật tốt. Thiên hậu nương nương thật sự là hạ một nước cờ, đem toàn bộ Ngự Long thành người, đều cấp lừa gạt. Ha ha, nếu không phải như thế, hắn chỉ sợ bước vào thiên đạo viện, liền sẽ bị chém thành muôn mảnh đi. Thần Vũ cười khổ nói, nhưng bọn hắn đều thở dài một hơi, chỉ ít Diệp Thiên Trạch là thành danh đã lâu nhân vật, nếu quả như thật là Triệu Ác Lai, áp lực của bọn hắn, sẽ chỉ lớn hơn. Nguyên lai là như thế này, Cửu Trọng Lâu khu vực, Dương Vô Hối đứng lên, nguyên lai là đại ca. Ngươi thuyết, hắn chính là của ngươi cái kia đại ca, Diệp Thiên Trạch. Kim Đao Môn Đinh Nhạc Vấn nói. Đúng vậy a, ông ngoại, năm đó ta cùng hắn còn có nhị ca, tại Thiên Long Thánh Cảnh kết bái, kỳ thật cũng chỉ là trêu tức chi tâm, thế nhưng là về sau, tại Chu Thiên Thành đấu giá hội, nghe được hắn nói câu nói kia, ta liền công nhận, hắn là ta cả đời đại ca. Dương Vô Hối thuyết nói. Khó trách năm đó hắn cùng Chu Tước bị ám sát về sau, ngươi cho rằng hắn chết, liều mạng nhất thiết. Cũng muốn báo thù cho hắn, khó trách, hắn sẽ ở Cửu Trọng Lâu chiến dịch, liều tính mạng giúp ngươi, ta liền nói, Triệu gia lúc nào đổi tính làm người tốt đâu. Đinh Nhạc cười khổ nói, như thế, đến cũng yên tâm, ngươi người đại ca này, thật đúng là ngút trời kỳ tài, đồng tu lục đại linh lực, còn tại ngũ đại thế lực dưới mí mắt tản bộ, đoán chừng hiện tại thiên đạo viện người, đến khí lên tâm bệnh tới. Khí để làm gì, sau ngày hôm nay, Diệp Thiên Trạch danh tự, sẽ vang triệt chỉnh cái nhân tộc. Thiên đạo viện lại hận hắn, cũng không dám tại ngoài sáng thượng nhằm vào hắn. Dương Vô Hối thuyết nói, đáng tiếc, không thể hạ chàng cùng đại ca sóng vai chiến đấu. Tại Diệp Thiên Trạch hiện ra lên lôi linh lực trong nháy mắt, cục diện liền nghiêng về một bên, Diệp Thiên Trạch đao rơi vào Hoa Thần trên thân, lưu lại vô số vết thương. Bại bại, Hình Vũ khuôn mặt hơi choáng. Hắn biết nói, một khi để Diệp Thiên Trạch chiếm thượng phong, hắn liền sẽ triệt để chi phối chiến cuộc tiết tấu. Chỉ lúc trước cái loại này lệnh người hít thở không thông cảm giác áp bách, đến bây giờ còn quanh quẩn trong lòng, vung đi không được. Chương 947, vua không ngai. Quả nhiên, chính như Hình Vũ sở liệu. Hoa thần nhục thân mặc dù lợi hại, có thể bị Diệp Thiên Trạch áp chế về sau, này từng đao bổ ở trên người hắn, không ngừng yếu bất lực lượng của hắn. Nhất là huyết thần đao, này có thể dùng tạo thành vết thương không cách nào phục hồi như cũ hiệu quả, để Hoa thần khó chịu đến cực điểm. Trong thời gian ngắn, hắn đã vết thương chồng chất. Tốc độ bị áp chế, nhục thân bị áp chế, đang không ngừng tiêu hao bên trong, Diệp Thiên Trạch lục đại linh lực, cuồn cuộn không dứt. Ở đây nhân tộc, trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, các thế lực lớn cao tầng đoán được hắn là ai, nhưng đại đa số người xem cũng không có đoán được. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm một cái người, vậy mà có thể dùng đồng tu lục đại linh lực, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, nhất cái nhân tộc lại có thể áp chế vu tộc, lại là liên chiến hai trận, mỗi một trận đều tạo thành áp chế. Chuyện này đối với bọn hắn rung động, thật sự là quá lớn, cái loại cảm giác này, giống như vu tộc đột nhiên từ thế gian này, cường thế nhất tộc quần, biến thành yếu nhất thế tộc quần. Ầm ầm, Khoa Thần nhục thân, cũng không chịu được nữa, theo Diệp Thiên Trạch nhất đao chém xuống, rốt cục ngã trên mặt đất, này ầm ầm một tiếng, rung động lòng người. Ở đây yên tĩnh một mảnh, phảng phất có thể dùng nghe được, ở đây tất cả mọi người tiếng hít thở. Thắng lại thắng, thắng liên tiếp hai trận, chúng ta lại thắng. Thắng, chúng ta chiến thắng vu tộc, nhân tộc lại một lần nữa chiến thắng vu tộc. Đao gác ở Khoa Thần trên cổ một khắc này, nhân tộc bị đè nén mấy vạn năm cảm xúc, một nháy mắt bạo phát ra, có người cất tiếng cười to, có người nghẹn ngào khóc giống. Đây tất cả cảm xúc, hội tụ tại một cái tiêu điểm bên trên, như là một cỗ hồng lưu. Nguyên bản đối Diệp Thiên Trạch, hận thấu xương ngũ đại thế lực, giờ phút này lại rất khó chịu. Sau ngày hôm nay, Diệp Thiên Trạch sẽ trở thành nhân tộc anh hùng, vô luận hắn trước kia làm qua cái gì, đều biết bởi vì việc này vuốt lên. Thiên đạo viện cho dù là nhân tộc pháp chế, nhưng bọn hắn không thể vi phạm đại thế, bởi vì giờ khắc này Diệp Thiên Trạch, là đây mấy ngàn vạn trong lòng người anh hùng. Không lâu sau đó, hắn đem sẽ trở thành nhân tộc anh hùng, một cái đơn đả độc đấu, chiến thắng hai đại vu tộc nam người. Ngươi chính là Diệp Thiên Trạch, Khoa Thần không có không cam tâm. Hắn biết mình thua ở chỗ nào, người thiếu niên trước mắt này, thật là đáng sợ, hắn chỉ là lộ ra một tia nhược điểm. Không, này thậm chí không gọi được nhược điểm, đây chẳng qua là tiết tấu chiến đấu một tia khoảng cách mà thôi, bình thường người căn bản không có khả năng phát giác. Nhưng là thiếu niên bắt lấy, đồng thời lợi dụng đây một tia nhược điểm, bắt đầu lật bàn, khi hắn hiện ra lên toàn bộ thực lực lúc, mình liền đã trở thành kẻ thất bại. Cao thủ quyết đấu, thường thường là lệch một ly sai dùng thiên lý. Đến lúc này, Diệp Thiên Trạch cũng không có cái gì muốn che giấu, tu vi của hắn đã toàn bộ khôi phục, mà lại thổ kim hai đại linh lực đến vương cảnh. Có thể nói, thế hệ trẻ tuổi, hắn không sợ mặc cho gì người, mà thế hệ trước người, ngoại trừ thiên đạo viện những cái kia cự phách bên ngoài, hắn đồng dạng không sợ mặc cho gì người. Đúng, ta chính là Diệp Thiên Trạch, nhân tộc nam cảnh Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch cao giọng thuyết nói. Nhân tộc giấu thật là đủ sâu, Khoa Thần bất đắc dĩ nói. Cái gì, hắn là Diệp Thiên Trạch, a, à, nguyên lai hắn chính là Diệp Thiên Trạch a. Cái kia nam cảnh trấn Nam Vương, lừa giết yêu tộc trăm vạn, diệt một cái phong hào thế tộc, bức yêu tộc ký không bình đẳng khế ước thiếu niên. Hắn không phải bị trấn áp sao, vì cái gì hắn lại là Triệu Ác Lai, cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn dáng dấp thật sự là tuấn tú a, tốt là tuấn tú, thực lực của hắn cường đại như thế. Mọi người nghe được hắn, cảm xúc không giống nhau, nguyên bản thiên đạo viện người, còn chờ mong sẽ có người ác tâm một phen Diệp Thiên Trạch. Thế nhưng là, cho dù là có người nói Diệp Thiên Trạch trước kia phạm sai lầm, nhưng cũng rất nhanh bị tiếng hoan hô cấp che giấu, các thiếu nữ xuân tâm manh động, hận không thể lên đài ôm ấp yêu thương, bởi vì Diệp Thiên Trạch chẳng những thực lực cường đại, mà lại dáng dấp thật đúng là tuấn tú. Các thiếu niên coi hắn là làm trong suy nghĩ anh hùng, tất cả đều là sùng bái ánh mắt. Cao Sầm Vân nhìn qua khôi phục khuôn mặt Diệp Thiên Trạch, trong mắt ướt át, Độc Cô Nặc Ngôn cười khổ không nói, hắn giống như Diệp Thiên Trạch, coi như là cũng địch cũng hữu. Bất quá, giờ khắc này, cho dù là hắn nhịn không được dưới đáy lòng, vì Diệp Thiên Trạch cao giọng gọi tốt. Gia hỏa này, tổng là có thể đi trước mặt người khác một bước. Độc Cô Nặc Ngôn tự nói, chân tướng rõ ràng một khắc, khó chịu nhất có thể nói là Triệu Minh Thông, hắn thật hy vọng trấn áp Diệp Thiên Trạch 10 năm. Để hắn làm 10 năm Triệu Ác Lai. Nếu như là dạng này, Triệu gia thanh danh liền lại bởi vì Triệu Ác Lai mà thay đổi, hiện tại mặc dù cũng có một chút hiệu quả, bất quá, hiển nhiên các thế lực lớn, nhất là Thiên Đạo Viện, đối Triệu gia đã là cực kỳ cừu hận. Làm Thiên Đạo Viện viện chủ, đảo qua hắn một chút lúc, hắn có chút không rét mà run. Khoa Thần nắm chặt nắm đấm, có chút không cam tâm, dĩ nhiên không phải thua không cam tâm, trận này thất bại, hắn tâm phục khẩu phục. Nhưng là hắn không cam lòng là, nhị liên tiếp bại về sau, sứ mạng của mình liền rốt cuộc kết thúc không thành, nhân tộc khí thế dâng cao, định sẽ không ở trong minh ước, làm lên quá nhiều thỏa hiệp. Mà hắn cảm giác được đáng sợ là, nếu để cho trước mắt cái này người trưởng thành đến tiên cảnh, trưởng thành là cự phách, nhân tộc có thể hay không kể từ lúc này nhỏ yếu nhất tộc quần, trở thành lúc trước lập tộc lúc cái kia, nghiền ép tứ tộc quái vật khổng lồ. Người các có dám đánh với ta một trận? Diệp Thiên Trạch thu hồi đao, chỉ hướng còn lại ba tên vu tộc, mà đây ba tên vu tộc, sớm đã không có trước đó cao ngạo, bọn hắn nhìn qua Diệp Thiên Trạch, theo bản năng lui về phía sau hai bước, hai mặt nhìn nhau, không có một cái nào người dám lên trước khiêu chiến. Hình Vũ cùng Khoa Thần tiếp liên chiến bại, mà bọn hắn thế nhưng là bọn hắn năm người bên trong, mạnh nhất nhị người, mặc dù Diệp Thiên Trạch nhìn như hao tổn cực lớn. Nhưng ai biết nói, hắn còn có hay không át chủ bài. Vu tộc vậy mà lui về phía sau, bọn hắn vậy mà không còn dám cùng Diệp Thiên Trạch một trận chiến. Ha ha ha, vu tộc nguyên lai cũng sẽ biết sợ, bọn hắn cũng có sợ hãi thời điểm, thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Lúc này xem ai còn dám nói nhân tộc ta yếu, nhân tộc ta cũng là có thể dùng đơn đấu vu tộc nhân vật. Mọi người nhìn qua vu tộc, lại không có trước đó sự sợ hãi ấy, chỉ ít vu tộc trong mắt bọn hắn, đã không phải là loại kia cao cao tại thượng, không có thể chiến thần tồn tại. Mặc dù không có còn nhỏ dò xét bọn hắn, nhưng trong lòng bọn họ lòng tin, lại tại sinh sôi. Không dám sao, Diệp Thiên Trạch thu hồi đao, mấy tên vu tộc không ngôn ngữ, lúc này tiếp tục đánh, đã không có bất muốn, một chọi một, bọn hắn không có một cái có tự tin thắng Diệp Thiên Trạch. Hai đối nhất, hoặc là ba cặp nhất, cho dù thắng, cũng không có khả năng vãn hồi cái gì, ngược lại sẽ để nhân tộc cho rằng, hắn vu tộc không muốn mặt, vậy mà cũng muốn hai đối nhất mới có thể đánh thắng Diệp Thiên Trạch. Thất bại chúng ta thừa nhận, nhưng là, đây tuyệt đối không phải vu tộc thất bại, chỉ là chúng ta khinh địch. Khoa Thần Thuyết nói, lần sau lại lúc giao thủ, ngươi tựu không có may mắn như vậy. Thật sao, Diệp Thiên Trạch cười nói, lần sau lại để cho ta đụng phải, vậy coi như không phải tại sân đấu. Nghe nói, mấy tên lập tức dùng mình, bọn hắn cảm thấy sát khí, cũng minh bạch Diệp Thiên Trạch ý tứ của những lời này, đây là nói cho bọn hắn, trên chiến trường đụng phải. Cuối cùng tựu không chỉ là bị đao gác ở trên cổ, mà là bị chặt rơi đầu. Thắng đại thắng, nhân tộc núi thở đại thắng, lúc này cũng không có mấy người, lại muốn quan khán 10 vị trí đầu bài vị thi đấu, mà Tô Hàn mấy người cũng biết nói, không tiếp tục làm hạ thấp đi. Bây giờ chú định tất cả quang mang, đều sẽ tập trung tại Diệp Thiên Trạch trên thân, hắn là hoàn toàn xứng đáng, vua không ngai. Chương 948, Dịch Hủy Hàn. Sau khi chiến đấu kết thúc, tại nhân tộc Sơn trong tiếng hô, vu tộc chật vật rời đi. Tham Thiên Tuấn trước tiên chạy tới, nếu không phải biết nói ôm bất động Diệp Thiên Trạch, hắn rất muốn đem Diệp Thiên Trạch ôm, ném đến giữa không trung đi. Cao Sầm Vân, Độc Cô Nặc Ngôn các lão bằng hữu, tất cả đều vây quanh, nhìn trên đài Dương Vô Hối đang chuẩn bị xuống dưới giống như Diệp Thiên Trạch hảo hảo lên tiếng kêu gọi. Bên cạnh hắn Đinh Nhạc lại nói ra, ngươi bây giờ là Cửu Trọng Lâu lâu chủ, không chỉ đại biểu chính ngươi, cũng đại biểu Cửu Trọng Lâu, hiện tại hạ đi không thích hợp. Dương Vô Hối khẽ cười một tiếng, thậm chí ngay cả lời đều không có về, liền hạ khán đài, đi đến trong sân đấu ương. Đại ca, Dương Vô Hối trong mắt cảm xúc rất là phức tạp. Ha ha ha, tam đệ, ngươi bây giờ thế nhưng là Cửu Trọng Lâu lâu chủ a. Diệp Thiên Trạch đập bờ vai của hắn một chút. Nếu không có đại ca trợ giúp, chỉ sợ đêm đó ta tự tử tại Cửu Trọng Lâu cửa. Dương Vô Hối cười khổ nói, ta còn chưa kịp nén trở về. Diệp Thiên Trạch biết nói hắn muốn nói gì. Huynh đệ chúng ta hai, liền thiếu đi chút giả mồm đi. Dương Vô Hối không nói, Diệp Thiên Trạch có thể đạt tới thành tựu như thế, hắn tự nhiên thật cao hứng, mà lại bản thân hắn tựu bất thiện ngôn từ. Đến là Cao Sầm Vân, cúi đầu đi tới, nói ra ta có hay không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Tự nhiên là không có, Diệp Thiên Trạch thuyết nói, bất quá, ta hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng. Cao Sầm Vân dùng sức nhẹ gật đầu, một bộ tiểu nữ hài bộ dáng. Hoàn toàn không có tại Thiên Đạo Viện lúc này các cao ngạo, nhìn Tô Hàn mấy người trợn mắt hốc mồm. Đúng lúc này, Dư Sương đi tới, nói ra, Thiên Trạch huynh, thật sự là nghe tiếng không bằng nhất thấy a, nếu như sớm biết gì ngươi là Diệp Thiên Trạch, có lẽ lúc trước tựu không nên đánh với ngươi này một trận. Dư Sương huynh cũng không yếu nha, Diệp Thiên Trạch huyết nói, có thể nghe được Dư Sương trong lỗ tai, làm sao giống như là phúng đâm, bọn hắn một nhóm người, không có một cái nào dám nói mình có tự tin. Một chọi một đánh thắng vu tộc, chớ nói chi là thắng liền hai trận, cuối cùng ép vu tộc không còn dám chiến. Dư Sương đến là rất già nói ra, Thiên Trạch huynh khiêm tốn, bất quá ta tới cũng không phải cho ngươi chúc mừng, ta là tới mời ngươi tiến về Bất Chu Sơn chiến trường, không biết Thiên Trạch huynh có bằng lòng hay không cân nhắc theo ta cùng nhau đi tới Bất Chu Sơn chiến trường. Thang Thiên Tuấn kích động nói, tốt tốt, lão đại, mang lên ta cùng đi chứ. Nghe nói Bất Chu Sơn chiến trường, thế nhưng là ngũ đại tộc quần chinh phạt chi địa, bên trong người, tất cả đều là thân kinh bách chiến các tộc cường giả. Diệp Thiên Trạch trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi lưu tại thần tương phủ, hảo hảo tu hành, lúc nào cấp ta đem tất cả binh pháp rất quen tại tâm, lúc nào mới có thể trở về Nam Cảnh, về phần đi Bất Chu Sơn chiến trường. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Thang Thiên Tuấn lập tức sắc mặt kéo xuống, lại không dám phản bác, mà Diệp Thiên Trạch biết nói, Thang Thiên Tuấn thiếu cũng không phải là dũng khí. Mà hắn truyền thừa cũng đủ làm cho hắn sau này trở thành cường giả đỉnh cao, nhưng là, Thang Thiên Tuấn còn quá trẻ tuổi, mà lại hắn không có nhận đến qua giống thần tương phủ dạng này, hệ thống hóa học tập, nhất là tại mưu lược phương diện. Hắn đối Cao Sầm Vân cùng Thang Thiên Tuấn, đây chính là ôm có rất lớn kỳ vọng, chỉ ít hắn nghĩ muốn nhị người, tại ngày sau hắn trở thành nhân hoàng lúc, có thể vì hắn một mình đảm đương một phía, trở thành thất đại quân đoàn đại đế. Ngược lại, hắn nhìn qua Dư Sương, cười khổ nói, hữu duyên rồi nói sau. Hữu duyên, Dư Sương không rõ hắn ý tứ, Thiên Trạch huynh ý tứ rất rõ ràng, thân phận lộ ra ánh sáng về sau, Ngự Long Thành sợ là dung không được hắn. Chư Cát khí xuyên phá giấy cửa sổ. Làm sao có thể, bây giờ ngươi có thể là nhân tộc đại anh hùng, ai dám động đến ngươi, sau lưng ngươi còn có thiên hậu nương nương ủng hộ. Tô Hàn Thuyết nói, này có thể chưa hẳn, đây Ngự Long cảnh chân chính đương ra làm chủ người, không phải thiên hậu. Mà là nhân hoàng bệ hạ, ngoại trừ nhân hoàng bệ hạ bên ngoài, còn có ngũ đại thế lực, các đại nhất lưu thế lực, dù là hắn trở thành trong lòng tất cả mọi người ngạch anh hùng, nhưng là lại không có đạt được những thế lực này nhận có thể. Tình Không Vũ Liêm Thuyết nói, ta đến cảm thấy, Thiên Trạch huynh vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi, tốt nhất là về Nam Cảnh, chí ít, các thế lực lớn thủ, còn duỗi không tiến Nam Cảnh. Mặc dù không có điểm phá, đến cùng là ai muốn Diệp Thiên Trạch tử, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng. Mà thân là Thiên Đạo Viện đệ tử bọn hắn, tự nhiên cũng chỉ có thể làm được như thế. Ta chờ mong đánh với ngươi một trận, Tô Hàn Thuyết nói, lần tiếp theo nhìn thấy, ta sẽ trở nên càng mạnh. Ta đến là hy vọng các ngươi mạnh lên, càng mạnh càng tốt. Diệp Thiên Trạch Thuyết nói, cái này khiến mấy người không kịp phản ứng, đổi lại người, cho dù là tâm tâm tương tích, đó cũng là tranh phong tương đối, có thể Diệp Thiên Trạch không giống. Ai cũng nghe được lên, hắn là thật tâm hy vọng bọn họ mạnh lên. Mà không phải loại kia hư tình giả ý, ôm địch ý lấy lòng. Ngay tại mấy người tập hợp một chỗ nghị luận lúc, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói, Vô Cực Các có chỉ, Triệu Diệp Thiên Trạch cận thấy. Mấy người biến sắc, nhìn qua, phát hiện là một thân mặc bạch sắc đạo phục nam tử. Nhìn thấy này người, một đám thiên tài, tất cả đều cúi đầu, Chư Cát khí nhỏ giọng nói ra, này người, chính là Vô Cực Các các chủ thân truyền đệ tử, Dịch Thủy Hàn, thực lực thâm bất khả trắc, thiếu có người có thể gặp hắn hình dáng. Vô Cực Các người xuất hiện, để sân thi đấu trầm mặc, ai cũng biết nói, Vô Cực Các là một cái thần bí địa phương. Nhưng cùng lúc, Vô Cực Các cũng là nhân hoàng phía dưới, cao nhất tồn tại, còn tại đại danh đỉnh đỉnh Thiên Đạo Viện phía trên. Theo ta đi thôi, Dịch Thủy Hàn Thuyết nói, nhìn lên ngữ khí bình thản, lại lệnh người không dám phản kháng, phảng phất trong giọng nói của hắn, liền có một loại ma lực. Diệp Thiên Trạch cũng nhìn qua Dịch Thủy Hàn, hắn nhìn không thấu trước mắt người này tu vi, nhưng là... Hắn lại cảm giác này người so vừa rồi mấy cái kia vu tộc cộng lại còn đáng sợ hơn. Không dám không nghe theo, Diệp Thiên Trạch Thuyết nói. Đại ca, tiên sinh, Dương Vô Hối cùng Thang Thiên Tuấn mấy người, đều đi tới, có chút bận tâm, Thiên Đạo Viện quyền hành, là Vô Cực Các ban cho. Chỗ dùng, Vô Cực Các là địch hay bạn, cũng không rõ ràng, là cái người đều biết nói, tiến vào Vô Cực Các không phải chuyện tốt lành gì. Không cần phải lo lắng, Diệp Thiên Trạch trấn an bọn hắn. Chỉ hy vọng lần sau lại gặp, các ngươi đều có thể trở nên, so hiện tại càng mạnh. Dịch Thủy Hàn khoát tay, tính cả Diệp Thiên Trạch, toàn đều biến mất tại sân thi đấu. Tô Hàn Các trong lòng người vắng vẻ, nhưng không có tỉ thí suy nghĩ, riêng phần mình rời đi sân thi đấu, một trận oanh oanh liệt liệt thi đấu, tại náo nhiệt bên trong mở màn, tại trong yên lặng kết thúc. Trở thành thi đấu cử hành đến nay, lần thứ nhất không có phân nổi danh lần thi đấu, cũng là sáng tạo ra lịch sử. Bất quá! Tại mọi người trong lòng, Diệp Thiên Trạch hiển nhiên là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, mà đạt được Vô Cực Các triệu kiến, tại tầm thường người xem ra, thế nhưng là vô thượng vinh quang cùng nhận có thể. A phòng cung, nương nương, hắn phong ấn giải khai, Thiên Đạo Viện sợ là sẽ phải có hành động, chúng ta Triệu Minh Thông vội vàng chạy đến. Không đợi hắn nói xong, Thiên Hậu đưa tay đánh gáy, nói, biết nói. Vậy chúng ta Triệu Minh Thông kỳ quái nói, chúng ta là bảo đảm vẫn là khó giữ được. Không phải bảo đảm qua sao, Thiên Hậu Thuyết nói, mặc cho bản thân tự diệt đi. Chương 949, nhất quyết thắng thua. Tỷ thí kết thúc không đến mấy canh giờ, Diệp Thiên Trạch chiến thắng Vô Tộc, đồng thời công bố thân phận sự tình, liền truyền khắp toàn bộ Ngự Long Thành. Bình thường người tự nhiên là đang vì Diệp Thiên Trạch gieo hò, thậm chí cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, thuận tiện chế giễu Thiên Đạo Viện cùng cụ tông nhóm thế lực, không có mắt. Nhưng chưa có người biết nói, thời khắc này Ngự Long Thành đã cuồn cuộn sóng ngầm. Ngươi nói cái gì, Thiên Đạo Viện người, chuẩn bị chém giết ta đại ca. Dương Vô Hối cơ hồ là ngay đầu tiên đạt được tin tức. Thân là Cửu Trọng Lâu lâu chủ, nhất lưu thế lực đại biểu một trong, Cửu Trọng Lâu mặc dù trải qua thanh tẩy, có thể đại đa số ám tuyến cũng không có biến mất. Bẩm báo hắn người, chính là vị kia phó lâu chủ, Tại Hiểu. Dương Vô Hối biết nói, có chút người có thể dùng sát, có chút người không thể sát, Tại Hiểu liền là không thể giết cái kia người, nhưng hắn lại mệnh lệnh Tại Hiểu, đối toàn bộ Cửu Trọng Lâu, tiến hành một lần đại thanh tẩy. Hiện tại Tại Hiểu, đã là hắn trung thành nhất thủ hạ, đối Dương Vô Hối thế nhưng là trung thành tuyệt đối. Theo chúng ta biết, ngoại trừ Thần Tương Phủ cùng Mật Tông bên ngoài, Đan Môn, Cụ Tông, Thiên Đạo Viện, thậm chí có chút nhất lưu thế lực, đều đang chuẩn bị. Tại Hiểu thuyết nói, bọn hắn ăn hết như thế lớn thua thiệt ngầm, trở thành toàn bộ Ngự Long Thành trò cười, không làm gì được Triệu gia cùng Thiên Hậu, nhưng bọn hắn lại không quan tâm sát một cái Diệp Thiên Trạch. Dương Vô Hối trầm mặc, cái này cũng tự chứng minh Tình Không Vũ Liêm cùng Chư Cát Khí không sai, mặc dù Diệp Thiên Trạch trở thành Ngự Long Thành anh hùng. Thế nhưng là, Ngự Long Thành chân chính chủ nhân, nhưng thật ra là ngũ đại thế lực cùng Nhân Hoàng, cho dù là Nhân Hoàng, cũng không có khả năng đem ngũ đại thế lực trực tiếp diệt. Bởi vì Nhân Hoàng cần muốn bọn hắn đi vì chính mình làm việc. Về phần này tuyệt đại đa số người, cũng không lên tính tuyệt đối tác dụng, đến bây giờ địa vị, Dương Vô Hối tự nhiên cũng biết nói điểm này. Triệu gia phản ứng ra sao? Dương Vô Hối vẫn nói. Triệu Minh Thông đại nhân mệnh người truyền lời, Cửu Trọng Lâu nếu là nghĩ bảo toàn, bất vu trầm mặc. Tại Hiểu thuyết nói, lâu chủ, việc này quan hệ đến Cửu Trọng Lâu sinh tử, chúng ta quyết không thể tham dự. Dương Vô Hối sắc mặt khó coi, liền Triệu gia đều trầm mặc, vậy liền mang ý nghĩa, Triệu gia là trực tiếp đem Diệp Thiên Trạch bán đi. Nam cảnh ngoài tầm tay với, mà Cửu Trọng Lâu cho dù nghĩ thay đổi gì, cũng là hữu tâm vô lực. Không hối hận, đại ca ngươi các người tự có thiên tướng, nhất định có thể trốn qua kiếp nạn này. Đinh Nhạc Thuyết nói, lúc trước Hoàng Tuyền ám sát, tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, hắn còn không là còn sống. Nhưng lần này khác biệt, Thiên Đạo Viện, Cụ Tông, Đan Môn, cái nào không là nhân tộc cự đầu? Cái nào so ra kém Hoàng Tuyền? Dương Vô Hối Thuyết nói, ta không cam tâm, ta đại ca khắp nơi đều đang vì tộc quần lấy muốn nhưng bọn hắn lại. Tốt, Đinh Nhạc đánh gãy nói. Bọn hắn quan tâm là mặt mũi, đại ca ngươi đánh mặt của bọn hắn, dù là coi trời bằng vung, bọn hắn cũng sẽ giết đại ca ngươi, bằng không ngày sau còn như gì đặt chân. Liền Thiên Hậu nương nương đều lựa chọn trầm mặc, ta nhìn ngươi. Không, nhân tộc không chỉ có Thiên Hậu, còn có Nhân Hoàng Bệ Hạ, ta muốn nhập Nhân Hoàng Cung, mặt thấy Nhân Hoàng Bệ Hạ. Dương Vô Hối Thuyết nói, ta không tin, nhân tộc liền không có công lý. Nhị nhân vọng lấy Dương Vô Hối rời đi, đều không có ngăn cản. Bọn hắn biết nói, Dương Vô Hối là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Thôi, theo hắn đi thôi, Đinh Nhạc thở dài nói, tiền bối cảm thấy, bệ hạ đến cùng đang suy nghĩ gì. Tại Hiểu vẫn nói, Thiên Hậu đại biểu bệ hạ, tại sao lại vào lúc này trầm mặc, đây cũng là ý của bệ hạ sao? Lão Hủ chỗ nào thấu hiểu được bệ hạ ý nghĩ, nếu là thật sự thấu hiểu được, vậy Lão Hủ liền sẽ không khốn tại cảnh giới bây giờ, không cách nào tiến giai. Đinh Nhạc Thuyết nói, bất quá, thân vì nhân tộc chi chủ, không chỉ cần muốn nhân từ, còn cần muốn tàn nhẫn, đáng giết người, tuyệt sẽ không nương tay, đây mới là vì quân chi nói. Đó chính là thuyết, bệ hạ nếu là nghĩ lắng lại Thiên Đạo Viện nhóm thế lực lửa giận, như vậy nhất định tu bỏ mặc không quan tâm. Tại Hiểu vẫn nói, Diệp Thiên Trạch há không là chết chắc. Hắn lộ ra ánh sáng thân phận, lộ ra ánh sáng không phải lúc, hiện tại chỉ sợ không chỉ có Thiên Đạo Viện nhóm thế lực muốn giết hắn, Vu tộc cũng nghĩ sát hắn. Đinh Nhạc Thuyết nói, nếu như Vu tộc đem Diệp Thiên Trạch mệnh, coi như là minh ước nội dung, làm ra một chút nhượng bộ, này. Đinh Nhạc lập tức không rét mà run, đột nhiên minh bạch, cho dù là đạt được lòng người, nhưng nếu như phía sau không có thực lực tuyệt đối chèo chống, y nguyên cái gì đều không làm được. Diệp Thiên Trạch được thiên hạ người tâm, nhưng lại đắc tội Ngự Long Thành chân chính chấp trưởng quyền hành người. Thiên Đạo Viện có thể dùng dung hạ được một cái vô pháp vô thiên Triệu Ác Lai. Lại dung không được một cái khi sư diệt tổ Diệp Thiên Trạch, mà lại Diệp Thiên Trạch còn giả trang Triệu Ác Lai, lợi dụng Thiên Đạo Viện tài nguyên, tại dưới mí mắt bọn hắn, lắc lư lâu như vậy. quả thực là vô cùng nhục nhã. Thần Tương Phủ, Chư Cát Khí cùng Chu Trùng ngay tại đối dịch, Chu Trùng nhìn chằm chằm bàn cờ, nói, vào Vô Cực Các, thế nhưng là vào Hoàng Tuyển Môn. Vô Cực Các có lẽ là Thiên Hậu nương nương, một bước cuối cùng gặp kỳ ngộ đi. Chư Cát Khí thuyết nói, ra Vô Cực Các, Diệp Thiên Trạch hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi xem ra không có trừ phi. Ha ha, hắn nếu là không lộ ra ánh sáng thân phận, bình yên làm hắn Triệu Ác Lai, lợi dụng 10 năm này, tu đến cự phách, đến lúc đó, sợ là lại không người có thể kháng. Chu Trùng thuyết nói, đáng tiếc a, hắn quá gấp, được lòng người, lại mất mạng, có lẽ đây chính là hắn duy nhất thiếu hụt đi. Thiếu hụt sao? Chư Cát Khí cầm quân cờ, đột nhiên rơi xuống, có lẽ, ta đến không cảm thấy đây là thiếu hụt, chỉ là có nhiều chỗ, ta còn xem không hiểu, không rõ vì cái gì, hắn thông minh như vậy người, biết không biết ẩn nhẫn, người thua. Chu Trùng xem xét bàn cờ, cười khổ nói, ngươi liền không thể nhường một chút ta. Người ta đều là muốn trên chiến trường người, trên chiến trường, nhưng không có người nhường ngươi. Chư Cát Khí mỉm cười nói, một ván nữa, Chu Trùng chân thành nói, bỗng nhiên, nơi xa truyền đến tiếng la, nếu như Diệp Thiên Trạch tại, nhất định có thể nghe lên, đây là Thang Thiên Tuấn thanh âm, mà giờ khắc này hắn bị giam cầm ở Thần Tương Phủ bên trong, không cho phép rời đi nửa bước. Cùng một thời gian, tại Thiên Đạo Viện bên trong, Độc Cô Nặc Ngôn cùng Cao Sầm Vân, bị hai vị Thái Thượng Trưởng Lão đồng thời coi chừng, nhị người tại Thái Thượng Trưởng Lão xuất hiện một nháy mắt, liền biết nói sự tình không ổn, nhưng cũng không có thể nại gì. Dương Vô Hối mới bước vào Nhân Hoàng Cung, cũng cảm giác được không thích hợp, nhưng lúc này đã chậm, Túc Vệ Thống Lĩnh đưa tay liền đem hắn chân áp. Toàn bộ Ngự Long Thành, đột nhiên đằng đằng sát khí. Thiên Hà một bên, một thân mang hắc bào, thân hình cao lớn thần bí người, một mình đi tới bờ sông, một lát sau, một chiếc thuyền lại gần bờ, thần bí người lên thuyền, thuyền rất nhanh biến mất tại thiên hà. Các ngươi còn không có cầm tới món đồ kia sao? Thần bí người vẫn nói. Đã có người đi lấy. Trên thuyền, tên kia gầy yếu thanh niên thuyết nói, tỷ thí này ngày, không phải có Hắc Liên hiện thế sao? Thần bí người kỳ quái nói, ngươi sẽ không nói cho ta, này Triệu gia nữ tử, chính là vị kia đi. Nàng, câu cá thanh niên thuyết nói, nàng bất quá là cái lô đỉnh, nhưng Hắc Liên hiện thế, đã cho chúng ta chỉ rõ phương hướng, đến là các ngươi, chuyện của các ngươi, làm như thế nào? Cái này Diệp Thiên Trạch, để chúng ta rất khó chịu. Thần bí người nói, bất quá, hắn sắp chết, dù sao tại ngươi nhân tộc trong mắt, chỉ muốn có đầy đủ lợi ích, cái gì đều có thể dùng trao đổi, không phải sao? Vừa vặn, chúng ta cũng không hy vọng hắn còn sống. Gầy yếu thanh niên thuyết nói, đến quyết một trận thắng thua thời điểm, tự từ hắn bắt đầu đi. Chương 950, Long Cảnh, Diệp Thiên Trạch chỗ nào không biết nói, mình bộc quang thân phận, liền sẽ đưa tới tai vạ bất ngờ, nơi này cũng không phải địa bàn của hắn. Thiên Đạo Viện ăn hết thiệt thòi lớn như thế, nếu là nguyện ý bỏ qua, vậy thì không phải là Thiên Đạo Viện, chỉ là hắn nghĩ không ra, Vô Cực Các cũng sẽ ra tay. Nếu như không phải là bởi vì Tần Vị Ương còn tại Thiên Đạo Viện bên trong, hắn tỉ thí xong, tự chạy trốn, nơi nào sẽ đi theo Dịch Hủy Hàn trở về. Các loại, đi Vô Cực Các trước đó, còn có một việc, ta bất tu biết rõ ràng. Diệp Thiên Trạch nói. Dịch Hủy Hàn quay đầu lại, tựa hồ biết nói hắn muốn hỏi cái gì, nói ra, ngươi hẳn là rõ ràng, hiện tại đã đại họa lâm đầu, nếu như không vào Vô Cực Các, chỉ sợ ngươi sống không quá một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt, Diệp Thiên Trạch đáy lòng phát lạnh. Thiên Đạo Viện cao thủ nhiều như mây, cũng không phải bên ngoài những này người, hắn đối mặt Tô Hàn các người, bất quá là thế hệ trẻ tuổi cường giả. Thậm chí có thể dùng nói, chỉ là bày ở ngoài sáng thiên tài, chân chính lợi hại, vẫn là dư xương những này, đi bất chu sơn chiến trường người. Dùng thực lực của hắn bây giờ, đối mặt cự phách có lực đánh một trận, nhưng đó là đối mặt nam cảnh những cái kia cự phách, đều là Triệu Minh Thông này đẳng hóa sắc. Đối mặt Thiên Đạo Viện cường giả, sợ là căn bản ngăn cản không nổi bọn hắn một cái chớp mắt công kích, đây chính là Dịch Thủy Hàn ý tứ. Ngươi là đang lo lắng cái kia Tây Vương tộc a? Dịch Thủy Hàn nói, yên tâm, hắn so ngươi an toàn, chỉ muốn Vô Cực Các không lên tiếng, không người nào dám động nàng. Này ta đây, ngươi Vô Cực Các làm gì không lên tiếng, cũng bảo đảm ta một chút. Diệp Thiên Trạch nói, không quy củ không thành phương viên, Vô Cực Các muốn theo quy củ làm việc, cho dù là Nhân Hoàng bệ hạ, y nguyên như thế. Dịch Thủy Hàn nói, đem tất cả mọi người sát, ai cấp cho ngươi sự tình đâu. Hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa của ngươi. Diệp Thiên Trạch từ bỏ đi tìm Tần Vị Ương ý nghĩ, kỳ thật chỉ muốn Tần Vị Ương ở bên cạnh hắn, hắn liền có thể trực tiếp rời đi Ngự Long Thành. Trở lại Nam Cảnh, hắn có thể dùng làm hắn trấn Nam Vương, ai cũng không làm gì được hắn. Bất quá, có Dịch Thủy Hàn hứa hẹn, Diệp Thiên Trạch cũng không cần lo lắng Cao Sầm Vân cùng Thang Thiên Tuấn đám người an toàn. Không phải hứa hẹn, là quy củ. Dịch Thủy Hàn nói xong, tiếp tục hướng phía trước, nhìn thấy các chủ lúc, bất tu hành lễ, các chủ hỏi ngươi cái gì, ngươi liền đáp cái đó, không cho phép nhiều nói, hiểu chưa? Diệp Thiên Trạch không đáp lời, nhưng từ Dịch Thủy Hàn trong mắt, hắn nhìn ra được, đây cũng là quy củ, cuối cùng vẫn gật đầu. Vô Cực Các đứng ở Ngự Long Thành trên không, so Nhân Hoàng Cung còn cao, làm Diệp Thiên Trạch đi vào Vô Cực Các lúc, nhìn thấy chính là một tòa núi lớn, trên đó như tiên cảnh, lầu các tầng lập, sơn thủy trút xuống, tiên cầm bay múa, tốt không được tự nhiên. Tục khí, Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, nhân tộc đệ nhất thánh địa, Vô Cực Các giống như cái phổ thông sơn môn, kỳ thật cũng không có gì khác biệt, Dịch Thủy Hàn cũng không biết nói ý nghĩ của hắn. Nếu là biết nói, đoán chừng phải một cước đạp hắn xuống dưới. Vào sơn, tiến vào trong các, Dịch Thủy Hàn liền đi ra, từ đầu đến cuối, Diệp Thiên Trạch cũng không thấy một bóng người, mà hắn đạt được bàn giao, cũng chỉ là để hắn ở chỗ này chờ các chủ tiếp thấy. Hắn đương nhiên sẽ không như thế sống yên ổn, mà là bốn phía quan sát, vạn nhất có nguy hiểm gì, cũng tốt quen thuộc. Có thể hắn nhìn hồi lâu, cũng không thấy lên cái gì môn nói tới, thậm chí liền trận văn đều không có phát hiện, nhưng hắn lại cảm giác, toàn bộ Vô Cực Các, nhìn như là tại Ngự Long Thành trên không, nhưng trên thực tế, lại là độc lập với Ngự Long Thành bên ngoài. Có thể là một cái độc lập bí cảnh, Diệp Thiên Trạch đáy lòng có chút không ổn. Người tìm đến cửa ra sao? Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Diệp Thiên Trạch vừa nghiêng đầu, nhìn thấy lầu các bồ đoàn bên trên, vậy mà ngồi nhất người, này mặt người mắt tuấn tú, mắt sáng như đuốc, nhìn rất trẻ trung dáng vẻ. Chỉ là, làm Diệp Thiên Trạch nhìn thẳng hắn lúc, liền cảm giác được không tầm thường, cặp mắt kia nhìn như non nớt, trên thực tế lại sâu nhập đại hải, phảng phất không có cuối cùng. Cũng liền tại hắn xuất hiện một nháy mắt, đây lầu các phảng phất đang sống, nguyên bản không có vật gì lầu các, bỗng nhiên nhiều giá sách. Trên kệ, đặt vào từng quyển thư tịch, ngoại trừ thư tịch bên ngoài, còn có thật nhiều kỳ quái đồ chơi. Đột nhiên, an tĩnh Vô Cực Các, đột nhiên nhao nhao náo loạn lên, những sách kia cùng bảo bối bên trong, truyền ra thanh âm, tựa như là đang nghị luận. Sách tại mở miệng nói chuyện, vật cũng tại mở miệng nói chuyện, đều đang nghị luận Diệp Thiên Trạch. Chính là như thế cái đồ chơi, đánh bại vu tộc. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hồn thiên chiến thể A, hắn có hồn thiên chiến thể, nhanh để nó triển khai cho chúng ta nhìn xem. Này người nhìn như tuấn tú, một thân lệ khí, thuộc không rõ chi vật. Nghe được những vật này nghị luận, Diệp Thiên Trạch sắc mặt lạnh lẽo, nhưng ánh mắt của hắn lại đều tại thanh niên kia trên thân. Ngươi chính là Vô Cực Các các chủ, Diệp Thiên Trạch vẫn nói. Lớn mật, Dịch Thủy Hàn không có nói cho ngươi, không cho nói, chỉ có thể trả lời, không thể hỏi nói sao. Thật sự là không có giáo dục, này các người, làm sao cũng có thể tu hành đến bây giờ, một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Trên giá sách gì đó, líu díu nghị luận, Diệp Thiên Trạch cảm giác có chút bực bội, mặt lạnh lấy một tiếng quát chói tai, ngậm miệng. Vừa dứt lời, những cái kia vật, toàn đều yên tĩnh trở lại, từng cái run lẩy bẩy. Bồ đoàn bên trên thanh niên hơi khẽ cau mày, khoát tay những này vật, liền biến mất, nói ra, ngươi tìm đến cửa ra sao? Không có, Diệp Thiên Trạch về nói, ngươi cũng không có trả lời ta. Không sai, ta là Vô Cực Các các chủ, duy nhất có thể cứu ngươi người. Các chủ nói, đối với cứu mạng ân người, ngươi hẳn là khách khí một chút. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch lập tức cảm thấy không lành, nhất cô áp lực vô hình, đột nhiên giáng lâm, phảng phất đè ép một ngọn núi. Trên người xương cốt ken két rung động, ngũ tạng lục phủ giống như muốn nổ tung, ngay cả thể nội Cửu Long đỉnh cũng hơi rung động. Quy tắc, bốn phía không gian, toàn bộ phong tỏa, Diệp Thiên Trạch cảm giác ở vào một cái, không có mặc cho gì không khí không gian bên trong. Toàn bộ đều cùng ngoại giới ngăn cách, nhưng trước mắt người, lại là chân thật, ót của hắn bên trên, bốc lên gân xanh, kinh mạch bành trướng, giống như là muốn nổ tung. Đây là quy tắc lực lượng, này thời gian có thể chạm đến quy tắc người, đều là đương thời cường giả. Ta phục, Diệp Thiên Trạch cắn nha, nôn ba chữ. Vừa dứt lời, này cỗ áp lực, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, hắn thô thở phì phò, nói, như thế đối đãi một cái vì nhân tộc lập xuống đại công người, chính là Vô Cực Các đãi khách chi nói. Là công là tội, còn chưa kết luận, các chủ nói, nhưng là, nhất định muốn giảng quy củ, muốn tuân thủ quy củ. Diệp Thiên Trạch không nói, đành phải chắp tay thi lễ, nói, Nam Cảnh Diệp Thiên Trạch, gặp qua Vô Cực Các Chủ. Vô Cực Các Chủ mỉm cười, xét thấy ngươi chiến thắng vô tộc, vì nhân tộc lập xuống đại công, Vô Cực Các thưởng ngươi tiến về Long Cảnh tu hành. Long Cảnh, Diệp Thiên Trạch kỳ quái vấn nói, cái gì Long Cảnh? Nhân tộc Long Mạch chỗ bí cảnh, các chủ nói, hy vọng ngươi nhưng tại trong 100 năm, tu lên lĩnh vực, nếu không, không có thể lên Long Cảnh nửa bước. Diệp Thiên Trạch lập tức minh bạch hắn ý tứ, đây biến tướng giam lỏng ta 100 năm. Tiến vào Long Mạch tu hành, không phải cũng là tạo hóa sao? Vô Cực Các Chủ vẫn nói, nhiều ít người muốn nhập đều không được nhập đâu. Chương 951, nên tới, cuối cùng sẽ đến. Không các Diệp Thiên Trạch phản ứng, một cỗ đại lực cuốn lên hắn, lúc này biến mất tại Vô Cực Các bên trong. Các chủ, tiễn hắn nhập Long Cảnh, Thiên Đạo Viện bên kia làm sao bây giờ? Dịch Thủy Hàn bỗng nhiên xuất hiện, huống hồ, đây không phải phạt hắn, ngược lại là ban thưởng. Không nên thưởng sao, các chủ hỏi lại nói. Dịch Thủy Hàn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, là nên ban thưởng, mặc dù hắn làm rối loạn nguyên bản an bài, bất quá, xác thực nên thưởng. Đi làm người chuyện nên làm đi, các chủ nói. Các chủ có ý tứ là Dịch Thủy Hàn hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn đã bắt đầu động thủ, dù sao cũng phải có chút phản chế biện pháp, không phải. Đây cờ hạ cũng quá thuận. Các chủ nói. Biết nói, Dịch Thủy Hàn lúc này rời đi. Các chủ ánh mắt thâm thúy, ngẩng đầu xuyên thấu Vô Cực Các, ánh mắt tựa hồ chạm tới này vô tận thương khung, sắp biến thiên a. Dịch Thủy Hàn rời đi Vô Cực Các, xuất hiện tại Thiên Đạo Viện, Chu Vũ Tường trong biệt viện, ngay tại tu hành Chu Vũ Tường, trước tiên phát hiện hắn. Vô Cực Các Dịch Thủy Hàn, thân là Thiên Đạo Viện Thái Thượng Trưởng Lão, Chu Vũ Tường nhìn thấy này người, lại biến sắc. Ngươi đến ta đây làm gì? Dịch Thủy Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, phát hiện hắn khí tức trên thân không thích hợp, như trước kia so ra, Chu Vũ Tường trở nên mạnh hơn, nhưng khí tức cũng rất là hỗn loạn. Bất quá, hắn nhưng không có đem lực chú ý đặt ở Chu Vũ Tường trong phòng, mà là đem ánh mắt, rơi vào Lý Mộc Tử ở lên gian phòng bên trong. Nói một tiếng, lăn, Chu Vũ Tường lập tức giống như là lão thử gặp được miêu, biến mất vô tung vô ảnh. Kẹt kẹt, môn bỗng nhiên mở ra. Lý Mộc Tử đi ra, nhìn xem Dịch Thủy Hàn, có chút hốt hoảng dựa vào môn lương. Đúng lúc này, Tần Vị Ương cũng đi ra, Dịch Thủy Hàn đột nhiên một kiếm, hướng Tần Vị Ương đâm tới, một kiếm này xuyên thấu qua không gian, trong hư không lưu lại từng mảnh gợn sóng. Liền chớp mắt thời gian cũng chưa tới, liền đâm tới Tần Vị Ương trước mặt, cho dù là Chu Vũ Tường, đều chưa hẳn có thể tránh thoát trước mắt một kiếm này. Tần Vị Ương giật mình kêu lên, nắm lên Lý Mộc Tử, lại biến mất ngay tại chỗ. Một kiếm kia lập tức thất bại, Dịch Thủy Hàn quét trên mặt đất một chút, lập tức hướng Thiên Đạo Viện Hậu Sơn đuổi theo. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì cái kia người muốn giết ngươi? Dưới mặt đất, Tần Vị Ương toàn lực triển khai độn thuật, nói, ta cũng rất tò mò, xem ra là hắn xảy ra chuyện. Hắn, Lý Mộc Tử nói, ngươi nói ác lai xảy ra chuyện rồi. Đến bây giờ ngươi còn không biết nói, hắn không phải con của ngươi sao? Tần Vị Ương vẫn nói, biết nói a. Có thể ta không biết nói hắn chân thực danh tự là cái gì. Lý Mộc Tử nói. Diệp Thiên Trạch, hắn gọi Diệp Thiên Trạch. Tần Vị Ương nói. U gầm, nguyên lai gọi Diệp Thiên Trạch a, hắn chính là cái kia Nam Cảnh Trấn Nam Vương a, khó trách. Lý Mộc Tử nuốt một ngụm nước bọt. Đáng chết, người ôm lấy ta, gia hỏa này thật khó dây dưa. Tần Vị Ương đột nhiên nói. Theo sát lấy, mấy vạn nói kiếm khí, trực tiếp xuyên qua đại địa khoảng cách, hướng Tần Vị Ương chạm xuống dưới. Vậy mà hào không trở ngại cách. Nhưng mà, Tần Vị Ương phản ứng càng nhanh, như cùng ở tại núi đao biển lửa thượng xiếc đi dây, nhẹ nhõm liền từ những này kiếm khí gian tế bên trong, tránh đi. Lý Mộc Tử bị hù toàn thân run rẩy, hắn vì cái gì muốn giết ngươi, ngươi đến cùng là ai, ta còn không muốn chết a, ta còn không có cho nhi tử ta báo thù đâu. Ngậm miệng, Tần Vị Ương lạnh lùng quét nàng một chút, không muốn chết, tự câm miệng ngươi lại. Lý Mộc Tử lập tức ngậm miệng lại, nhưng vào lúc này, phía sau bọn hắn, đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng, không, đây là một cái phát ra ánh sáng người. Hắn không có triển khai độn thuật, lại tại trong đất ghé qua tự nhiên, mà đây người chính là Dịch Thủy Hàn, hắn kiếm khí tạo thành tầng tầng cách trở, như là một cái lưới lớn, muốn đem Tần Vị Ương bao vây lại. Có thể Tần Vị Ương lại giống như là nê thu, luôn luôn hiểm lại càng hiểm, từ giữa khe hở bên trong chui qua lại. Người đây là muốn đi đâu? Lý Mộc Tử vẫn nói, Long Mạch, nhân tộc Long Mạch, ta cảm ứng được hắn ở bên trong. Tần Vị Ương nói, truy kích kéo dài nửa canh giờ, Tần Vị Ương mang theo Lý Mộc Tử, có chút sức cùng lực kiệt, nhưng vào lúc này, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện nhất đạo huyền cửa lớn màu vàng. Đại môn này uy nghiêm hiển hách, phía trên bàn nằm lấy một đầu cự long, sinh động như thật, nhưng đây chẳng qua là long văn, cũng không phải là chân thực hình thái. Các nàng vừa tới trước cổng chính, trên cửa chính long, phảng phất sống lại, đột nhiên từ trên cửa nhảy lên mà lên, thấu lên nhất cỗ kinh khủng uy nghiêm, đủ có mấy vạn trượng chi lớn. Cự long nhìn xuống Tần Vị Ương cùng Lý Mục Tử, nhị người đều là run lẩy bẩy, nhất là Tần Vị Ương, nàng linh lực cùng độn thuật, một nháy mắt bị phá ra. Long hồn, Tần Vị Ương nắm chặt nắm đấm, thân thể có chút không bị khống chế. Đúng lúc này, Dịch Thủy Hàn truy kích mà đến, nhìn thấy trước mắt đầy khổng lồ long hồn, rốt cục thở dài một hơi, một kiếm liền hướng Tần Vị Ương chém tới. Trước có long hồn, phía sau có truy binh, Tần Vị Ương trong mắt thẳng tắp đảo quanh, trên thân nở rộ lên năm loại quang mang, tạo thành một cái ngũ hành trận văn, sau đó thả người nhảy lên, vậy mà thẳng tắp hướng này long hồn miệng, bay đi. Long hồn một ngụm, liền đem Tần Vị Ương cùng Lý Mục Tử nuốt xuống, mà Dịch Thủy Hàn kiếm khí, còn không có chạm đến long hồn, liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn trước mắt long hồn, Dịch Thủy Hàn ánh mắt phức tạp, thu hồi kiếm, chắp tay thi lễ, long hồn sau đó lại trở lại chỗ cửa lớn đi. Vô Cực các chủ, chưa thể hoàn thành nhiệm vụ. Dịch Thủy Hàn lông mày nhíu chặt, là đi long cảnh, Vô Cực các chủ vẫn nói, nàng vậy mà biết nói long cảnh chân chính cửa vào. Dịch Thủy Hàn nói, thuận theo tự nhiên đi, Vô Cực các chủ nói, hiện tại động thủ, quá sớm đi. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Dịch Thủy Hàn quay đầu lại, chỉ thấy một người mặc chiến giáp lão giả, chậm rãi đi tới. Gặp qua Thần Tương đại nhân, Dịch Thủy Hàn nói, lão Thần Tương khẽ vuốt cằm, hướng về phía Vô Cực các chủ chắp tay thi lễ. Không còn sớm, các chủ nói, từ đầu đến cuối, lên biến số quá nhiều, chính là ta cũng thấy không rõ. Hắn nhưng là tiến vào long cảnh, lão Thần Tương vẫn nói. Nàng cũng tiến vào long cảnh, Vô Cực các chủ về nói. Cái gì, lão Thần Tương biến sắc, đây chẳng phải là không được, tuyệt đối không thể. Có lẽ, đây chính là biến số nhất trọng đi, người tính không bằng trời tính. Vô Cực các chủ nói, nên tới, luôn luôn muốn tới. Lão Thần Tương nhíu mày, nói ra, lúc này càng không thể nhân từ nương tay, bệ hạ đã vì này tiếp cận quá nhiều, nếu là lại mặc kệ. Vô Cực các chủ lại trầm mặc, đi làm ngươi việc đi, ta sẽ làm xong ta sự tình. Lão Thần Tương lần nữa thi lễ, biến mất tại Vô Cực các. Qua trong giây lát, lão Thần Tương đi tới thiên hà, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, chiếu vào thiên hà liền bổ xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thiên hà trình độ mở, vang lên mấy trăm trượng cao, mắt thấy tựu muốn đem hai bên kiến trúc bao phủ, chuyện kỳ quái phát sinh. Nước này lại giống như là bị cản trở, không có một giọt, rơi xuống trên bờ, ngược lại là tại ba động ngắn ngủi về sau, lại như trước đó, tiếp tục hướng xuống du chảy tới. Chỉ bất quá, thời khắc này thiên hà trung ương, lại xuất hiện một đầu, không có chút nào vệt nước thông nói, hai bên tất cả đều bị màn nước ngăn che. Mà tại con đường này phía trước nhất, thì là nhất tòa, chừng thập bát tầng cao bảo tháp, tại tháp phía trên, lơ lửng một chiếc thuyền. Chương 952, năm vạn năm, chỉ có ngươi còn nhớ rõ ta. Không đợi lão Thần Tương đi vào này tháp trước, chiếc thuyền kia bỗng nhiên hóa thành một đóa chín cánh hắc liên, phát lên sâm ánh sáng đen mang, tạo thành nhất đạo quang mạc, đem trọn tòa tháp, đều bao vào. Trong tháp đi lên mấy người, nếu như Diệp Thiên Trạch ở đây, chắc chắn nhận lên. Những này người chính là chiếc thuyền kia thượng người, cầm đầu chính là này gầy yếu thanh niên. Trong đó có câu cá, có nấu cơm, có đánh cờ, có uống trà. Bất quá giờ khắc này, bọn hắn nhưng không có nhàn tâm, lại câu cá, lại nấu cơm, uống trà nữa, bọn hắn như lâm đại địch, nhìn lên trước mắt lão Thần Tương. Chỉ có ngươi nhất người sao? Thần Tương đại nhân, gầy yếu thanh niên vẫn nói. Thế nào, lão hủ nhất người không đủ sao? Lão Thần Tương vẫn nói. Thần Tương đại nhân, sát ta các những tiểu lâu la này, tự nhiên là đủ. Gầy yếu thanh niên nói, có thể ngươi không diệt được ta mật tông, không diệt được thánh chủ tử. Nàng, lão Thần Tương cười lạnh nói, nàng sợ là tự thân khó đảm bảo, có bệ hạ tự mình trấn áp, ngươi cho rằng nàng có thể thoát ly phong ấn. Bệ hạ, câu cá lãnh khốc thanh niên nói, bệ hạ của các ngươi, quá mức nhân từ nương tay, nếu không phải như thế nào lại cấp ta các cơ hội, vài vạn năm cố gắng. Sợ là tất cả đều biết chôn vùi trong tay hắn, đây thiên muốn thay đổi. Lão Thần Tương nhướng mày, nói ra, này phải hỏi một chút đao trong tay của ta, có đáp ứng hay không? Người có đáp ứng hay không không nặng muốn, trọng yếu là, thánh chủ tử sẽ tái hiện thế gian. Gầy yếu thanh niên, ở trong mắt nàng, ngươi, bất quá chỉ là một giới sâu kiến. Bản đem liền nhường ngươi biết nói, sâu kiến lực lượng. Lão thần tương nói xong, vung đao liền hướng này hắc liên chém xuống. Mấy người ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng bọn hắn lại toàn lực ứng phó, các hiển thần thông, này thập bát tầng cổ tháp, lúc này nở rộ lên hào quang chói sáng. Đao kia rơi xuống, hắc liên trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, toàn bộ hắc tháp chấn động, trực tiếp sụp đổ, mật tông số người, tất cả đều thổ huyết. Nhưng bọn hắn nhưng không có khẩn trương, gầy yếu thanh niên, ngược lại lộ ra tiếu dung, nói ra, thua thiệt lão thần tương, đọc thuộc lòng binh pháp, danh xưng nhân tộc đệ nhất đại tướng, lại không biết này các kế điệu hổ ly sơn. Lão thần tương sửng sốt một chút, đột nhiên phản ứng lại, các ngươi. Nói còn chưa dứt lời, thân hình hắn lóe lên, liền chuẩn bị rời đi thiên hà, nhưng vào lúc này, này bị chém thành hai khúc hắc liên, một lần nữa ngưng tụ. Hóa thành nhị đoá hắc liên, nhị đoá hắc liên lại hóa thành tứ đoá hóa thành tám đoá, cho đến chia 12 đoá, lúc này mới đình trệ. Hắc liên vây quanh lão thần tương, tạo thành trận pháp, phát lên ô ánh sáng đen mang, đem lão thần tương trên dưới quấn quanh. 12 hắc liên diệt thế trận, lão thần tương mặt lạnh lấy, đáng tiếc, nếu như là cái kia lão cốt đầu đích thân đến, có lẽ còn có cơ hội giết ta, chỉ bằng mấy người các ngươi thái kê, cũng nghĩ sát ta. Không dám, lãnh khốc thanh niên lau miệng thượng huyết, đứng lên, giết không được lão thần tương, chỉ hơi vây khốn lão thần tương một lát là được. Lão thần tương sinh ra dự cảm không tốt, ngươi làm bệ hạ là ăn chay. Dạ sắc sắp tới, bệ hạ của ngươi, sợ là thoát thân không ra. Gầy yếu thanh niên nói, liên thủ thôi động đại trận, thánh chủ tử giáng lâm trước đó, quyết không có thể để nàng rời đi. Thề sống chết bảo vệ, mấy tên mật tông đệ tử cùng kêu lên nói. Cùng một thời gian, tại cái kia nhân hoàng pho tượng bên trên. Tên kia hắc bào lão giả, mở mắt, nhìn phía thiên hà, hắn âm lãnh cười một tiếng, chuẩn bị rời đi này pho tượng. Nhưng vào lúc này, pho tượng thượng đột nhiên, lóe lên kim hoàng sắc quang mang, chín đầu kim long xuất hiện. Hướng về phía hắn gầm thét, kim sắc long tức, đem hư không đốt vặn vẹo. Không có chủ tử của các ngươi, vài đầu xúc sinh có thể nại ta gì? Hắc bào lão giả đỉnh đầu lơ lửng một gốc hắc liên, trong tay một khi trường kiếm màu đỏ ngòm, nhẹ nhàng nhất gọt. Chín đầu kim long trong nháy mắt bị chặt đứt đầu lâu, cùng một thời gian, này long tức cũng bị hắc liên phát lên hắc quang, toàn bộ nuốt hết. Pho tượng hạ đám người, y nguyên bình tĩnh, không có người biết nói, pho tượng bên trên. Vừa mới xảy ra một trận đại chiến kịch liệt. A phòng cung bên trong, Tĩnh hơi thở thiên hậu, đột nhiên mở to mắt, đứng dậy như lâm đại địch. Nương nương, nên gì giá? Hắc bào bỗng nhiên xuất hiện tại trong cung điện, quỳ một chân trên đất. Chỉ bằng ngươi, thiên hậu sắc mặt băng lãnh, tính cả ta như gì? Lại một thân ảnh xuất hiện, đạo thân ảnh này cao lớn vô cùng, đồng dạng là một thân hắc bào. Mà khi hắn hiện ra lên này màu vàng xanh nhạt da thịt lúc, thiên hậu sắc mặt thay đổi, vu tộc. Đại Vu Đế Thiên, gặp qua thiên hậu nương nương, Đế Thiên nói, dạ sắc sắp tới, mời nương nương di giá, nếu không, chớ trách ta các thất lễ. Thiên hậu trong tay lưu quang lóe lên, một khi thuần bạch sắc kiếm, xuất hiện trong tay, vậy liền nhìn các ngươi, có bản lãnh này hay không. Thiên hà cùng người trong hoàng cung, phát sinh lớn như thế chiến, có thể lạ thường chính là, ngự long thành bên trong, lại dị thường bình tĩnh. Duy chỉ có thiên hà, đột nhiên trướng lên thủy. Làm cho nhiều sinh hoạt tại bờ sông người, cảm giác được khiếp sợ, nhưng nhìn thấy nước này, y nguyên chỉ là không để ý bọn hắn, hướng xuống du lao nhanh, bọn hắn liền cũng thở dài một hơi, chỉ coi đây là dị tượng đến quan sát. Các chủ thần tương đại nhân cùng nương nương vậy vô cực các bên trong, Dịch Thủy Hàn lo lắng nói. Vô cực các chủ lại nhắm mắt dưỡng hơi thở, phảng phất không có nghe được, mà Dịch Thủy Hàn không có đạt được chỉ thị, cũng chỉ có thể đứng ở một bên chờ. Long cảnh. Đây là một mảnh lộng lẫy thế giới, không có lục vũ, bốn phía đều tung bay thất thải vân, vô biên vô hạn, lờ mờ có thể dùng nhìn thấy, đây lộng lẫy thế giới, thoáng hiện rất nhiều ánh sáng. Giống như là dưới bóng đêm thiên không, tinh thần dày đặc. Diệp Thiên Trạch xuất hiện ở chỗ này lúc, cảm nhận được lại là nguyên khí vô cùng vô tận, hắn có thể không phải lần đầu tiên tới đây. Đây là nhân tộc lập tộc chi cơ, mà năm đó hắn nhưng là từ yêu tộc cùng vu tộc trong tay, cướp đoạt hạ cái này long mạch. Còn không có nhân tộc thời điểm, vu tộc cùng yêu tộc lãnh địa là giáp giới. Bọn hắn vì cái này long mạch, đánh túi bụi, cuối cùng lại tiện nghi Diệp Thiên Trạch, thành vì nhân tộc long mạch. Những cái kia tầng mây, chính là nguyên khí, đây là so linh khí càng cao cấp tu luyện chi vật, đây nồng hậu dày đặc nguyên khí, chính là vô số linh mạch đản sinh cơ sở, mà nguyên khí biến thành linh khí, cũng là nhân tộc tu luyện cơ sở. Làm Diệp Thiên Trạch xuất hiện tại long cảnh bên trong lúc, đột nhiên toàn bộ không gian bắt đầu biến hóa, tại đây rộng lớn vô biên không gian bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái bảy màu vòng xoáy. Đây vòng xoáy đủ có vài chục vạn lý đại, Diệp Thiên Trạch tại đây vòng xoáy trước mặt, liền một hạt bụi nhỏ cũng không tính, hắn tựa như là không tồn tại. Đột nhiên, này vòng xoáy bên trong dò xét ra một cái đầu lâu, đây là một viên long đầu, tại đây long đầu trước mặt, Diệp Thiên Trạch sinh ra quỷ bái xúc động. Trong cơ thể hắn lục đại nội đan, rung động bắt đầu chuyển động, hắn linh lực hoàn toàn không bị khống chế, bởi vì hắn tu luyện sử dụng linh khí, tất cả đều là bắt nguồn từ trước mắt long đầu. Không, làm long đầu chui ra ngoài lúc, xuất hiện long thân, trải qua một canh giờ, cái đó mới từ vòng xoáy bên trong, chậm rãi ra. Không dừng vô tận, làm long đầu đến trước mặt hắn lúc, hắn thấy không rõ toàn bộ long đầu, chỉ có thể nhìn thấy một con như mặt gương con mắt. Che đậy hắn tất cả thiên không, ô ô ô, long cảnh bên trong, phát ra từng tiếng long ngâm, Diệp Thiên Trạch nhìn lên trước mắt con mắt, cũng đang ngó chừng hắn. Thời gian qua đi 5 vạn năm, nhị ánh mắt lại một lần nữa chạm nhau, quen thuộc lại vừa xa lạ. Diệp Thiên Trạch nhớ mang máng, 5 vạn năm trước hắn chinh phục long mạch, cùng nàng định ra nhân tộc tồn, thì cái đó vĩnh thế tồn khế ước lúc một màn. Khi hắn phóng thích lên khí thức của mình, triển khai hồn thiên chiến thể lúc, tiếng long ngâm trở nên thân mật. Phảng phất tại nói ta cho là ngươi biến mất, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi, ta coi là cái kia thể nói, sẽ không còn chỉ tục. Diệp Thiên Trạch về nàng, 5 vạn năm, chỉ có ngươi còn nhớ rõ ta. Chương 953, linh khí sôi trào. Diệp Thiên Trạch giơ tay lên, long mạch cúi thấp đầu xuống, tại đầu ngón tay của hắn lề mề. Để ta xem một chút, đây 5 vạn năm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Trạch ý thức bắt đầu cùng long mạch tương hợp. Nhân tộc long mạch, ghi chép chỉnh cái nhân tộc, phát sinh tất cả mọi chuyện, vô luận bao nhiêu năm trôi qua, chỉ muốn long mạch bất diệt, liền có thể tòng long mạch bên trong tìm kiếm đi qua phát sinh sự tình. Nhưng mà, làm Diệp Thiên Trạch ý thức cùng long mạch tương hợp lúc, cũng không có hải lượng ký ức hòa tan vào đến, vừa vặn tương phản, toàn bộ long mạch thức hải bên trong là trống rỗng. Diệp Thiên Trạch mở to mắt, long mạch phát ra một tiếng gào thét, phảng phất là tại nói cho hắn biết, mình có cái gì nan ngôn tri ẩn. Là nàng đối ngươi hạ cái gì cấm chỉ? Diệp Thiên Trạch vấn nói. Long mạch nhẹ gật đầu, biểu lộ có chút đau thương, phảng phất là tại bởi vì không giúp được Diệp Thiên Trạch mà cảm thấy áy náy, lại lộ ra rất nhiều bất đắc dĩ. Ta đã biết, Diệp Thiên Trạch vuốt nhẹ nhẹ nàng, ta biết, có một số việc là ngươi không cách nào tả hữu, bất quá, ta sẽ không lại để chuyện năm đó tái diễn, sẽ không. Ô ô ô, long mạch phát ra từng tiếng cao vút trầm ngâm, sau đó một cỗ đại lực đem Diệp Thiên Trạch nhấc lên đỉnh đầu của nàng, Diệp Thiên Trạch xếp bằng ở long mạch phía trên, bắt đầu tu luyện. Bây giờ có thể cung cấp cho hắn như thế nguyên khí khổng lồ, sợ cũng chỉ có long mạch, bình thường người cho dù tiến vào long cảnh, cũng không dám tùy tiện tu luyện. Mặc dù nơi này hội tụ nguyên khí vô cùng vô tận, nhưng cự phách phía dưới cường giả, nghĩ muốn hấp thu nguyên khí là rất khó khăn. Diệp Thiên Trạch nhưng không có cái này tai họa ngầm, hắn hồn thiên chiến thể, muốn trưởng thành, cần muốn hải lượng nguyên khí, mà lại là càng nhiều càng tốt. Long mạch phi thường phối hợp Diệp Thiên Trạch, khiến cho hắn hấp thu nguyên khí lúc, không có chút nào trở ngại. Làm đây nguyên khí tràn vào thân thể của hắn lúc, tứ chi bách hài của hắn, lập tức bị nguyên khí chỗ tràn đầy, nhưng là, nguyên khí cũng không thể trực tiếp hấp thu. Bởi vì cảnh giới của hắn không đủ, thể nội nội đan, chỉ có thể hấp thu linh khí, chỗ dùng hắn bất tu đem nguyên khí phân giải, cuối cùng hình thành linh khí, như thế mới có thể để nội đan hấp thu. Tràn đầy nguyên khí tại thể nội, đối nhục thân không có mặc cho gì tẩm bổ, ngược lại sẽ tạo thành thương tổn cực lớn, bất quá Diệp Thiên Trạch kiếp trước sớm đã đối nguyên khí giải thấu triệt, tăng thêm tự thân là hồn thiên chiến thể, đem nguyên khí hóa thành linh khí, tự nhiên là đơn giản đến cực điểm. Đây nhất thiết đều phải quy công cho hồn thiên quyết, trong cơ thể hắn trăm khiếu toàn bộ mở ra, chỉ trong nháy mắt, tiến nhập thể nội nguyên khí, liền tại hồn thiên quyết phân giải dưới, biến thành tinh khiết nhất linh khí. Mà trong cơ thể hắn nguyên khí, trải qua cửu long đỉnh luyện hóa, cũng hóa thành nguyên khí, thổ kim hai đại nội đan, bắt đầu cao tốc xoay tròn. Vô số linh khí, tràn vào thổ kim trong nội đan, đem đây hai viên nội đan, trở nên càng lúc càng lớn, nhưng theo cửu long đỉnh luyện hóa. Nội đan đang không ngừng biến lớn đồng thời, lại thời gian dần trôi qua bắt đầu thu nhỏ, đây là đem bên trong tạp chất luyện hóa hết nguyên nhân. Long mạch linh khí tự nhiên là tinh khiết nhất, nhưng là những này linh khí tiến vào đại địa, trải qua từng tầng cách trở, chung quy là sẽ bị ô tối. Chỗ dùng, không có cái gì, so trực tiếp luyện hóa nguyên khí, hấp thu linh khí càng tinh khiết hơn. Nhưng là, long mạch nguyên khí là có ít, cũng không phải là không dừng vô tận hấp thu, cũng sẽ không biến mất, long mạch cần có tẩm bổ, liền là đến từ nhân tộc nhân khí. Nhân tộc càng là cường đại, càng là hưng thịnh, long mạch liền sẽ càng mạnh mẽ. Diệp Thiên Trạch nhớ kỹ lúc trước nhân tộc lập tộc lúc, long mạch phạm vi bao phủ, bất quá phương viên mấy chục vạn bên trong. Có thể nương theo lấy hắn một đường khuếch trương, long mạch phạm vi càng mở càng lớn, thậm chí đến cuối cùng, trong lúc mơ hồ có thôn vệ cái khác long mạch, độc bá toàn bộ hồng hoang xu thế. Sự tình phía sau, tất cả mọi người rõ ràng, bây giờ long mạch, mặc dù so với nhân tộc lập tộc lúc cường rất nhiều, nhưng so với nhất đỉnh phong thời kỳ, đơn giản không phải một cái tầng cấp. Nhưng là, đối với bây giờ Diệp Thiên Trạch đến nói, nhưng cũng là vô cùng to lớn, vô luận hắn làm sao hấp thu, long cảnh bên trong nguyên khí, nhưng không có nhìn thấy bất kỳ giảm thiểu nào. Dù sao, tại hiện tại long mạch trong mắt, hắn liền một hạt bụi nhỏ cũng không tính, mà nàng thế nhưng là làm dịu nhân tộc tứ cảnh, vô số tu sĩ tại tu luyện. Có thể Diệp Thiên Trạch cũng không có nhìn thấy long mạch tại giảm bớt. Theo linh khí không ngừng tràn vào, thổ kim hai đại nội đan cảnh giới, cũng đang không ngừng tăng lên, từ vương cảnh sơ kỳ, nhanh chóng tăng lên tới vương cảnh trung kỳ, sau đó lại bắt đầu tiến vào vương cảnh hậu kỳ. Loại kia linh khí dùng mãi không cạn cảm giác, có thể để Diệp Thiên Trạch cảm giác giàu có một khi, từ khi trọng sinh đến nay, hắn một đường đều là nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng, tại tài nguyên thượng càng là thiếu thốn vô cùng. Thân là đời thứ nhất nhân hoàng, tại nhân tộc nơi này, hắn tự nhiên không thể làm quá phận, nhưng tại hắn kiếp trước, tự không có cái gì quá phận không quá phận, cường thủ hào đoạt, chính là hồn thiên chiến thể bản tính. Rít, Diệp Thiên Trạch hô hấp vô cùng bao la, long mạch cũng đang hô hấp, nàng hút là nhân tộc đại địa nhân khí, phun ra chính là vô số linh khí. Một sát na này long mạch, là vô cùng vui sướng, nương theo lấy nàng vui sướng hô hấp, nhân tộc các địa long mạch tràn ra linh khí, trọn vẹn hùng hồn hơn hai lần. Ai cũng không biết nói xảy ra chuyện gì, các nơi thế lực, đều bị một màn này làm chấn kinh, đây là không có dấu hiệu nào linh khí sôi trào. Thậm chí liền nguyên bản không có long mạch cùng linh mạch địa phương, đều sinh sôi ra linh khí, chỉnh cái nhân tộc đại địa, đều hiện ra một mảnh tường hòa dấu hiệu. Nhưng là, mọi người cũng không phải người ngu, như thế linh khí sôi trào, lại là bọn hắn tu luyện cơ hội tốt nhất, cũng liền tại vị này nhất ngày. Rất nhiều người mượn cái cơ duyên này, đột phá cảnh giới của mình, thậm chí có chút thọ nguyên sắp hết lão già, cũng tại đây khổng lồ linh khí làm dịu, trong lòng rộng mở trong sáng, bước vào một cái khác cảnh giới. Nhân tộc tứ cảnh, đều có một đầu long mạch, nhưng này đều chỉ là ngự long thành cái này long mạch phụ long mạch, bắt nguồn từ nàng lúc trước phân hóa. So với ngự long cảnh long mạch mà đến, vẫn là yếu đi rất nhiều, chỗ dùng ngự long thành tu sĩ, cũng là tại trận này linh khí sôi trào cơ duyên bên trong, thu hoạch lớn nhất. Linh khí sôi trào, long mạch bên trong đã xảy ra chuyện gì sao? Thiên đạo viện thái thượng trưởng lão, thậm chí trưởng đệ tử cũ, nhao nhao lộ ra vẻ không hiểu. Vài vạn năm, chỉ có nhân hoàng xuất thế, mới có linh khí sôi trào tường thụy xuất hiện, thế nhưng là đương kim nhân hoàng sống thật tốt, tại sao lại có linh khí sôi trào? Đan môn người đồng dạng không hiểu. Cơ duyên A, đại cơ duyên A, không nghĩ tới lão hủ tuổi 40, lại còn có thể gặp được một lần linh khí sôi trào, lão hủ cảm giác, cảnh giới gông cùng xiềng xích, phảng phất buông lỏng. Cụ tông những lão già, trong lòng chợt có nhiều cảm giác. Thần tương phủ bên trong, rất nhiều cường giả, đều cảm thấy thời cơ đột phá, mọi người không rảnh đi truy tìm nguyên do trong đó, nhao nhao đắm chìm tu luyện, cùng một thời gian, thiên hà bên trong, bị vây lão thần tương. Trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, linh khí sôi trào. Hắn sinh ra mấy phần dự cảm không tốt, linh khí sôi trào, tại sao có thể có linh khí sôi trào, tại sao lại có linh khí sôi trào? Liên thủ bày trận mấy người, sắc mặt khó coi. Hắc liên là diệt thế chi vật, long mạch sinh sôi linh khí, lại lộ ra vô hạn sinh cơ, bọn hắn tự nhiên là hốt hoảng rất, bởi vì sôi trào linh khí, tại thiên hà phía dưới, phun trào càng kịch liệt. Chương 954, sinh cùng diệt. Mật tông lúc trước chiếm cứ, thế nhưng là tốt nhất một đầu long mạch chi nhánh, cho dù nhiều năm như vậy, bị thiên đạo viện cưỡng ép rút đi không ít, nhưng vẫn như cũ là toàn bộ ngự long cảnh bên trong mạnh nhất chi nhánh một trong. Chỉ là, mật tông đệ tử mặc dù cũng tu linh lực, cũng không dám quá hấp thu long mạch linh khí, bởi vì hắc liên lực lượng, bản thân tựu cùng linh khí tương khắc. Quả nhiên, ngay tại linh khí sôi trào lúc, thiên hà hạ mơ hồ chấn động lên, thanh âm kia phảng phất là có người đang hô hấp. Lão thần tương bắt lấy cơ hội, trường đao trong tay huy động, nhất đao liền phá trong đó nhất đóa hắc liên. Bảy trận người, cùng nhau thổ huyết, nhưng bọn hắn lại không hề từ bỏ, ngược lại là liều mạng, thôi động lực lượng trong cơ thể. Lão thần tương cơ cười một tiếng, nói, ngươi các đạo trích, làm gì ngoan cố chống cự. Rõ ràng là bị nhốt rồi, có thể lão thần tương ngữ khí, nhưng thật giống như là hắn đem những này mật tông đệ tử khốn trụ, vô cùng bá khí. Nên biết nói, đao trong tay của hắn, có thể là một thanh sở hướng vô địch mạch đao, dài 3 trượng 7 thước, so thân thể của hắn còn phải cao hơn nhiều. Cây đao này đã từng nương theo hắn, trên chiến trường, chém xuống vô số dị tộc đầu lâu, thanh long quân đoàn mạch đao quân, thế nhưng là sau nhân tộc thời đại bên trong, duy nhất có thể cùng vu tộc chính diện giao phong nhân tộc quân đoàn. Mà hắn liền từng là thanh long quân đoàn mạch đao quân đại tướng, danh xưng lưỡi đao chỗ hướng, địch đem sợ hãi nhất đại thần tương. Rầm rầm rầm, liên tục 3 đao, liền chém dụng tam đóa hắc liên, cũng nương theo lấy 3 tên mật tông đệ tử đầu lâu rơi xuống đất. Còn lại mật tông đệ tử, trên mặt lộ ra tuyệt vọng, nhưng bọn hắn cũng không sợ, bởi vì bọn hắn đã sớm dự cảm được một màn này, sớm biết mình sẽ chết, dù sao vị này chính là nhân tộc thần tương, trưởng thiên hạ sát phạt chi nhân. Cầm đầu gầy yếu thanh niên, chẳng những không có e ngại, thậm chí lộ ra tươi cười đắc ý, linh khí sôi trào, hoặc là đại cát hiện ra, hoặc là điềm đại hung, mà nhiều lần linh khí sôi trào, đều là nhân hoàng đăng cơ lúc, mới có tường thụy, nhưng hôm nay nhân hoàng tại vị, cũng chính là nói, tử vi tin tức đem đổi chủ, bệ hạ của các ngươi, nhanh phải bỏ mạng, ha ha ha. Muốn chết, lão thần tương dưới cơn nóng giận, nhất đao đánh rớt. Còn lại hắc liên, trong nháy mắt vỡ vụn, trường đao vừa rơi xuống, tính cả này câu cá thanh niên ở bên trong, còn lại mật tông đệ tử, tất cả đều tại đây nhất đao dưới, hóa thành cho bụi. Thế nhưng là, lão thần tương lại cao hứng không nổi, thanh niên kia, chạm đến hắn uy hiếp. Gần như là trong cùng một lúc, người trong hoàng cung, tại đại vu đế thiên cùng hắc bảo bức bách dưới, đã liên tục bại lui, nếu là ngày trước, thiên hậu tất nhiên là không sợ. Có thể bây giờ không phải là dĩ vãng, trước đó thuộc trọng thương, để nàng thực lực đại tổn, mặc dù có nhân hoàng che chở, áp chế ở thương thế, nhưng lại cũng không khỏi hẳn, lúc này ước chiến, thực lực của nàng liền càng yếu. Mắt thấy nàng bị đế thiên cùng hắc bào, từng bước một áp chế, đúng lúc này, bỗng nhiên một cỗ bàng bạc linh khí, bừng lên. Thiên địa cộng minh, vạn vật khôi phục, đế thiên cùng hắc bào sắc mặt đại biến, cỗ này linh khí tuôn ra ra về sau, thiên hậu lập tức cưỡng ép hấp thu nhập thể, trấn áp lại trên người một bộ phận thương thế. Nhân hoàng cung có thể là nhân tộc hạch tâm chi địa, tuôn ra ra đã không phải là linh khí, mà là chân chính nguyên khí, cường giả chân chính, đều là dùng nguyên khí làm thức ăn. Có thể nguyên khí nắm chắc, các tộc đều không dám tùy tiện trực tiếp hấp thu nguyên khí tu luyện, đại đa số đến thiên hậu cỗ này cấp bậc tu sĩ, đều là đem linh khí chiết xuất vì nguyên khí, giống như Diệp Thiên Trạch làm sự tình, vừa vặn tương phản. Đây một miệng lớn nguyên khí bổ dưỡng, để thiên hậu thương thế, trong nháy mắt bị trấn áp, trong tay nàng cái kia thanh thuần bạch sắc kiếm, liên tục chém xuống. Đế thiên cùng hắc bào, trong lúc nhất thời đều bị buộc liền liền lùi lại sau. Linh khí sôi trào. Đế thiên cùng hắc bào lần lượt dừng tay lại, bọn hắn sắc mặt hơi hơi biến hóa đồng thời, đột nhiên nghĩ đến nguyên do trong đó. Trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, nhân hoàng tại vị, có linh khí sôi trào, đây chính là điềm đại hung, xem ra, tử vi tin tức đem đổi chủ. Hắc bào cười lạnh nói, nương nương, chiều hướng phát triển, đừng lại làm vùng vẫy, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Hắc hắc, ta thực tại bất minh bạch, thiên hậu nương nương vì gì muốn làm trái lưng ý chí của mình. Đế thiên diếu cợt nói, làm gì muốn giống như mình không qua được đâu. Hạ Trùng An dám ngứa tại băng, thiên hậu sắc mặt thật không tốt. Nàng tự nhiên ta biết, linh khí tại nhân hoàng tại vị là sôi trào, tuyệt đối không phải cái gì tường thụy dấu hiệu, có lẽ đối với bình thường tu sĩ, đúng là tường thụy, nhưng đối với vị kia nhân tộc chúa tể, lại là điềm đại hung. Cùng một thời gian, vô cực các bên trong, Dịch Thủy Hàn nhìn thấy đột nhiên tuôn ra ra khổng lồ nguyên khí, không có sợ hãi lẫn vui mừng. Phản đến lúc đó sắc mặt đại biến. Các chủ, cái này ngươi có thể không ngăn cản hắn sao? Dịch Thủy Hàn tấm kia bình tĩnh trên mặt, tất cả đều là vẻ khẩn trương. Nếu có người ta biết, vị này vô cực các Dịch đại tiên sinh, vậy mà lại có như thế biểu lộ, chắc chắn sợ vỡ mật. Hắn nhưng là đứng hàng địa bảng trước 3 cường giả, gần như chỉ ở lão thần tương cùng thiên hậu phía dưới, so với vị kia thiên đạo viện chủ, còn phải mạnh hơn một tuyến. Nên tới luôn luôn trở về, trốn tránh không được. Vô cực các chủ phảng phất đã sớm dự liệu được một màn này, 5 vạn năm, thành bại hay không, ở đây một lần. Đệ tử không rõ, vì gì đại sự như thế, lại tất cả đều hệ với hắn một thân một người. Dịch Thủy Hàn vẻ mặt cầu xin, phi thường khó coi. Giải linh còn cần hệ linh người, vô cực các chủ bình tĩnh nhìn hắn một cái, hắn. Chính là cái nào hệ linh người? Hệ linh người, Dịch Thủy Hàn càng thêm không hiểu, không, ta muốn đi ngăn cản hắn, còn có thể cải biến được, 5 vạn năm cố gắng, tam vị tiên hoàng cùng bệ hạ cộng đồng cố gắng, mới có được hôm nay một chút hy vọng sống, sao có thể toàn bộ hệ với hắn một thân, ta nhân tộc cơ nghiệp, sao có thể chôn vùi với hắn nhất nhân thủ. Dịch Thủy Hàn xoay người, đây là hắn lần thứ nhất vi phạm lão sư ý nguyện, nhưng hắn coi là, lão sư biết ngăn cản hắn, thế nhưng là lão sư lại nhìn qua này thương khung, phảng phất cử chỉ điên rồ, không nói một lời. Hắn không tiếp tục trưng cầu lão sư ý gặp, hắn xoay người, đi thông hướng long cảnh đại môn, hắn bất tu cải biến trước mắt nhất thiết, lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Diệp Thiên Trạch cũng không ta biết biến hóa của ngoại giới, long cảnh bên trong hùng hậu mà nguyên khí khổng lồ, để trong này thời gian, giống như ngoại giới có chỗ khác biệt. Nương theo lấy long mạch phun ra nuốt vào, Diệp Thiên Trạch phun ra nuốt vào, biến đến vô cùng thông thuận, hắn toàn thân cao thấp, tất cả lông khổng mở ra, chậm rãi hô hấp lấy. Hắn thổ kim hai đại nội đan, từ vương cảnh hậu kỳ, trực tiếp bước vào vương cảnh đỉnh phong. Đây là nhất cái cự đại cơ duyên, trên đời này có thể giống như long mạch song hành hô hấp người, chỉ có các tộc hoàng. Nhân tộc cũng chỉ có nhân hoàng, mới có bản lãnh như thế. Long mạch là nhân tộc đại địa hô hấp, nhân hoàng là nhân tộc hô hấp. Đây hô hấp không thể loạn, bất tu tề đầu tịnh tiến, loạn sẽ xuất hiện đáng sợ sự tình. Thu hoạch được to lớn như vậy cơ duyên, có vô hạn linh khí tùy ý hắn chuyển hóa hấp thu, Diệp Thiên Trạch cảnh giới, đột nhiên tăng mạnh. Oanh, phong linh lực phá vỡ gông cùng xiềng xích, tiến vào tiên cảnh, phía sau hắn, trong lúc mơ hồ nổi lên một đôi thanh sắc cánh. Oanh, như là mở khai thiên tích địa thanh âm. Hỏa linh lực phá vỡ mà vào tiên cảnh. Oanh, một hít một thở, hắn lôi linh lực phá vỡ mà vào tiên cảnh. Nương theo lấy thể nội từng tiếng tiếng vang, mộc linh lực, thổ linh lực, kim linh lực, cùng một thời gian phá vỡ mà vào tiên cảnh, đạt đến cực hạn. Chương 955, Giáng Lâm, linh lực rót vào toàn thân, lạ lẫm lại cảm giác quen thuộc, tự nhiên sinh ra, long mạch phát ra từng tiếng long ngâm, giống như là đang vì hắn chúc mừng. Nàng luôn luôn như thế chi tâm. Ngươi thương tâm, ta cùng ngươi rơi lệ, ngươi vui sướng lúc, ta cùng ngươi cùng một chỗ vui cười, làm ngươi cách ta mà đi, biến mất tại thế gian này lúc, ta y nguyên thủ vững đối ngươi nặc nói, thủ hộ lấy cái này tộc quần. Bây giờ ngươi trở về, ta vì ngươi nhóm lửa một ngọn đèn sáng, chiếu sáng con đường phía trước, cùng ngươi cùng một chỗ, lại đi một lần đã từng thiên nhai. Diệp Thiên Trạch có thể dùng cảm nhận được long mạch tâm ý, nhưng đây tâm ý để hắn không dám nhận, thẹn khó dùng thụ. Cuối cùng tiến đến. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, tốt nguyên khí khổng lồ, đến là có chút nằm ngoài sự dự liệu của ta. Diệp Thiên Trạch mở to mắt, nhìn về phía nơi xa, nhị tên nữ tử chậm rãi đi đến, chính là Tần Vị Ương cùng Lý Mộc Tử. Long mạch bỗng nhiên rung động một phen, biến mất tại này to lớn vòng xoáy bên trong, Diệp Thiên Trạch nhìn xem nhị người, đột nhiên lộ ra nghi hoặc. Có một số việc, không dám nói, không thể nói, không dám nói nói. Tần Vị Ương rất là thản nhiên. Nàng nhìn lên trước mắt đây vô ngần tinh không, trong ánh mắt tràn ngập tò mò, nàng đi vào Diệp Thiên Trạch bên người. Bắt lấy Diệp Thiên Trạch cánh tay, thân mật tựa ở trong ngực hắn, nói ra ta cảm nhận được đây long mạch lực lượng, cảm nhận được không giống gì đó. Diệp Thiên Trạch gõ gõ đầu của nàng, nói ra tựu ngươi cơ linh, có thể ngươi làm sao đem nàng mang vào. Nàng một cái nữ tử yếu đuối, nếu là lưu tại Thiên Đạo Viện bên trong, khẳng định chết không có chỗ chôn a. Tần Vị Ương nói. Ngươi không biết nói, ngươi bây giờ đã trở thành Thiên Đạo Viện, tất phải giết người nha, nguy hiểm thật a, vừa rồi kém chút tựu bị tên biến thái kia chém. Cái nào cái đồ biến thái? Diệp Thiên Trạch kỳ quái vẫn nói. Dịch Thủy Hàn, đồ hỗn trướng này, vậy mà có mắt không thức Thái Sơn, ta thế nhưng là Thiên Đạo Viện Thái Thượng Trưởng Lão, vậy mà giống như xuống tay với ta, may mắn ta bảo nhanh, không phải tựu bị hắn giết đi. Tần Vị Ương hung tợn nói. Dịch Thủy Hàn. Diệp Thiên Trạch sắc mặt lạnh lẽo, dám đả thương ta chưa hết giả, định không dễ tha. Hắc hắc, người câu nói này ta thụ, ta vẫn là các đánh thắng được hắn thời điểm, lại cùng hắn đánh đi, gia hỏa này cũng không phải Chu Vũ Tường loại kia mặt hàng. Tần Vị Ương cười tủm tỉm nói. Chúng ta đi thôi, nơi này, ta cảm giác thật là khủng khiếp. Một bên Lý Mộc Tử cũng không giống như bọn hắn nhẹ nhàng như vậy, vừa tiến đến tựu run lẩy bẩy. Diệp Thiên Trạch cười, nói ra, đã tới. Cũng không thể cứ đi như thế, ngươi không phải vẫn luôn muốn tu luyện sao? Nơi này chính là chỗ có tu sĩ nhân tộc, đều chờ đợi tiến đến tu luyện thánh địa, chỉ là không hiểu là, vì cái gì long mạch biết biến mất đâu. Ta cảm giác được, nàng đang sợ. Tần Vị Ương ngây ra một lúc, nói ra, nàng đương nhiên phải sợ, ta là ai a, nàng nếu là không sợ, mới kỳ quái đâu. Ta không tu luyện, chúng ta đi thôi, ta biết ta không có đây các cơ duyên. Lý Mộc Tử run lẩy bẩy nói, trong số mệnh không chịu nổi đây các phúc khí. Tốt, vậy chúng ta đi. Diệp Thiên Trạch mang theo nhị người, chuẩn bị rời đi. Mơ tưởng, một thanh âm truyền đến, theo sát lấy nhất nói kiếm khí trống rỗng hiển hiện. Diệp Thiên Trạch sắc mặt đại biến, lúc này cầm ra Hỗn Nguyên Tán, toàn lực đón đỡ, hắn toàn thân lục đại linh lực phun trào, toàn lực rót vào Hỗn Nguyên Tán bên trong. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Diệp Thiên Trạch tam người, liên đới Hỗn Nguyên Tán, bị rung ra vạn trượng bên ngoài. Dịch Thủy Hàn đằng đằng sát khí xuất hiện tại long cảnh bên trong, nhìn thấy cảnh giới của hắn hôm nay, giật nảy cả mình, quả nhiên là ngươi dở trò quỷ, ngươi có biết nói, ngươi xông bao lớn hỏa, còn có ngươi, ngươi vậy mà tiến đến nơi này. Nói xong, Dịch Thủy Hàn kiếm, lần nữa chém xuống, vạn trượng kiếm khí trống rỗng mà hiện, nếu là long cảnh bên trong, không cách nào vận dụng lĩnh vực, chỉ sợ Diệp Thiên Trạch đã sớm bị chế trụ. Nhưng dù cho như thế, vừa mới đột phá Diệp Thiên Trạch, y nguyên cảm giác nhị người thực lực chênh lệch thật lớn. Thương thương thương, hắn chỉ có thể trốn ở Hỗn Nguyên Tán phía dưới, căn bản không có phản kích tình thế, sức mạnh đáng sợ, đánh vào Hỗn Nguyên Tán bên trên, phản chấn mà đến, hắn liền nôn mấy cái nghịch huyết. Không được a, vẫn chưa được, Diệp Thiên Trạch nói, ta cùng cảnh giới của hắn chênh lệch quá lớn, nếu là lúc trước, chỉ sợ liền hắn một kiếm đều không ngăn cản được, hắn đến cùng lên cơn điên gì, làm gì sống mái với ta. Ta cũng muốn hỏi, gia hỏa này phát cái gì bị kinh phong. Tần Vị Ương tức giận nói, chiếu tính khí của ta trước kia, chỉ sợ. Tỉnh táo, chúng ta bất tu từ nơi này chạy đi, thế nhưng là, long mạch vậy mà chạy, không có nàng tương trợ, ta không thể rời đi nơi đây. Diệp Thiên Trạch nói, Tần Vị Ương trầm mặc, Lý Mộc Tử run lẩy bẩy, mà Dịch Thủy Hàn kiếm, không ngừng chém xuống, cứ tiếp như thế, Hỗn Nguyên Tán cũng không thể chịu đựng được. Đây chính là khoa thần cái kia cấp bậc, Dịch Thủy Hàn thực lực, một kiếm chém giết khoa thần, đều là rất nhẹ nhàng. Đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên linh cơ khẽ động, lấy ra một kiện đồ vật, ta làm sao quên, còn có thứ này đâu. Tần Vị Ương cùng Lý Mộc Tử xem xét, phát hiện Diệp Thiên Trạch cầm ra chính là một cái tinh xảo châm gài tóc, Tần Vị Ương trong mắt sáng lên, nhìn chằm chằm này châm gài tóc, nói ra, đây có làm được cái gì? Đây là một kiện vật cũ, có thể dùng mở ra không gian. Diệp Thiên Trạch nói, bất quá đây cần rất nhiều thời gian, chưa hết, ngươi chờ ta ngăn trở Dịch Thủy Hàn, Lý Mộc Tử, ngươi chờ chút dựa theo phương pháp của ta, thôi động linh lực, nếm thử mở ra đây không gian. Châm gài tóc rơi xuống Lý Mộc Tử trong tay, nàng sửng sốt một chút, nói ra, ngươi thật giao cho ta. Đúng, ta cho ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi cũng không muốn cô phụ kỳ vọng của ta a. Đúng vậy a, ta làm sao lại cô phụ kỳ vọng của ngươi đâu. Lý Mộc Tử đột nhiên ngữ khí biến đổi, trở nên rét lạnh đến cực điểm. Tần Vị Ương cùng Diệp Thiên Trạch không rét mà run, bọn hắn nhìn qua Lý Mộc Tử, chỉ thấy Lý Mộc Tử trên thân, đột nhiên tràn ra đáng sợ hắc sát khí. Ngu xuẩn, người thằng ngu này, người vậy mà lại đem châm gài tóc giao cho nàng, người xông đại họa, thiên trời muốn sập, trời muốn sập. Dịch Thủy Hàn bỗng nhiên thu hồi kiếm, không ngừng lui ra phía sau, nên tới vẫn là tới, nên tới vẫn là tới, ta chung quy là không cải biến được, lão sư ngài vẫn là đoán chắc, ta làm sao lại như thế xuẩn, làm sao lại như thế ngu. Lý Mộc Tử trên thân lóe ra hắc sắc ánh sáng, quang mang này thôn vệ nhất thiết, đem chung quanh trở nên tĩnh mịch, nàng đem trong tay châm gài tóc, thay đổi cắm vào trên đầu búi tóc. Một cỗ lệnh người không dám nhìn thẳng uy nghiêm, từ trong thân thể của nàng, bừng bừng phấn chấn mà ra, kia là trải qua tang thương, tràn ngập khí tức của thời gian uy nghiêm. Kia là kinh lịch mưa gió, thấy qua nhất thiết uy nghiêm. Cặp mắt kia, như là nhị đóa hắc liên, dung mạo của nàng bắt đầu biến hóa, dáng người thon dài, gương mặt kia giống như là tinh điêu ngọc mổ, nhưng lại xảo đoạt thiên công. Nàng chậm rãi hô hấp lấy, tựa như là thiên địa đều tại đi theo nàng cùng một chỗ hô hấp. Làm nàng lần nữa lại mở to mắt, thế gian này nhất thiết ánh sáng, trong nháy mắt bị thôn phệ, hắc ám như chiều thủy nhất, từ bốn phía vào tới. Thế giới này, sợ là đã quên ta tồn tại, Diệp Thiên Trạch, thật muốn cảm tạ ngươi a. Lý Mộc Tử nhìn qua Diệp Thiên Trạch, Diệp Thiên Trạch cũng nhìn xem nàng, trước mắt người vô cùng quen thuộc, để nàng đã từng yêu như si như cuồng, bây giờ lại hận thấu xương. Là ngươi sao, Thái Nhất, chương 956, Vĩnh Dạ như thủy triều. Nam cảnh Chu Tước Thành, Chu Tước chính trong thành ngồi xuống, gần nhất yêu tộc mặc dù không có quá nhiều dị động, thế nhưng là Chu Tước quân đoàn đối yêu tộc đề phòng, lại không có chút nào yếu bớt. Chu Tước có thể sẽ không cho là, yêu tộc tự có thể như vậy giống như nhân tộc hòa thuận chung sống xuống dưới, đợi cho yêu tộc chuẩn bị xong, tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Cũng may, đến từ Thiên Nam Thành tin tức, đại đa số đều là tốt, bây giờ Thiên Nam Thành đã sớm đi vào quỹ đạo, đã không còn là dĩ vãng cái kia Thiên Nam Thành. Chu Tước ta biết, lần tiếp theo yêu tộc tái phạm lúc, Chu Tước quân đoàn có thể cầm ra chiến lực, sẽ là dĩ vãng gấp 10, thậm chí nhiều hơn. Mà đây nhất thiết, đều phải quy công cho người nam kia người, kia là nàng nam người. Thân là quân đoàn thống suất, một phương thủ hộ giả, Chu Tước sẽ không ở người trước biểu đạt nàng đối Diệp Thiên Trạch tình cảm, chỉ là trời tối người yên lúc, len lén tại trong đầu đi khắc họa này gương mặt anh tuấn. Đây nhất ngày, nàng làm không biết mệt tái diễn hướng ngày việc vặt, bỗng nhiên trong lòng bất an, liền đi ra phủ đệ. Có thể loại bất an này, chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt lên, Chu Tước nhíu mày, chuẩn bị đi trên đầu thành tuần sát một phen. Nhiều năm qua kinh nghiệm nói cho nàng, đáy lòng xuất hiện cảm giác này lúc, cuối cùng sẽ có một ít chuyện không tốt sẽ phát sinh, thậm chí có thể là yêu tộc tức đem xâm lấn. Thế nào, yêu tộc bên kia có động tĩnh gì sao? Chu Tước dò xét một phen, hỏi thăm nói. Đại nhân vì cái gì nói như vậy, yêu tộc bên kia nếu là có động tĩnh, chúng ta biết trước tiên dò xét cha rõ ràng, dù sao trong khoảng thời gian này, chúng ta thế nhưng là phí không ít thời gian, tại yêu tộc bên trong xếp vào thám tử. Khế Thắng Ngọc Thuyết nói, mặc dù có chuẩn bị, nhưng cũng không thể phớt lờ, ta vừa rồi trong lòng có cảm giác, phảng phất có sự tình phát sinh, các ngươi toàn diện đề phòng. Chu Tước không yên lòng, lại dò xét một lần, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Chu Tước thành cảnh báo, đột nhiên gõ vang, đây là mạnh nhất nhất cấp chiến đấu cảnh cáo, toàn bộ Chu Tước quân đoàn đều vừa tỉnh lại. Chu Tước trước tiên, quay trở về đầu tường, kỳ quái mà hỏi chuyện gì xảy ra. Đại đại nhân ngươi nhìn bên kia luôn luôn trấn định Khế Thắng Ngọc, trên mặt tất cả đều là bối rối chi sắc. Đồng dạng, trên đầu thành chiến sĩ, cũng đều là như thế, đối mặt yêu tộc trăm vạn đại quân, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ như thế a. Chu Tước quay đầu nhìn đi qua, kia là càng phía nam thiên yêu thành vị trí, vậy mà một vùng tăm tối. Yêu tộc, Chu Tước kỳ quái nói, thám tử đâu, vì gì không có hồi báo. Khế Thắng Ngọc không biết làm sao, vừa mới thổi nhiêu, hiện tại tự bị đánh mặt, tự nhiên không tốt giao nộp. Chu Tước lập tức hạ lệnh nói, toàn thành đề phòng, chuẩn bị nghênh địch. Này đen nghịt một màn, giống triều thủy nhất hướng Chu Tước thành vọt tới, mới đầu chỉ có nhất cái phương vị, có thể theo thời gian đi qua, cái này hắc ám tại tiền phương của bọn hắn, liên thành một mảnh. Nếu là yêu tộc, cái này cần là nhiều ít vạn đại quân, có thể như thế che thiên tế nhật. Chu Tước quân đoàn các lão binh đáy lòng nghĩ đến, nhưng bọn hắn đều là trăm chiến chi sĩ, không sợ hãi. Làm Chu Tước đại trận mở ra lúc, bọn hắn đã tiến vào trạng thái mạnh nhất, dù là yêu tộc điều động ngàn vạn đại quân đến, bọn hắn cũng có lòng tin, đem bọn hắn đón đầu đánh tan. Này đen nghịt một màn, cách bọn họ càng ngày càng gần, giống như là mặt biển, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy xa xa hắc ám. Trên đầu thành bầu không khí trở nên càng ngày càng kiềm chế, bởi vì bọn hắn chợt phát hiện, trước mắt đây đen nghịt gì đó, tựa hồ không phải yêu tộc. Đại đại nhân cái này đây là vật gì? Các lão binh phát hiện không thích hợp. Khế Thắng Ngọc các tướng lãnh, toàn đều nhìn về Chu Tước, thân là nhất quân thống suất, trải qua vô số sinh tử chiến đấu Chu Tước, lại trầm mặc. Nàng cũng không biết nói, đây là vật gì, đây không phải yêu tộc, có thể đây đen nghịt một mảnh, lại không ngừng xâm nhập mà đến, nuốt sống những nơi đi qua nhất thiết. Hắc ám, bỗng nhiên giáng lâm tại Chu Tước thành phía trên, một khắc này, trên mặt mọi người, đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Phảng phất ngày tận thế tới, nhưng bọn hắn kỳ quái là, hắc ám không có thôn phệ bọn hắn, che trời tối màn, mặc dù bao phủ lại Chu Tước thành, lại cái gì cũng không có phát sinh. Thẳng đến trước mắt của bọn hắn càng ngày càng đen, bọn hắn trơ mắt nhìn qua, quang tại một chút xíu biến mất, phảng phất là bị cái gì thôn phệ. Bọn hắn nhìn thấy lẫn nhau, càng ngày càng mơ hồ, bỗng nhiên, Chu Tước đại trận dập tắt. Tựa như là trong căn phòng mờ tối, điểm một chiếc khô héo ngọn đèn, đột nhiên bị người thổi tắt, chỉ còn lại có đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Chu Tước quân đoàn các lão binh, đột nhiên bối rối lên, bọn hắn lớn tiếng kêu to, mới đầu còn có thể nghe được riêng phần mình thanh âm. Thế nhưng là rất nhanh, liên tiếp thanh âm cũng không có, bọn hắn tại không có quang minh trong bóng tối, thôi động mình linh lực, cố gắng phát ra ra một tia ánh sáng cùng nhiệt. Thế nhưng là, không ánh sáng, cũng không có nóng, chỉ có thấu xương rét lạnh, hắc ám tại thôn vệ lấy bọn hắn trước mắt nhất thiết thôn vệ lấy bọn hắn lại dùng sinh tồn quang minh. Song Chu Tước ta biết, lúc này là thật xong, không có người lại có thể cứu vớt Chu Tước Thành. Yêu tộc lần này, triệt để thắng bọn hắn, thậm chí không có sử dụng một binh một tốt. Hắc ám như chiều thủy nhất, lướt qua Chu Tước Thành, dọc theo nhân tộc biên cảnh, hướng trung ương ăn mòn, rất nhanh toàn bộ thiên nam bị dìm ngập, nam cảnh cũng rất nhanh bị dìm ngập. Chu Tước cũng vậy mà không biết, hắc ám từ nhân tộc biên cảnh bắt đầu, lướt qua tứ cảnh, bao phủ lại trừ bỏ Ngự Long cảnh bên ngoài chỗ có nhân tộc thổ địa. Tại Ngự Long ngoại cảnh, vẻn vẹn dừng lại không đến một lát, liền lần nữa bắt đầu hướng về phía trước lan tràn. Ngự Long thành, lão thần tương vốn là muốn đi nhân hoàng cung, thế nhưng là, hắn đột nhiên nhìn phía phương xa, đây phương xa là bốn phương tám hướng, nhìn thấy chính là lại là bóng tối vô tận, mạnh như lão thần tương, nhưng cũng bởi vì cái này hắc ám mà dùng mình, hắn lộ vẻ do dự, hô hấp không có tiết tấu, này hắc ám không ngừng lan tràn, đè nén phảng phất là thiên sụp xuống, đè lại thân thể của hắn. Thế nhưng là, qua rất lâu, lão thần tương bỗng nhiên bình tĩnh lại, hắn cầm trong tay cái kia thanh mạch đao, lẳng lặng chờ đợi. Giờ khắc này, hắn phát hiện mình ngoại trừ chờ đợi, cái gì đều không làm được, hắn chỉ có thể mặc cho như thủy triều hắc ám, ăn mòn hắn đã từng vì đó phấn đấu, vì đó yêu quý mảnh đất này. Rốt cục, này hắc ám đi tới Ngự Long thành bên ngoài, toàn bộ Ngự Long thành, thành nhân tộc duy nhất quang minh địa phương, mà trước mắt là hoàn toàn tĩnh mịch, đưa tay không thấy được năm ngón, giống như là biển gầm hắc ám. Làm này hắc ám, đem thiên không che đậy lúc, Ngự Long thành tựa như là một chiếc lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt ngọn đèn, lóe ra yếu ớt đèn đuốc, chiếu sáng lấy mọi người đáy lòng cuối cùng một tia sáng. Có thể Ngự Long thành, lại lâm vào khủng hoảng, mạnh như lão thần tương, cũng thở dốc không được, mọi người nhìn lên trước mắt vào biển khiếu, lúc nào cũng có thể xâm nhập mà xuống hắc ám, run lẩy bẩy, có người bắt đầu quỳ xuống cầu nguyện, mà có người, đã ý chí sụp đổ. Dạ nhân tộc vĩnh dạ vẫn là tới lão thần tương thở dài, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Chương 957, Bạch Liên cùng Hắc Liên. Lý Mộc Tử chưa hề cũng không phải là Lý Mộc Tử, chân chính Lý Mộc Tử cùng Triệu Ác Lai, cũng sớm đã biến mất tại ngày này địa. Đứng ở Diệp Thiên Trạch trước mặt người, gọi là Huyền. Một sát na này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên minh bạch rất nhiều trước đó không nghĩ rõ ràng nghi vấn, đây cũng là hắn vừa rồi nghĩ muốn chứng thực sự tình. Ngươi nói cái gì? Diệp Thiên Trạch nói, ngươi là ai? Đúng vậy a, ngươi làm sao có thể là hắn đó? Hắn đã sớm hồn tiêu phách tán, thế gian này đã không có tung tích của hắn. Huyền nói, chỗ dùng, ngươi là bọn hắn bước cuối cùng gặp kỳ ngộ a. Diệp Thiên Trạch đột nhiên cảm giác một cỗ lực lượng, ăn mòn nhập thể, không có lực phản kháng chút nào. Nếu như thuyết dịch thủy hàn đối với hắn là cảnh giới thượng áp chế, hắn còn có thể có chút cơ hội chống cự lời nói, vậy bây giờ Huyền chính là một tòa núi lớn. Mà Diệp Thiên Trạch chính là con kia muốn vượt qua đại sơn sâu kiến. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Huyền chậm rãi đi tới, hủy ngươi, chính là hủy diệt bọn hắn hy vọng cuối cùng, đúng không? Huyền giơ tay lên, hướng Diệp Thiên Trạch mi tâm một điểm, một sát na kia, Diệp Thiên Trạch cảm giác thân thể của mình, trong nháy mắt, phảng phất muốn sụp đổ. Loại kia bất lực, lệnh người vô cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, ngay lúc ngón tay rơi vào Diệp Thiên Trạch mi tâm sát na, long cảnh bên trong bỗng nhiên truyền đến trận trận tiếng long ngâm. Diệp Thiên Trạch trước mặt, bỗng nhiên tạo thành một cái kim sắc trận văn, cách đỡ được Huyền ngón tay. Huyền lập tức giận dữ, xúc sinh, dám tại chấm trước mặt dương oai, quên ai là ngươi chủ tử sao? Huyền nhẹ nhàng khoát tay, toàn bộ long cảnh bỗng nhiên nguyên khí đại loạn, ánh mắt của nàng chừng một cái, long mạch long khu chấn động, kèm theo là chỉnh cái nhân tộc đại địa chấn chiến. Ẩn tàng long mạch, thời gian dần trôi qua hiện ra hình thái, lại run lẩy bẩy nhìn lên trước mắt Huyền. Huyền cơ cười một tiếng, đưa tay liền hướng long mạch chém tới, mà long mạch vậy mà không có chút nào phản kháng ý đồ. Cũng đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch thức hải bên trong đột nhiên đã tuôn ra một cỗ bàng bạc ý chí. Nhưng cũng chính là một nháy mắt, cỗ này bàng bạc ý chí liền thu rụt trở về, bởi vì Huyền đột nhiên dừng tay lại. Giống như là có chuyện gì khẩn cấp, biến mất tại long cảnh bên trong. Diệp Thiên Trạch lúc này mới thở dài một hơi, tuân hỏi, vì gì vừa rồi không xuất thủ? Có một số việc, còn không thấy rõ ràng, nhìn nhìn lại đi. Thái Nhất nói, Diệp Thiên Trạch nhìn phía long mạch, nói ra cấm chế này khả năng giải khai. Tạm thời không có thể, Thái Nhất nói, chúng ta tách rời, mới có thể để nàng sinh ra người ta cũng không phải là nhất người ảo giác, Nếu như nàng phát hiện cấm chế giải khai, liền sẽ lộ ra ánh sáng thân phận. Tin tưởng ta, nàng sẽ không nhớ tới tình cũ, tha cho ngươi một mạng, nàng chỉ sẽ dốc toàn lực giết ngươi. Thực lực của chúng ta bây giờ, muốn chế trụ nàng, 1/10 niềm tin cũng chưa tới. Diệp Thiên Trạch minh bạch Thái Nhất ý tứ, tại Long Mạch trợ giúp dưới, mang theo Tần Vị Ương, biến mất tại Long Cảnh ở trong. Khi hắn đến ngoại giới lúc, thấy là chìm vào hôn mê hắc ám, bao phủ Ngự Long Thành, dưới thân thể hắn ý thức dùng mình một cái. Lực lượng của nàng, vậy mà mạnh đến tình cảnh như thế. Tự liền Thái Nhất đều không thể tin được, thế nhưng là như là đã mạnh đến này các hoàn cảnh, vì gì còn biết bị trấn áp. Lực lượng của nàng, tựa hồ cũng không có toàn bộ phát huy ra, nàng tại bận tâm cái gì. Ta nghĩ, ta hiểu được một số việc. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nhìn về phía Nhân Hoàng Cung. Mượn nhờ Thái Nhất ý chí, ánh mắt của hắn, xuyên qua tầng tầng cách trở, rơi xuống người trong Hoàng Cung. Giờ phút này, Thiên Hậu đang cùng Đế Thiên cùng này hắc bào rằng co, nhưng thời khắc này Nhân Hoàng Cung, lại nhiều một cái người. Này người chính là Diệp Thiên Trạch, trước đó nhìn thấy Vô Cực Các tác chủ. Đột nhiên, Thái Nhất minh bạch cái gì, nói ra, thì ra là thế, bất quá, tại phong ấn giải khai lúc, cuối cùng này một khi khóa, sợ cũng không có tác dụng gì. Diệp Thiên Trạch trầm mặc không nói, ở đây xem ra, hắn xác thực gây đại họa, huyền cường đại, xa xa vượt ra khỏi ngoài ý liệu của hắn. Nhưng hắn lại cái gì cũng không làm, chỉ là lẳng lặng nhìn qua người trong hoàng cung rằng co. Tại Vô Cực Các chủ xuất hiện lúc, Đế Thiên cùng hắc bào nụ cười trên mặt, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, nhị người toàn đều như lâm đại địch, lại không dám phản kháng chút nào. Mà Vô Cực Các chủ, lại không chút nào đem hắn hai người, để ở trong mắt của hắn chỉ có nhất người, Thiên Hậu tới nhìn nhau một phen, tựa hồ minh bạch cái gì. Nhìn một chút đây nặng nề dạ, nói ra, xem ra, chỉ có sau cùng biện pháp, thật sao? Đúng thế, Vô Cực Các chủ nhẹ gật đầu, bất quá, ta không muốn làm như vậy. Không, đây là chúng ta ước định tốt, Thiên Hậu cười nói, chính ta làm không được, vậy cũng chỉ có thể từ ngươi động thủ, thế gian này tạm thời cũng chỉ có ngươi nhất người có thể làm được. Nương nương không có thể, Đế Thiên cùng hắc bào sắc mặt đại biến, Vô Cực Các hơi lườm bọn hắn, miệng hai người tựa như là bị vá lại, miệng không thể ngôn, song song quỳ rạp xuống đất, thân thể phát run. Lúc trước ước định lúc, chính là hy vọng có thể dùng chỉ dựa vào ngươi ta, đem nó vĩnh thế trấn áp, ta nhưng từ không nghĩ tới, một chiêu cuối cùng này phải dùng a. Vô Cực Các nói, nếu là chuẩn bị xong hậu chiêu, tự nhiên là phải dùng, ngươi không thể chỉ đưa ánh mắt đặt ở ta trên người một người. Thiên Hậu nói, động thủ đi. Không còn kịp rồi, Vô Cực Các chủ cười khổ nói. Hoàn toàn chính xác không còn kịp rồi, ngươi như dám động thủ, trẫm liền diệt nhân tộc. Một thanh âm truyền đến, lãnh khốc mà tàn nhẫn. Huyền đột nhiên, xuất hiện ở nhị người trung ương, nhìn trời sau, ngươi liền như thế hận trẫm. Như thế tuyệt tình, ngươi cũng đừng quên, quyết định ban đầu, là ngươi cùng trẫm cùng một chỗ hạ quyết định, trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng một thân một mình. Thiên Hậu sắc mặt thảm đạm, tại hắc dạ phủ xuống thời giờ, lực lượng của nàng suy yếu tới cực điểm, mà khi Huyền xuất hiện ở trước mặt nàng lúc, tình huống liên hồi. Vô Cực Các chủ không nói nữa, Huyền Nhất từng bước hướng đi Thiên Hậu, nói ra, ngươi khi đó phản bội trẫm, hiện tại trẫm cho ngươi một cái cơ hội, nhường ngươi trở lại trẫm bên người, nếu như ngươi dám phản kháng, trẫm như thường diệt nhân tộc. Ha ha ha, Thiên Hậu đau thương cười một tiếng, trường kiếm trong tay, đột nhiên biến thành một đóa bạch sắc liên hoa, đúng. Sai không chỉ có là ngươi nhất người, ta cũng có lỗi, chỉ là ta không định lại sai xuống dưới, đóa này liên hoa, thế nhưng là tiên diễm. Huyền bước chân dừng lại, lãnh nói, phong ấn đã giải, ngươi uy hiếp không được chấm. Dù chỉ là nhường ngươi tổn thất một phần lực lượng, cũng chỉ đáng giá. Thiên Hậu đột nhiên nhìn phía nơi xa, nói, ngươi nhìn đủ chưa, lại không động thủ, có thể tựu không còn có lật bàn cơ hội. Huyền sửng sốt một chút, đúng lúc này, bỗng nhiên hư không xé rách. Nhất nói hắc ảnh hiện lên, một cây đao trùng điệp bổ về phía này liên hoa, chỉ bất quá, bổ về phía không phải hắc sắc liên hoa, mà là Thiên Hậu đỉnh đầu này đóa bạch sắc liên hoa. Huyền sắc mặt lộ ra kinh ngạc cùng không hiểu, mà Vô Cực Các chủ thì là sắc mặt lãnh đạm, hắn rất muốn ngăn cản trước mắt đây người, có thể hắn nhưng không có làm như thế. Oanh, đao rơi vào bạch sắc liên tiêu tốn, trực tiếp đem đây liên hoa, chém thành hai nửa, cuối cùng vỡ thành vô số cánh hoa. Huyền này tự tin trên mặt. Thấu ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ, vì gì trước mắt đây người, vậy mà có thể dùng chém nát này liên hoa. Chương 958, hai vị nhân hoàng quyết đấu. Bạch liên hoa vỡ vụn một sát na, bao phủ tại Ngự Long Thành trên không hắc ám, như chiều thủy nhất, thời gian dần trôi qua thối lui. Giải Linh còn tu hệ linh người, ha ha, Vô Cực các chủ thở dài một hơi, nguyên lai còn có dạng này nhất trọng ý tứ, ta làm sao lại nghĩ không đến đó, nguyên lai, ta cũng biết sai a. Đây thở dài một tiếng, tràn đầy hối hận cùng bất đắc dĩ, hắn nhìn qua thân thể dần dần bắt đầu hư hóa, hóa thành tinh quang thiên hậu, ánh mắt vô cùng phức tạp. Bổ ra đây liên hoa người, không phải khác người, chính là Diệp Thiên Trạch. Huyền diện mục dữ tợn, thân thể bắt đầu vặn vẹo, phảng phất là nhận lấy vô tận áp bách cùng thống khổ, nàng nhìn lên trước mắt Diệp Thiên Trạch, lãnh nói, ngươi đến cùng là ai? Ta là Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch nói, ta là Diệp Khuynh Thành. Thiên hậu nói, 20 năm trước, ta sinh ra tại Thạch Đài Quận. Diệp Thiên Trạch nói, 20 năm trước, ta tại Thạch Đài Quận, sinh ra một đứa bé. Thiên hậu nói, ta chính là đứa bé kia. Diệp Thiên Trạch nhìn trời về sau, ánh mắt vô cùng phức tạp. Khi hắn đẩy ra trùng điệp mê vụ, thấy rõ ràng trước mắt đây tất cả lúc, nhưng trong lòng vô cùng trống vắng. Ngươi vậy mà như thế tính toán mình, Huyền trong mắt bốc cháy lên hỏa diễm, gọi chấm cửu thế thành không, đối ngươi có gì chỗ tốt? Ngươi lại muốn tính toán như thế mình, trường sinh có thể không tốt sao? Đến lúc đó, ngươi nghĩ làm bất cứ chuyện gì, đều có thể làm đến, cái gì kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp, cái gì? Bởi vì ta sai rồi, chối bỏ lúc trước cùng hắn thề ngôn. Thiên hậu nói, bởi vì ngươi cũng sai, ta muốn sửa đổi như thế sai lầm, chỉ ít thuộc về ta này một nửa, bất tu sửa đổi. Ha ha ha, Huyền Niên cuồng cười to, cười cười lại trở nên ác độc âm tàn, ngươi cái này tiện nhân dùng vì tính toán như thế, liền có thể hủy chấm trường sinh. Ngươi cho rằng như thế, liền có thể chết đi, lấy đi thuộc về chấm một nửa. Không, chấm tuyệt không đáp ứng. Thiên hậu lại không có để ý, chỉ là áy náy nhìn xem Diệp Thiên Trạch, tràn đầy tự trách, nhưng đây tất cả, đến trước khi chết, nàng cũng nói không nên lời. Nàng ta biết Diệp Thiên Trạch trong thân thể, còn có mặt khác một cỗ ý thức, này cỗ ý thức chính nhìn chăm chú lên nàng, thời gian qua đi 5 vạn năm, lại một lần nữa chạm nhau, khi đó hắn là thế giới của nàng. Thiên hậu há to miệng, chung quy là cái gì đều không nói ra miệng, thân thể liền tán loạn. Huyền ánh mắt, rơi vào này tán loạn tinh điểm bên trên, nói ra tụ. Ngay tại tán loạn thân thể, tại nàng nôn ra cái chữ kia về sau, đột nhiên bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, giống như là thời gian đảo lưu. Ngôn xuất pháp tùy, Vô Cực các chủ sắc mặt lạnh lẽo, bỏ ra như thế trả giá nặng nề, nếu là lại để cho ngươi mang đi nàng, chấm cũng quá vô năng. Đang khi nói chuyện, Vô Cực các chủ thân bên trên, đột nhiên lóe lên kim hoàng sắc quang trạch, một cỗ áp đảo trên trời đất uy áp, bừng bừng phấn chấn mà ra. Vô Cực các chủ đưa tay tất cả, Huyền cùng Thiên Hậu ở giữa tạo nên gợn sóng, sau đó toàn bộ hư không bị cắt thành hai nửa, ngay tại một lần nữa ngưng tụ Thiên Hậu, biến thành một chùm sáng, đã rơi vào Vô Cực các chủ trong tay. Thái Hào, Huyền sắc mặt khó coi, ngươi dám ngỗ nghịch chấm. Thời đại của ngươi, đã qua. Vô Cực các chủ lãnh nói, đây là thuộc về chấm thời đại, chấm chưa trước khi vẫn lạc, dùng ngươi không được làm càn. Ha ha ha, ngươi như chân thân đích thân đến, chấm tự nhiên sợ ngươi ba phần, thế nhưng là ngươi không qua nhất cỗ hóa thân, sao có thể làm gì được chấm. Vừa dứt lời, Huyền đỉnh đầu, bỗng nhiên hội tụ ra cửu đóa hắc liên, đây cửu đóa hắc liên phát ra ra lạnh lẽo hắc ám, thôn vệ lấy chung quanh quang mang. Một khi trường kiếm màu đen phù hiện ở trong tay nàng, thẳng tắp hướng Thái Hạo chém xuống, những nơi đi qua, một vùng tăm tối, tất cả ánh sáng đều bị thôn vệ sạch sẽ, trong không khí lộ ra đáng sợ kiềm chế khí tức. Thái Hạo đưa tay nhẹ nhàng bắn ra, đầu ngón tay rơi vào hắc kiếm phía trên, chỉ nghe được đinh một tiếng, trường kiếm phát ra một tiếng kêu khẽ, lại bị Thái Hạo trực tiếp gảy trở về. Trong nháy mắt thần kiếm, Huyền biến sắc, đột nhiên thu hồi hắc kiếm, đỉnh đầu cửu đóa hắc liên lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu toàn chuyển, hắc ám như chiều thủy nhất, sông Thái Hạo dũng mãnh lao tới. Kiến đây, Thái Hạo đầu ngón tay liên đạn, cửu đạo kiếm khí hóa thành 9 đầu kim long, vần quanh tại chung quanh hắn, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Nhị người đọ sức, nhìn như đơn giản, thế nhưng là, thoáng tràn suốt lực lượng, đều để này đại vu đế thiên cùng hắc bào, toàn thân run rẩy. Thân thể một điểm lực đều không sử ra được, sụi lơ trên mặt đất. Diệp Thiên Trạch mặc dù còn đứng, có thể hắn là nương tựa theo Thái Nhất ý chí dáng chống đỡ lấy thân thể, mà vừa rồi này vừa ra tay, cũng là Thái Nhất xé rách hư không, chém vỡ bạch liên. Hắn nhìn qua đại chiến nhị người, giữ im lặng, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Cũng liền tại nhị người đại chiến lúc, này nguyên bản chém vỡ hắc liên mà rút đi vĩnh dạ, đột nhiên lại lần nữa lan tràn mà tới. Chỉ bất quá, lần này Ngữ Long Thành cũng không phải là hào không sức chống cự, thiên đạo viện dưới mặt đất thổ địa bên trong, đột nhiên phát ra từng tiếng long ngâm. Theo sát lấy, nhất đạo kim hoàng sắc quang mạc, nương theo lấy tiếng long ngâm, mà chậm rãi dâng lên, đem toàn bộ Ngữ Long Thành đều bao khỏa trong đó. Vĩnh Dạ ép xuống, lại bị đây kim hoàng sắc quang mạc bao phủ. Có chút tuyệt vọng nhân tộc, rốt cục thăm dò thượng thở ra một hơi, mà lúc trước, đối mặt cái này hắc ám lúc, mạnh như lão thần tương, đều khí quyển không dám ra, cảm nhận được tất cả đều là tuyệt vọng. Nhìn như chỉ có một bước chênh lệch, lại so với lên trời còn khó hơn. Lão thần tương nhìn lên trước mắt Vĩnh Dạ, mặc dù có long mạch chi hồn tướng trợ, có thể hắn ta biết, đây chỉ là tạm thời an toàn. Nếu như không cách nào xé mở trước mắt đây Vĩnh Dạ, nhân tộc đem lại không ánh sáng minh, tất cả mọi người biết trong bóng đêm, bị thôn phệ thể nội sinh cơ, hóa thành từng cỗ thi quỷ. Nhân tộc cũng sẽ triệt để trở thành lịch sử, mà lão thần tương ta biết, đây là một trận đánh bạc, chỉ có cầu nguyện nhân hoàng có thể chiến thắng thời khắc này huyền, nhân tộc mới có tương lai. Chúng ta bất tu làm chút gì, Thái Hạo cũng không phải là chân thân, như thế đấu không qua huyền. Diệp Thiên Trạch nhìn lên trước mắt một màn này, đáy lòng nghĩ đạo. Còn không phải lúc, Thái Nhất nói, Thái Hạo có sứ mạng của hắn, vì trước mắt cục diện, bọn hắn bỏ ra quá nhiều tâm huyết, bất tu chờ bọn hắn chấm dứt rõ ràng. Diệp Thiên Trạch hiểu được hắn ý tứ, không còn nhiều ngôn, mà lại hắn tại đem châm gài tóc cấp huyền lúc, lưu lại một tay, có thể đây chuẩn bị ở sau, cũng chỉ có không đến một phần mười niềm tin, có thể đem huyền chế trụ. Bởi vì huyền so hắn trong tưởng tượng, phải cường đại quá nhiều. Mà bây giờ huyền cùng Thái Hạo mặc dù trầm mặc, có thể hắn căn bản là không có cách tiếp cận hiện tại huyền, dùng bọn hắn làm trung tâm, phương viên 10 trượng đều là không thể tới gần khu vực. Dù là đại vu đế thiên cùng này hắc bào đi vào, cũng biết bị phấn toái. Cũng đúng lúc này, huyền đỉnh đầu hắc liên, đột nhiên ngừng xoay tròn lại, tại trong tích tắc, hòa thành một thể, hóa thành một đóa có 12 cánh cánh hoa hắc liên. Này hắc liên nhất ra, toàn bộ A phòng cung đại điện, hoàn toàn bị bóng tối bao trùm. Thái Hạo bỗng nhiên một tiếng hét giận dữ, lúc này một ngụm nghịch huyết phun ra. Đại vu đế thiên cùng hắc bào, tại cái này hắc ám bên trong, run lẩy bẩy, mà Diệp Thiên Trạch ta biết, huyền cùng Thái Hạo quyết đấu, kết thúc. Chương 959, huyền cùng huyền, một chùm sáng, đã rơi vào huyền trong tay, đoàn kia chỉ riêng chậm rãi xoay tròn lấy, là một đóa thuần khiết không tì vết bạch sắc liên hoa, chỉ là đây bạch liên quang mang, giống như là bị vây ở tù lung bên trong. Từ đầu đến cuối đều tán không phát ra được. Vô cực năm đó, hao tổn tâm cơ, nghĩ muốn vì Thái Nhất lật lại bản án, đáng tiếc, hắn quá gấp, dù là trở thành nhân hoàng, lại không biết đạo, lực lượng của ta đã sớm siêu việt nhân hoàng cực hạn, cho dù tính toán đến nay, cũng bất quá là công dã tràng mà thôi. Trong bóng tối, huyền con mắt, giống như là hỏa diễm thiêu đốt lên, trong giọng nói, lộ ra hưng phấn, nhưng lại có mấy phần mỉa mai. Nhưng ít ra vô cực bệ hạ, có tín niệm của hắn. Trong bóng tối, không nhìn thấy Thái Hạo thanh âm, nhưng thanh âm của hắn rất nặng nề. Hiển nhiên vừa rồi trận này chém giết bên trong, hắn thụ thương không nhẹ, không ngất sau cuối cùng biến thành bạch liên, cũng đã rơi vào huyền trong tay. Tín niệm, đó là vật gì, uổng cho ngươi vì nhân hoàng, còn tại hồ tín niệm đây các thứ, đây chính là cẩu thí. Huyền nói, năm đó ta đi theo Thái Nhất, vì hắn bỏ ra tất cả, có thể ta được đến cái gì? Chỗ dùng, ngươi muốn phản bội Thái Nhất bệ hạ. Phản bội chỉnh cái nhân tộc. Thái Hạo vấn nói, năm đó Bất Chu Sơn, dùng Thái Nhất bệ hạ thực lực, đủ dùng diệt đi tứ tộc liên quân, ta nhân tộc ở trên đời này, lại vô địch thủ, vĩnh thế vô ưu, mà ngươi cũng sẽ thành nhân tộc ngày đầu tiên về sau, vạn cổ trường tồn. Vạn cổ trường tồn, Huyền diếu cợt nói, như thế nào vạn cổ, trường sinh mới là vạn cổ, ngươi nhất định rất muốn ta biết, ta vì cái gì muốn phản bội nhân tộc, muốn phản bội hắn a? Thái Hạo không ngôn ngữ. Mặc dù không nhìn thấy mặt của hắn, nhưng ai cũng nghĩ ta biết, Diệp Thiên Trạch càng muốn ta biết. Không phải là bởi vì ta hận hắn, vừa vặn tương phản, ta tuyệt không hận hắn, chỉ là bởi vì hắn cho ta cửu thế trường sinh thuật, lại không biết đạo, trường sinh thuật nhất trọng muốn một điểm, chính là chỉ có nhất người nhưng phải trường sinh. Huyền nói, mà hắn năm đó, có thể là ở vào toàn bộ hồng hoang đại lục đỉnh phong, tất nhiên sẽ so ta, trước tiên tìm đến trường sinh chi đạo, nếu là hắn được trường sinh, ta đem ở vào loại nào hoàn cảnh. Ta đã từng đem hắn coi là ta toàn bộ, thế nhưng là đáy lòng của hắn, cũng chỉ có nhân tộc, chỉ có hắn bá nghiệp. Huyền nói, chỗ dùng, ta muốn hủy hắn thành lập tất cả, thuận liền thành toàn mình con đường trường sinh. Nghe đến đó, Diệp Thiên Trạch trong lòng đau xót, mà Thái Nhất ý chí, cũng có chút phập phù lên, Về nhớ ngày đó những năm kia, hắn quả thật có chút không để ý đến Huyền. Có thể đây Tịnh không đủ dùng trở thành nàng muốn hủy đi này tất cả lý do, cuối cùng chỉ là tư tâm quấy phá. Ngươi đây tên điên, Trường Sinh có nặng như vậy muốn sao? Thái Hạo hỏi. Ngươi có thể minh bạch, Trường Sinh đến cùng là cái gì? Thái Hạo. Huyền nói, đó là một loại cảnh giới, một loại siêu việt thế gian này cực hạn cảnh giới, bất tử bất diệt cảnh giới, có Trường Sinh, ngươi sẽ có được vô hạn thời gian, ngươi có thể dùng thống khoái đi yêu, thống khoái đi hận. Ngươi cũng có thể dùng hủy diệt đi tất cả, lại tái tạo tất cả, ngươi thậm chí có thể dùng không có thống khổ, thậm chí có thể dùng không có tình cảm, ngươi có thể dùng siêu thoát vận mệnh lồng giam, tiêu diêu tại tất cả quy tắc bên ngoài. Chấm không hiểu, Thái Hạo lắc đầu, nhưng chấm lại ta biết, chân chính Huyền bệ hạ, là không có ngươi như thế tự tư. Đúng vậy a, sự tình phân hắc bạch, người có thiện ác. Huyền nói, lúc trước ta đã từng do dự, nhưng cuối cùng còn là làm ra quyết định kia, cùng ngươi thiên hậu. Cùng một chỗ làm ra quyết định kia. Có thể nàng về sau quyết tâm hối hận qua, tại vô cực bệ hạ trợ giúp hạ Thái Hạo nói. Ha ha ha vô cực, khác giống như ta để cái kia tiểu xúc sinh, thái nhất tòa hạ, hắn bất quá chỉ là một cái dẫn ngựa đồng tử, có thể chấm lại dìu hắn leo lên nhân hoàng chi vị. Huyền hung tợn nói, có thể tiểu xúc sinh này làm cái gì? Cả đời đều muốn cho thái nhất lật lại bản án, đến chết còn sáng tạo ra một cái vô cực các muốn cùng chấm đối nghịch, tên tiểu xúc sinh này. Này muốn hỏi ngươi làm cái gì, vô cực bệ hạ là thái nhất bệ hạ dẫn ngựa đồng tử không sai, thế nhưng là, thái nhất bệ hạ cứu được vô cực bệ hạ mệnh, thái nhất bệ hạ giáo vô cực bệ hạ, như gì đường đường chính chính làm người, thái nhất bệ hạ sáng lập nhân tộc, nói cho chúng ta biết tổ tông, chúng ta không cần muốn khúm núm còn sống. Thái Hạo nói, có thể ngươi hủy diệt đây tất cả, bản đến nhân tộc có thể dùng đường đường chính chính đứng đấy, nhưng chúng ta nhưng lại quỳ năm vạn năm. Ngây thơ, buồn cười. Huyền chào phúng đạo, nếu như ngươi làm tất cả, đều là đúng, này vì gì kết quả là, liền chính ngươi, đều muốn phản đối với mình. Thái Hạo nói, không có chính ngươi tương trợ, cho dù vô cực bệ hạ về sau, hai vị bệ hạ cố gắng, y nguyên không có khả năng chiến thắng ngươi. Đúng vậy a, các ngươi những này sâu kiến, lại làm sao có thể chiến thắng chẫm đâu. Huyền mặt mũi tràn đầy mỉa mai, nhiều một thế, ngăn cách tự nhiều một lần, một thế này rốt cuộc còn là đợi không được. Sống sờ sờ từ trên người ta cầm đi thuộc về ta một nửa lực lượng. Nói đến đây, Huyền trong mắt tất cả đều là trào phúng, người như vậy thích nàng, lại có thể như gì? Đáy lòng của nàng, còn không phải chỉ có thái nhất, vì giết chết mình, lại còn giống như một con kiến hôi, sinh ra một cái nhiệt chủng, vọng tưởng cuối cùng hủy diệt mình, từ đó giết chết ta. Huyền lãnh cười nói, mặc dù chấm cùng nàng làm một thể, thế nhưng là nếu không phải là vì Trường Sinh, người cho rằng chấm không có cách nào trấn áp nàng. Mà các ngươi thậm chí buồn cười coi là, giết chết nàng, liền có thể hủy diệt chấm. Huyền diễu cợt nói, ngu xuẩn, chấm cửu thế Trường Sinh, căn bản là không có cách hủy diệt, đây là cuối cùng một thế, ta nếu là bất diệt, nàng chính là bất diệt. Mà ngươi thằng ngu này, chứng đạo nhân hoàng, lại cuối cùng cả đời, vì một cái không thích người nữ nhân, dùng mình tất cả tu vi, trấn áp chấm gần 8.000 năm. Huyền lãnh nói, đáng giá không? Chắc hẳn trong mắt ngươi, nhất định là đáng giá. Nhưng tại chấm xem ra, quả thực là ngu xuẩn đến cực điểm, mà vì hồi báo người trấn áp, nàng cùng ta lần nữa dung hợp về sau, sẽ vĩnh viễn bị trấn áp ở thức hải u ám 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không mỗi ngày ngày. Nhân tộc, Huyền nói, tại chấm trong mắt, cái gọi là nhân tộc, bất quá chỉ là nhất quần không biết mùi vị sâu kiến, cái gọi là người, bất quá chỉ là nhất quần tiện loại đồ con lợn, thái nhất sáng lập nhân tộc, để nhân tộc nhô lên cái eo, có thể những này người còn không phải như vậy. Đời đời kiếp kiếp đem hắn dẫm đạp tại dưới chân, lập quỳ giống, để hắn để tiếng xấu muôn đời. Thái Hạo không phản bác được, tất cả người coi là này quỳ giống như là Huyền lập, có thể trên thực tế, Huyền căn bản là không có lập qua cái gì quỳ giống, nàng thậm chí không có thay đổi qua nhân tộc lịch sử. Tại nàng ổn định nhân tộc về sau, thậm chí nghĩ qua muốn khôi phục thái nhất thanh danh. Thế nhưng là, có người không đồng ý, những này người chính là Huyền những người theo đuổi, chính là Huyền thời đại kia nhân tộc. Chỗ dùng có quỷ giống, có lịch sử cải biến. Huyền cái gì đều không cần làm, tự nhiên có người đem nàng nâng thành nhân tộc nhất trí cao vô thượng thánh hoàng, bởi vì những người kia là Huyền tùy tùng, là Bất Chu Sơn ước hẹn ký kết giả, cũng là Huyền phía dưới lợi ích thể cộng đồng. Bọn hắn tình nguyện đối dị tộc quỳ, cũng quyết không đứng đấy, bởi vì bọn hắn ta biết, nếu như không đối dị tộc quỳ, sớm muộn bọn hắn sẽ trở thành trong lịch sử, quỳ này quần người. Còn tốt có thái nhất, hắn thành toàn tất cả người. Chương 960, người thấy qua quang minh sao? Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên minh bạch, vì gì Thiên Hậu muốn làm dạng này một cái bẫy, có lẽ nàng là nghĩ muốn chuộc tội, lại có lẽ là vì bảo tồn một tia hy vọng cuối cùng. Đến nay, Huyền Đô còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch là một cái khác mình, dùng hóa thân giống như Đô Thiên Thị Đô Thiên Ngọc Long, sinh ra một đứa bé. Không ai có thể giết chết Huyền, nhưng huyết nhục chí thân là ngoại lệ, chỗ dùng Thiên Hậu làm lại nhất trọng bảo hộ, bởi vì Thiên Hậu hiểu rõ một cái khác mình là đáng sợ cỡ nào. Thế gian này âm thịnh dương suy, làm sao cường đại lúc, Huyền tất nhiên sẽ yếu thế, mà từ đầu đến cuối, Thiên Hậu đều còn lâu mới có được Huyền cường đại như vậy. Nàng trên thế gian lưu lại lực lượng, kinh lịch đời bốn nhân hoàng, đều không có tiêu trừ, cường đại như Vô Cực, cuối cùng cũng chỉ là diệt Mật Tông, sáng lập Vô Cực Các, tại trước khi vẫn lạc, nghĩ muốn áp chế Huyền lực lượng. Chính như ngoại giới này vĩnh dạ, một cái cuối cùng Thái Hạo đại bộ phận lực lượng, trấn áp gần 8.000 năm phong ấn giải khai, liền trực tiếp bao trùm chỉnh cái nhân tộc. Nàng một câu, nghĩ diệt nhân tộc, liền có thể đem nhân tộc toàn tộc, đều hóa thành thi quỷ. Đây chính là Huyền chỗ kinh khủng, Thiên Hậu từ đầu đến cuối không cách nào chiếm cứ chủ động. Mà đây tất cả, tại Thiên Hậu mượn dùng Diệp Thiên Trạch thủ, chém vỡ bạch sắc liên hoa lúc, đạt được xác minh, Huyền lực lượng, vượt xa năm đó thái nhất. Nếu như nàng dung hợp Thiên Hậu đây một bộ phận lực lượng, lại đều sẽ trở nên mạnh cỡ nào. Chỉ sợ, chính là kiếp trước đỉnh phong mình khôi phục, sợ cũng bất lực. Mà Thiên Hậu vẫn lạc, vẻn vẹn chỉ là tổn thất một bộ phận lực lượng, mà đây một bộ phận lực lượng, còn để Huyền Trọng mới ngưng tụ. Nàng đã nắm giữ sinh tử, nàng không để ngươi tử, ngươi liền chết không được. Đến giờ phút này, Diệp Thiên Trạch ta biết, thật sự nếu không động thủ, chỉ sợ nhân tộc biết lâm vào chân chính vạn cổ đêm dài, lật bàn. Kia là nằm mơ, nhân tộc cũng bị mất, hắn lấy cái gì lật bàn thì có ích lợi gì đâu. Thái Hạo nhìn phía Diệp Thiên Trạch, hắn những lời vừa rồi, kỳ thực đều là giúp hắn hỏi, chính là muốn nói cho hắn biết, năm vạn năm trước phát sinh sự tình. Cũng là tại nói cho hắn biết, năm vạn năm qua, nhân tộc chưa hề tựu không hề từ bỏ qua, chỉ ít mỗi một thời đại nhân hoàng, đều tại kiên thủ bản tâm của mình. Dù là Huyền đủ cường đại, nhưng bọn hắn vẫn không có thỏa hiệp, bọn hắn không có sa đọa đến đây vĩnh dạ ở trong. Một sát na này, thân là nhân hoàng Thái Hạo trong mắt, tất cả đều là chờ mong, bởi vì hắn ta biết trước mắt người kia là ai, cho dù là qua năm vạn năm, hắn y nguyên có chỗ chờ mong. Đây chính là hắn từ nhỏ đến lớn, tại cố sự bên trong nghe lớn lên người A, đây chính là đã từng xé mở một lần nhân tộc vĩnh dạ người A. Đây là hắn toàn bộ hy vọng. Bỗng nhiên, Huyền cũng nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, nàng ánh mắt như ngoại giới giả, thôn vệ lấy chung quanh quang minh, trong bóng đêm, chỉ có nàng có thể thấy rõ đồ vật. Không, còn có một cái người, Huyền đột nhiên đưa ánh mắt, nhìn về phía Tần Vị Ương, nàng từ đầu đến cuối đều xem không hiểu trước mắt tiểu nữ hài này. Nàng rõ ràng tồn tại ở trước mắt, có thể nàng nhưng lại giống như là đây thiên địa nguyên khí, sờ không tới, cũng chạm vào không kịp. Chậm đến là đem các ngươi quên, Huyền ánh mắt trước rơi vào Diệp Thiên Trạch trên thân. Thế gian này duy nhất có thể làm bị thương chấm người, chính là ngươi đi, mặc dù cái kia tiện nhân, chỉ là dùng nhất giọt tinh huyết, một sợi thần niệm, liền giống như một con kiến hôi, làm hóa thân, liền làm ra ngươi như thế cái quái thai, có thể trên người của ngươi, y nguyên lưu lại lực lượng của chúng ta. Bất quá, ngươi khả năng vậy mà không biết, muốn lật bàn, cơ hội duy nhất, chính là ngươi mạnh hơn ta, sau đó thôn phệ ta, thay thế ta, như thế, mới có thể chân chính gọi chấm tử vong. Huyền nhìn qua Diệp Thiên Trạch, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Ngươi thấy qua quang minh sao? Diệp Thiên Trạch đột nhiên hỏi đạo. Đúng vậy a, ngươi có thể thấy qua quang minh. Tần Vị Ương đi theo hỏi. Chấm tự nhiên thấy qua quang minh, nhưng ở vĩnh dạ bên trong, chấm chính là tất cả chúa tể, vạn vật đều là chấm sử dụng. Huyền tự tin mà cuồng ngạo. Dù là Tần Vị Ương để nàng nhìn không thấu, nhưng nàng y nguyên không thèm để ý, vô luận là có thể dùng uy hiếp được hắn Diệp Thiên Trạch. Còn là Tần Vị Ương, ở trong mắt nàng, bất quá chỉ là tiện tay có thể xóa bỏ sâu kiến. Bọn hắn trên thế giới này tồn tại tất cả ấn ký, đều đem cùng nhau bị xóa đi. Xem ra, ngươi không có thấy qua quang minh, Diệp Thiên Trạch nói. Đúng vậy a, ta xác định nàng không có thấy qua chân chính quang minh. Tần Vị Ương theo sát lấy nói. Nhị người ngữ khí gần như nhất trí, đều giống như nhìn giống như kẻ ngu, nhìn xem Huyền. Đây chọc giận Huyền, nàng đưa tay. Tựa như là nghiền chết hai con kiến, vậy mà cùng một thời gian, hướng Diệp Thiên Trạch cùng Tần Vị Ương xuất thủ. Tần Vị Ương không hề động, Diệp Thiên Trạch cũng không hề động, bọn hắn cảm nhận được này cỗ từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến lực lượng, tựa như là lấp kín tường, hướng bọn họ trùng điệp đè xuống, mà bọn hắn càng giống là đây lấp kín dưới tường một con run dế. Bị ép chết rồi, không có người biết ta biết, tường này chính là phần mộ của bọn hắn. Nhưng là, bức tường này còn chưa rơi xuống đến, Huyền đột nhiên xảy ra chuyện, đỉnh đầu nàng đột nhiên, tản ra hào quang chói sáng. Quang mang này bên trong chiếu sáng toàn bộ A Phòng cung, tựa như là này đưa tay không thấy được năm ngón vĩnh dạ, mang đến bóng tối vô tận cùng hàn lãnh. Trước mắt quang minh, mang tới đồng dạng là đưa tay không thấy được năm ngón, lại là thế giới màu trắng, mang tới là quang minh cùng cực nóng. Phảng phất một chút, tựu đem toàn bộ A Phòng cung, đưa vào trong lò đan, nhiệt độ cao giống như có thể đem tất cả người hòa tan. Chẳng những hắc ám đáng sợ, quang minh càng thêm đáng sợ, liền Thái Hạo đều không có gặp qua, như thế sáng ngời thế giới, mà tại bên trong thế giới này, chỉ còn lại có, này một gốc 12 cánh hắc liên. Huyền thân thể, gần như là tại trong chớp mắt, bị hòa tan mất, nếu như giờ phút này có người quan sát nhân tộc lãnh địa, sẽ phát hiện ngay từ đầu, nhân tộc lãnh địa bao phủ tại một mảnh che trời tấm màn đen bên trong. Mà đây tấm màn đen, mắt thấy tự muốn thôn vệ tất cả, đột nhiên ở trung ương, xuất hiện một cái kim sắc điểm, dáng chống đỡ lấy không có bị nuốt hết. Thế nhưng là, hắc ám lại từng bước xâm chiếm lấy cái kia kim sắc điểm, nhưng mắt thấy kim sắc chút tức sắp biến mất. Bỗng nhiên, chỉnh cái nhân tộc cương thổ, giống như là có người tại nhất trương trên tờ giấy trắng, dội lên mực nước, phủ lên thành một mảnh thủy mặc sắc, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Càng thêm đáng sợ là, quang minh vậy mà thôn vệ hắc ám, bắt đầu bao phủ lại chỉnh cái nhân tộc. Huyền thân thể, tại một sát na bị đây quang minh chỗ thôn vệ, chỉ còn lại này một gốc 12 cánh hắc liên, còn đang khổ cực chống đỡ lấy. Ngươi tại châm gài tóc bên trong làm cái gì? Huyền thanh âm từ hắc liên bên trong truyền ra. Lưu lại một sợi quang minh, Diệp Thiên Trạch nói, châm gài tóc ngươi là cố ý cho ta, Huyền đột nhiên minh bạch cái gì, ngươi là cố ý cấp ta mở ra phong ấn. Cho dù ta không cho ngươi giải khai, Thái Hạo bệ hạ cũng chống đỡ không được bao lâu. Diệp Thiên Trạch nói, thà rằng như vậy, còn không bằng thuận theo tự chảy, mặt khác, ta cũng nghĩ ta biết, rốt cuộc là thứ gì, vậy mà cần muốn nhất đại nhân hoàng đến chân áp. Ha ha ha, Huyền chợt cười to. Không hổ trên người có chấm lực lượng tồn tại, dù chỉ là một giọt kinh nguyệt cùng ý chí hóa thân sở sinh, lại cũng lợi hại như thế, đáng tiếc ngươi quá coi thường chấm, chấm là bất diệt, cuối cùng này một thế, chấm cuối cùng sẽ thành tựu trường sinh. Vừa dứt lời, Huyền lực lượng đột nhiên bắt đầu bành trướng, nguyên bản áp chế hắc ám quang minh, lần nữa bị hắc ám thôn phệ. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên minh bạch, Thái Nhất vì gì không xuất thủ, bởi vì hắn ta biết, nếu như xuất thủ, chẳng những giết không được Huyền, thậm chí có khả năng bại lộ mình, đến lúc đó Huyền định muốn cùng hắn không chết không thôi. Mà bây giờ cỗ lực lượng này đã chứng minh, Huyền thậm chí có thể dùng trực tiếp đối kháng cổ thần đăng quang minh, sự cường đại của nàng, thậm chí còn muốn siêu ra Diệp Thiên Trạch đối nàng trước đây phán đoán. Nhưng hắn cũng không nghĩ qua, muốn chỉ dựa vào mượn lực lượng của mình, liền giết chết Huyền. Đúng lúc này, một bên Thái Hạo, đột nhiên liên tục gảy 10 ngón tay, 10 đạo kiếm khí hội tụ thành nhất đạo. Hóa thành một khi kim hoàng sắc cổ kiếm, trùng điệp hướng này hắc liên, chém xuống. Phá, một tiếng hét giận dữ, Thái Hạo còn sót lại toàn bộ lực lượng, đều rót vào trong thanh kiếm này. Hư không sụp đổ, quy tắc vỡ vụn, không gian đã vặn vẹo. Kiếm rơi vào hắc liên bên trên, từ hắc liên bên trên, cắt đứt tam cánh liên hoa, này kim hoàng sắc cổ kiếm, hóa thành một đầu cự long, không cắt hắc liên một lần nữa ngưng tụ, liền đem hắc liên tam cánh cánh hoa, tất cả đều nuốt xuống. Cuốn về Thái Hạo thân thể. Quang minh đại tác, hắc ám trong nháy mắt bị thôn phệ. Lệ một tiếng bén nhọn gào thét, chỉ còn 9 cánh hắc liên, chui ra khỏi nhân tộc lãnh địa bên ngoài. Hết tập 63.